Chương 230, Nguyệt Linh Tiên Thể Dương Thần Uy. Chương 230, Nguyệt Linh Tiên Thể Dương Thần Uy. Không hổ là trong truyền thuyết Nguyệt Linh Tiên Thể, thật mạnh a, cách đó không xa trên đỉnh núi, Vô Phong Kiếm Thánh cùng Thiết Thủ Quyền Thánh đều là tấm tắc lấy làm kỳ lạ, trong mắt tràn đầy sợ hãi than thần sắc. Cố Nhược Hi trầm ngâm một chút, nhìn về phía hai vị cường giả đỉnh cao, hai vị tiền bối, hiện tại Nguyệt Linh Tiên Tử thực lực, cùng hai vị so sánh, ai mạnh ai yếu? Vô Phong Kiếm Thánh suy tư một chút, nói vấn đề này hỏi rất hay, về sau không cho phép hỏi. Trường Giang sóng sau đè sóng trước, A Thiết Thủ Quyền Thánh thì là tấn lực một hớp rượu ngon, tương đương cảm thán, cũng không có trả lời Cố Nhược Hi vấn đề. Ai mạnh ai yếu, kỳ thật trong lòng bọn họ cũng không dám cam đoan, dù sao loại chuyện này vẫn là phải tự mình động thủ chiến đấu mới có thể biết được. Có thể khẳng định là Lục Tiêm Vũ hiện tại chiến lực đã hoàn toàn không kém gì thánh cảnh cửu trọng. Tốt tốt tốt, không hổ là Vũ Nhi. Nam Cung Phi Vũ có loại nước mắt tuôn đầy mặt cảm giác, tương đương vui mừng, Huyền Vũ Thánh Điện một đám cường giả cũng đều thở dài một hơi, chuyển buồn làm vui. Nam Cung Nhã cùng Lục Bắc Huyền, Lục Tiêm Vân trên mặt cũng là mang theo nụ cười vui mừng, bọn hắn cũng hoàn toàn không ngờ tới Lục Tiêm Vũ thế mà lại có như thế thực lực khủng bố. Khủng. Các ngươi còn đứng ngây đó làm gì? Còn không mau cầm xuống Huyền Vũ Thánh Địa mặt khác tạp nhân. Thiên Kiếm Sơn Thánh Chủ bưng bít lấy bà bay, liền lùi lại mấy bước, há miệng ra liền ho ra mấy ngụm máu tươi, đối với còn lại 11 vị thánh cảnh cường giả trợn mắt nhìn. Lúc này bọn hắn mới phản ứng được, trong đó một vị thánh cảnh cửu trọng cường giả vung đao thẳng hướng Lục Tiêm Vũ, chuẩn bị cùng Trời Kiếm Sơn Thánh Chủ liên thủ, ngăn chặn Lục Tiêm Vũ. Còn lại 10 vị thánh cảnh cường giả thì là đằng đằng sát khí, quay người liền phóng tới Nam Cung Phi Vũ bọn người. Lục Tiêm Vũ mặc dù rất mạnh, nhưng nàng cuối cùng chỉ là một người. Chỉ cần bọn hắn có thể cầm xuống Nam Cung Phi Vũ bọn người, liền có thể bức bách Lục Tiêm Vũ thúc thủ chịu trói. Trừ bỏ Lục Tiêm Vũ, Huyền Vũ Thánh Địa một phương chỉ có 5 vị thánh cảnh cường giả. 10 vị thánh cảnh đối chiến 5 vị thánh cảnh. Thanh này, ưu thế tại ta. Hừ, nho nhỏ Nguyệt Linh Tiên Thể, còn có thể lật trời không thành. Giữa không trung, một tầng mây phía trên, mấy vị khí tức cường đại đáng sợ Cửu Tiêu Thánh Địa trưởng lão lặng yên bí mật quan sát. Khi bọn hắn thấy cảnh này đằng sau, đều là lộ ra cười lạnh, nỗi lòng lo lắng bùng lòng không ít. Khi Lục Tiêm Vũ cường thế xuất thủ thời điểm, bọn hắn quả thực là bị giật nảy mình, còn tưởng rằng Huyền Vũ Thánh Địa có thể lật bàn. Hiện tại xem ra, Lục Tiêm Vũ tuy mạnh, đáng tiếc tu vi quá thấp, cái này thủy chung là không may. Kết quả là Huyền Vũ Thánh Địa hay là tránh không được bị hủy diệt kết cục, đến lúc đó chính là bọn hắn Cửu Tiêu Thánh Địa đang tràn thời cơ. Đến lúc đó, tháng này linh tiên thể còn không phải bọn hắn Cửu Tiêu Thánh Địa vật trong bàn tay. Kiệt Kiệt Kiệt vừa nghĩ đến đây, mấy vị này Cửu Tiêu Thánh Địa trưởng lão mặt bên trên không hẹn mà cùng lộ ra nhe răng cười. Nhưng là sau một khắc, trên mặt bọn họ dáng tươi cười liền cứng đờ. Tại bọn hắn trong ánh mắt khiếp sợ, Lục Tiêm Vũ một kiếm liền đem Thiên Kiếm Sơn Thánh Chủ lần nữa đánh bay ra ngoài. Sau đó nàng bước chân đạp mạnh, nguyên địa chỉ còn lại có một đạo huyết ảnh, trực tiếp tránh đi một vị khác thánh cảnh cửu trọng cường giả công kích, căn bản không cùng hắn đánh. Lục Tiêm Vũ thân pháp cực kỳ huyền diệu mà kinh người, phản phất tuấn di một dạng, như quỷ mị xuất hiện tại một vị tứ đại thánh địa thánh cảnh cường giả trước mặt, tay nâng kiếm rơi. Vị kia thánh cảnh cường giả chỉ là thánh cảnh ngũ trọng tu vi, thậm chí cũng không kịp ngăn cản, đầu lâu liền bay ra ngoài, nương theo lấy nóng bỏng máu tươi dâng trào. Lục Tiêm Vũ thân hình lóe lên, đi vào một vị khác thánh cảnh cường giả trước mặt, đem đối phương dọa đến chân đều mềm nhũn. Đại tiểu thư tha mạng, người một nhà, người một nhà. Ta là Lục Trần chủ nhân chó săn, ta là tiềm phục tại Lôi Minh Thánh Địa nội ứng a. Vị kia thánh cảnh cường giả cuống quýt hướng Lục Tiêm Vũ truyền âm cầu xin tha thứ, sợ Lục Tiêm Vũ một kiếm đem chính mình chặt. Lục Tiêm Vũ mâu quang lóe lên, lợi kiếm trong tay lệnh ra, lấy kiếm thân đập vào trên người đối phương, tại chỗ đem hắn đánh bay ra ngoài, giống như là diều bị đứt dây mở dạng, đập xuống trên mặt đất. Bất quá hắn mặc dù bị đánh thành trọng thương, nhưng cũng không có nguy hiểm tính mạng. Lục Trần đi vào trung thổ đại vực đằng sau liền không dùng qua bản danh, biết được Lục Trần tên thật chỉ có người một nhà. Đây cũng là Lục Tiêm Vũ không giết hắn nguyên nhân. Yêu nữ, chớ có làm càn. Mắt thấy thời gian một cái nháy mắt, hai vị thánh cảnh cường giả một chết một trọng thương, vị kia thánh cảnh cửu trọng cường giả giận không kềm được. Hắn quát chói tai một tiếng, đưa tay liền thôi động một ngôi tháp cổ pháp bảo, đón gió căng phồng lên, phản phất một tòa nguy nga núi lớn một dạng, từ trên trời giáng xuống, một mực khóa chặt Lục Tiêm Vũ, muốn đem nàng tại chỗ trấn áp. Tòa cổ tháp này là thánh giai pháp bảo cực phẩm, uy năng tương đương đáng sợ. Trên thân tháp khắc rõ lít nha lít nhít phù văn, giờ phút này toàn bộ phát sáng, giống như thiên khung đè xuống. Mạnh như Lục Tiêm Vũ đều không thể coi nhẹ, nàng thi triển ra thân pháp, liên tiếp xê dịch né tránh, nhưng cổ tháp khí tức kinh khủng từ đầu đến cuối đều tập trung vào nàng. Lục Tiêm Vũ một chỉ điểm ra. Chanh! Một thanh phi kiếm màu tím phóng lên tận trời, lượn lờ lấy kinh người kiếm khí, hàn quang lạnh lẽo, thường hực không gì sánh được, cùng từ trên trời giáng xuống cổ tháp đầm vàng va chạm. Nương theo lấy kinh thiên động địa tiếng oanh minh không ngừng quanh quẩn, hai kiện pháp bảo liên tiếp va chạm, cả hai đều là khí thế như hồng, ai cũng không thể chiếm cứ ưu thế. Một màn này làm cho mọi người chung quanh đều là trong lòng giật mình, lộ ra thần sắc khó có thể tin. Lục Tiêm Vũ vậy mà đã mạnh tới bậc này, đúng là có thể cùng thánh cảnh cựu trọng cường giả bất phân thắng bại. Nàng mới thánh cảnh tứ trọng tu vi a, nếu là Lục Tiêm Vũ tu vi lại để cao mấy cái tiểu cảnh giới, chẳng phải là tại thánh cảnh trực tiếp vô địch. Lục Tiêm Vũ một bên lấy thần niệm điều khiển phi kiếm màu tím, một bên thi triển thân pháp, thân hình lóe lên xuất hiện tại vị thứ ba thánh cảnh cường giả trước mặt, tay nâng kiếm rơi. Đối phương chỉ là thánh cảnh lục trọng tu vi, mặc dù trước tiên nhấc ngang binh khí ngăn cản, nhưng vẫn là cả người mang kiếm đều bị chém thành hai đoạn. Lục Tiêm Vũ thân hình thoát một cái, chuyên môn từ thực lực yếu nhất thánh cảnh cường giả bắt đầu giết. Thương nó 10 ngón, không bằng đoạn thứ nhất chỉ cần có thể giết chết đối phương mấy vị thánh cảnh cường giả, tứ đại thánh địa không có về số lượng ưu thế, vậy liền không có khả năng đánh thắng được Huyền Vũ Thánh Địa. Dù sao nơi này là Huyền Vũ Thánh Địa sân nhà, bọn hắn có không ít nội tình thủ đoạn có thể sử dụng. Mau bỏ đi. Thiên Kiếm Sơn Thánh Chủ thấy thế, rốt cục đổi sắc mặt, trong mắt tràn đầy kiếm kỵ, không còn có chiến ý. Tháng này Linh Tiên Tử là cái quái vật, thực lực của nàng quá mạnh mẽ đến mức căn bản không nói đạo lý, không thể ngăn cản. Không cho phép đi, chúng ta còn không có thua. Vị kia thánh cảnh cựu trọng cường giả khuôn mặt có chút dữ tợn, huy động binh khí liền hướng phía Lục Tiêm Vũ đuổi theo, hiển nhiên là đánh lên đầu. Vậy các ngươi Liệt Dương Thánh Địa liền lưu lại cùng chết đi, ta Thiên Kiếm Sơn Thánh Địa đúng vậy phục hồi. Thiên Kiếm Sơn Thánh Địa theo ta rút lui. Thiên Kiếm Sơn Thánh Chủ tiếng hừ lạnh, phi thường quả quyết, trực tiếp mang theo Thiên Kiếm Sơn người của Thánh Địa xoay người chạy. Cỏ. Thiên Kiếm Sơn Thánh Địa chạy, vậy ta cũng chạy. Lôi Minh Thánh Địa theo ta chạy trốn. Lôi Minh Thánh Địa Thánh Chủ thấy thế, cũng lập tức mang theo Lôi Minh người của Thánh Địa chạy trốn. Các ngươi, một đám phế vật, lan trở lại cho ta. Thiên Lang Thánh Địa Thánh Chủ thấy thế, lập tức giận không kềm được, mang theo Thiên Lang người của Thánh Địa đuổi theo cái kia hai cái người của Thánh Địa, chỉ là bọn hắn đuổi theo liền chạy xa, cũng không quay đầu lại. Trong chớp mắt, nguyên địa cũng chỉ còn lại có Liệt Dương người của Thánh Địa trong gió lộn xộn. Chương 231, đảo ngược thiên cương. Trừng phạt đúng tội. Chương 231, đảo ngược thiên cương. Trừng phạt đúng tội. Bọn này phế vật vô dụng, hèn nhát. Một màn này đem Liệt Dương Thánh Địa vị kia thánh cảnh cựu trọng cường giả tức giận đến không được, nổi trận lôi đình, nhưng lại không thể làm gì. Không có cách nào, hắn cũng chỉ có thể ngăn chặn Lục Tiêm Vũ, cho Liệt Dương Thánh Địa cường giả tranh thủ chạy trốn thời gian. Thả bọn họ đi. Huyền Vũ Thánh Địa cường giả vốn định thừa thắng xông lên, Nam Cung Nhã lại là phất phất tay, ngăn trở bọn hắn. Lục Tiêm Vũ mặc dù thực lực rất mạnh, nhưng cuối cùng chỉ có một người mà thôi. Còn lại Huyền Vũ Thánh Địa thánh cảnh cường giả thực lực cũng không tính là quá mạnh, có thể giữ vững thánh địa là được, không có khả năng tham công liều lĩnh. Mối thù hôm nay, ta tứ đại thánh địa ngày sau ổn thỏa gấp trăm lần hoàn trả. Vị kia thánh cảnh cựu trọng cường giả quẳng xuống một câu ngoan thoại đằng sau, có chút chật vật chạy trốn. Đến tận đây, tứ đại thánh địa tập kết một đoàn cường giả, trùng trùng điệp điệp đến tiến đánh Huyền Vũ Thánh Địa, lại lấy thảm bại chấm dứt, tổn thất nặng nề. Không hề nghi ngờ, hôm nay trận chiến này, tất nhiên sẽ cấp tốc truyền khắp trung thổ đại vực, dẫn phát sóng to gió lớn. Nhất là tháng Linh Tiên Tử một trận chiến kinh thế, tuyệt đối sẽ rung động toàn bộ trung thổ đại vực. Chúng ta đánh thắng. Huyền Vũ Thánh Địa một đám cường giả phát ra tiếng hoan hô, tương đương phân chấn, chỉ cảm thấy tựa như giống như nằm mơ. Bọn hắn thậm chí đều đã làm tốt anh liệt hy sinh chuẩn bị, có thể kết quả lại là Huyền Vũ Thánh Địa không có nửa điểm thương vong, liền nhẹ nhõm đánh bại tứ đại thánh địa. Đây hết thảy công lao đều thuộc về Lục Tiêm Vũ. Trong khoảnh khắc, ánh mắt mọi người đều đồng loạt rơi vào Lục Tiêm Vũ trên thân, tràn đầy sợ hãi thán phục cùng sùng kính. Phế vật, một đám phế vật. Núp trong bóng tối mấy vị cửu tiêu thánh địa trưởng lao thấy thế, lập tức sắc mặt âm trầm xuống. Bọn hắn là tuyệt đối không nghĩ tới, tứ đại thánh địa liên thủ, thế mà bị một cái nho nhỏ tháng linh tiên tử đánh bại. Cái này Lục Tiêm Vũ đã thành khí hậu, nhất định phải mau chóng bẩm báo cho thánh chủ đại nhân. Mấy vị cửu tiêu thánh địa các trưởng lão liếc nhau một cái, vẻ mặt nghiêm túc không gì sánh được, lặng yên rời đi. Vũ Nhi, ngươi không phải mới đột phá thánh cảnh nhất trọng không bao lâu sao, vì sao có thể nhanh như vậy đột phá đến thánh cảnh tứ trọng? Phần chân qua đi, Nam Cung Phi Vũ nhìn về phía Lục Tiêm Vũ, trong mắt tràn đầy sợ hãi thán phục cùng nghi hoặc. Lục Tiêm Vũ đột phá thánh cảnh cũng không có nhiều ngày, thế mà một hơi lại đột phá ba cái tiểu cảnh giới. Đây quả thực là một cái kỳ tích. Lục Tiêm Vũ không có trả lời, khí tức trên thân quặn quẽ mà đáng sợ. Nàng mặt không biểu tình, đột nhiên huy kiếm trực chỉ Nam Cung Phi Vũ. Kể từ hôm nay, người thánh chủ này vị trí ta tới làm. Ta nói kể xong, ai đồng ý ai phản đối. Cảm thụ được Lục Tiêm Vũ trên thân loại kia cường đại khí tức đáng sợ, Huyền Vũ Thánh Địa mấy vị thánh cảnh trưởng lão đều là toàn thân kéo căng, như rơi vào hầm băng. Nam Cung Phi Vũ chẳng những không có chấn kinh hoặc là phẫn nộ, trên mặt ngược lại là lộ ra nụ cười vui mừng. Tốt tốt tốt, đều tùy ngươi. Vũ Nhi, ngươi cũng đã trưởng thành, cái này Huyền Vũ Thánh Địa cũng là thời điểm giao cho trong tay ngươi. Trước tiên là ta có lỗi với các ngươi mẹ con. Nam Cung Phi Vũ lời nói còn chưa kể xong, liền bị Lục Tiêm Vũ đánh gãy. Nàng tố thủ một chiêu, Nam Cung Phi Vũ trên người thánh chủ làm cho rơi vào trong tay nàng. Hiện tại ta lấy thánh chủ tên tuyên bố, tội nhân Nam Cung Phi Vũ cùng toàn bộ Nam Cung gia cả nhà, toàn bộ đánh vào đen ngục. Không có bản thánh chủ mệnh lệnh, không cho phép bước ra đen ngục nửa bước. Theo Lục Tiêm Vũ cái kia băng lãnh hở hững thanh âm vang lên, Nam Cung Phi Vũ nụ cười trên mặt lập tức cứng đờ. Còn lại Huyền Vũ Thánh Địa các trưởng lão cũng đều khuôn mặt ngốc trệ, khẽ nhếch miệng. Nam Cung Phi Vũ cười khan một tiếng, nói mưa, Vũ Nhi, trò đùa này cũng không tốt cười. Ta không chỉ có là sư tôn của ngươi, hay là ông ngoại ngươi a, nếu như không phải xem ở điểm ấy không quan trọng huyết thống trên quan hệ, ta sẽ đích thân diệt Nam Cung gia cả nhà. Lục Tiêm Vũ thanh âm lạnh nhạt, lợi kiếm trong tay chống đỡ tại Nam Cung Phi Vũ trên đầu, đánh vào đen ngục, đã là đối với Nam Cung gia nhân tử. Nhập đen ngục kéo dài hơi tàn, hay là hiện tại liền xuống địa ngục, chính các ngươi tuyển đi. Cảm thụ được Lục Tiêm Vũ trên thân phát ra sát khí, cùng nàng cái kia không mang theo mảy may tình cảm thanh âm, Nam Cung Phi Vũ lập tức thân thể đều có chút phát run. Hắn lộ ra một cái nụ cười so với khóc còn khó coi hơn, "Vũ Nhi, ngươi đến thật đó à? Ngươi cho rằng ta đang cùng ngươi đùa giỡn hay sao?" Lục Tiêm Vũ thần sắc lạnh lẽo, lợi kiếm trong tay hướng phía trước một đường, Nam Cung Phi Vũ trên trán lập tức nhiều một vết nứt, máu tươi chậm rãi chảy xuống. "Năm đó các ngươi không để ý mẫu thân phản đối, thậm chí nàng lấy tự sát bức bách, ngươi cũng không có chút nào đồng tình, khăng khăng muốn đem nàng gả cho Cố Trường Sinh làm tiểu thiếp. Về sau mẫu thân thật vất vả chạy đi, có thể ngươi lại tự mình dẫn đầu đông đảo cao thủ, một đường truy kích, làm cho nàng không thể không mạo hiểm nhảy vào vùng biển vô tận. Thậm chí tại chúng ta người một nhà hạnh phúc đoàn tụ thời điểm, là ngươi tự tay chia rẽ chúng ta, đem mẫu thân cùng ta cưỡng ép mang về Huyền Vũ Thánh Điện. Lục Tiêm Vũ trong mắt tràn đầy khắc cốt minh tâm hận ý. Hiện tại lời xin lỗi của ngươi, ngươi đối với ta cùng mẫu thân định đoạt, không phải là bởi vì ngươi biết chính mình sai, ngươi không phải tại cho mình bổ cứu, ngươi hay là giống như trước đây, nhìn chúng mẹ con chúng ta giá trị, muốn đem chúng ta cột vào Huyền Vũ Thánh Địa một phương, lợi dụng chúng ta. Ngươi từ đầu đến cuối cũng không có để ý qua mẹ con chúng ta cảm thụ, trong mắt của ngươi chỉ có ích lợi của mình, chỉ có Huyền Vũ Thánh Địa lợi ích. Ngươi dạng này cặn bã, ta nhìn thấy đã cảm thấy buồn nôn. Phanh. Lục Tiêm Vũ thanh âm càng băng hàn, mang theo vô biên hận ý. Nàng một cước liền đem Nam Cung Phi Vũ đá bay ra ngoài, đâm vào trên một tảng đá lớn, đem nặng mấy trăm ngàn cân cự thạch đều đâm đến vỡ nát, khóe miệng chảy máu, toàn thân xương cốt không biết đứt gãy bao nhiêu cái. Thừa dịp ta còn không có thay đổi chủ ý, mang theo các ngươi Nam Cung gia tất cả tộc nhân, đều cút cho ta đến đen trong ngục, hảo hảo thể hội một chút loại này không thấy ánh mặt trời cảm giác. Lục Tiêm Vũ lợi kiếm trong tay giơ lên, thanh âm cùng nàng kiếm một dạng băng lãnh, không mang theo mảy may tình cảm. Ta biết. Nam Cung Phi Vũ dễ dỗi lấy đứng dậy, mang trên mặt nụ cười khổ sở, không nói gì nữa, chỉ là yên lặng quay người rời đi, triệu tập Nam Cung gia tộc nhân. Đây là bọn hắn Nam Cung gia tội nghiệp, cũng nên do bọn hắn lưng đeo. Còn lại Huyền Vũ Thánh Địa các trưởng lao thấy thế, thì là câm như hến, chỉ cảm thấy chân đều có chút như nhũn ra. Bọn hắn cũng không dám chút nào ngăn cản. Không có cách nào, hiện tại Lục Tiêm Vũ thực lực quá mạnh, căn bản không có người là đối thủ của nàng. Mà lại hiện tại là Huyền Vũ Thánh Địa cần dựa vào Lục Tiêm Vũ mới có thể còn sống xuống dưới. Thất thần làm cái gì? Các ngươi rất nhàn sao? Lục Tiêm Vũ thần sắc lạnh nhạt, nhìn lướt qua Huyền Vũ Thánh Địa những người khác. Không không không, không dám, Thánh chủ đại nhân, chúng ta cái này đi làm việc. Huyền Vũ Thánh Địa đám người cuống quýt lắc đầu, nhanh như chớp liền chạy mất rồi, nơi nào còn dám dừng lại. Nam Cung Nhã lặng lặng mà nhìn xem đây hết thảy, cũng không có ngăn cản, thần sắc có một chút phức tạp, nhưng càng nhiều hơn chính là vui mừng. Lục Tiêm Vũ thu hồi binh khí pháp bảo, cái kia băng lãnh đạm mạc khuôn mặt, khôi phục một chút nhu tình. Nàng nhẹ nhàng kéo lại Nam Cung Nhã cánh tay, ôn nhu nói, "Mẫu thân, từ nay về sau, chúng ta chân chính tự do." Đúng vậy a, Nam Cung Nhã cũng có chút cảm khái, đang muốn nói cái gì thời điểm, đột nhiên thân thể run rẩy, hốc mắt trong nháy mắt đỏ lên. Cách đó không xa, Lục Bác Huyền mang theo Lục Tiêm Vân, từng bước một đạp không mà đến. Chương 232, một nhà đoàn tụ, sát ý phiêu diêu. Chương 232, một nhà đoàn tụ, sát ý phiêu diêu. Nam Cung Nhã che miệng, thân thể mềm mại ngăn không được run rẩy, khóe mắt có nước mắt trượt xuống. Lục Bác Huyền cùng Lục Tiêm Vân đã khôi phục chân dung, đồng dạng là hốc mắt, từng bước một đi vào Nam Cung Nhã cùng Lục Tiêm Vũ trước mặt. Ai đem lương tử của ta cho khóc? Nói cho bản vương tuyệt không tha cho hắn. Lục Bác Huyền khỏe mắt rưng rưng, trên mặt lại là mang theo dáng tươi cười, nhẹ nhàng ôm Nam Cung Nhã. Người tên hỗn đản này. Hỗn đản? Ngươi làm sao hiện tại mới đến? Ô, Nam Cung Nhã ôm thật chặt Lục Bác Huyền, vừa khóc lại cười, đôi bàn tay trắng như phấn càng không ngừng đánh chạm đất Bác Huyền lồng ngực. Phu thân. Mây nhỏ. Lục Tiêm Vũ cũng là khỏe mắt mang theo nước mắt, cùng Lục Bác Huyền cùng Lục Tiêm Vân ôm nhau mà khóc. Thất lạc 18 năm gia đình, bây giờ rốt cục đoàn tụ. Thật sự là cảm động sâu vô cùng một màn a, cách đó không xa trên đỉnh núi, Thiết Thủ Quyền Thánh đưa tay xoa xoa không tồn tại nước mắt, cũng có chút cảm thán, tấn tấn tấn lại rót mấy ngụm rượu ngon. Hắn cầm lên Huyền Vũ Thánh Địa nhị trưởng lão, tiện tay quăng ra, nhị trưởng lão liền hưu một chút, rơi xuống đến Huyền Vũ Thánh Địa trong lãnh địa, mơ mơ màng màng tỉnh lại. Ta là ai? Ta ở đâu? Phát sinh chuyện gì chuyện? Tê, đầu đau quá. Xui xẻo nhị trưởng lão vuốt vuốt đầu, có chút mở mịt mở to mắt. Hắn vừa đứng dậy, liền đau đến hít sâu một hơi, chỉ cảm thấy toàn thân cái nào chỗ nào đều đau, tựa như là bị người đánh một trận giống như. Cùng lúc đó, Lục Bác Huyền cùng Nam Cung Nhã người một nhà đoàn tụ, trở lại Huyền Nguyệt Phong bên trên, chăm chú ôm nhau, vui đến phát khóc, nói lẫn nhau những năm này kinh lịch cùng tưởng niệm chi tình. Mặc dù Nam Cung Nhã đã sớm từ Lục Tiêm Vũ trong miệng biết được Lục gia những năm này phát triển kinh lịch, nhưng nàng giờ phút này hay là rúc vào Lục Bác Huyền trong lực, nghe hắn một lần nữa nói một lần. Nhất là nghe được Lục Trần những năm gần đây lập nên đủ loại kỳ tích cùng hành động vĩ đại, trên mặt càng là lộ ra vui mừng cùng vui sướng dáng tươi cười. Đối mà trưởng thành a, Nam Cung Nhã trong lòng cảm khái. Năm đó nàng bị ép rời đi trấn Bắc Vương phủ lúc, Lục Trần vừa mới xuất sinh không bao lâu. Một cái chớp mắt 18 năm đi qua, Lục Trần cũng đã trưởng thành đến nàng đều chỉ có thể ngưỡng vọng trình độ. Nam Cung Nhã không khỏi hỏi, "Đùi chút đấy, hắn bây giờ ở nơi nào?" Cái này nói, Lục Bác Huyền cùng Lục Tiêm Vân lập tức khuôn mặt có chút cổ quái, liếc nhau một cái. Lục Tiêm Vân có chút bất đắc dĩ nói, "Căn cứ tuần thiên các truyền về tin tức, tiểu đệ hiện tại hẳn là tại Thiên Hỏa Vương triều tham gia luận võ chọn rể, cho ngươi tìm con dâu đi tìm con dâu tốt." Người khác cũng không nhỏ, Nam Cung Nhã không kinh sợ mà còn lấy làm mừng, mang trên mặt dáng tươi cười. Lục Tiêm Vân càng bất đắc dĩ, thế nhưng là hắn đã có chính thê còn định một cái phi tử, lại mỗi ngày đùa giỡn Tuyết Âm tiền bối, chiêu mộ không ít mỹ nhân tùy tùng, có trời mới biết hắn về sau muốn thai họa bao nhiêu cô nương. Cái này có cái gì? Nam Cung Nhã lại là không thèm để ý, nói bụi mà thế nhưng là Đại Hạ Vương triều hoàng đế, lại là đương đại nhân hoàng, hậu cung 3000 lại có làm sao? Tốt nhất là sớm làm sinh mấy cái mập mạp tiểu tử, lớn mạnh chúng ta Lục gia huyết mạch. Lục Bác Huyền ho nhẹ một tiếng, "Nương tử, kỳ thật lớn mạnh Lục gia huyết mạch sự tình, ta cũng có thể ra một phần lực, nếu không chúng ta cút qua một bên đi." Nam Cung Nhã mặt mơ đỏ ửng, đưa tay tại Lục Bác Huyền trên lồng ngực đệm cho một chút, lại bị Lục Bác Huyền thừa cơ một thanh nắm chặt, cả người đều dán tại Lục Bác Huyền trên thân. Lục Tiêm Vân cùng Lục Tiêm Vũ liếc nhau một cái, trên mặt đều là mang theo ý cười. Tiểu lệ như vậy lô mãng háo sắc, đoán chừng là di truyền lão cha huyết thống. Lục Tiêm Vân trong đầu không khỏi hiện ra một cái ý niệm trong đầu. Nếu như không phải Nam Cung Nhã năm đó quản được nghiêm lời nói, có lẽ Trấn Bắc Vương phủ sẽ thêm ra mấy cái vương phi. Đương nhiên, cũng không phải Nam Cung Nhã cố ý không cho Lục Bắc Huyền nạp tiếp, mà là tình cảm giữa hai người quá thâm hậu, nhiều năm qua cùng nhau xuất sinh nhập tử, kề vai chiến đấu, hai người sinh mệnh bên trong đã sớm dung không được người thứ ba. Nhưng Lục Trần không giống với, hắn đi vào thế giới này đến nay, cũng không có gặp được chân chính có thể đi vào nội tâm của hắn trong thế giới nữ tử, cho nên hắn tình cùng ý có thể chia rất nhiều phần. Một nhà đoàn tụ đằng sau, Lục Tiêm Vũ chính thức chấp trưởng Huyền Vũ Thánh Địa, Lục Bắc Huyền cùng Lục Tiêm Vân bọn người thì là thay hình đổi dạng, giấu giếm thân phận chân thật, lấy khách khanh thân phận gia nhập Huyền Vũ Thánh Địa. Đến tận đây, toàn bộ Huyền Vũ Thánh Địa triệt để họ Lục. Nguyệt Linh Tiên Tử cùng tứ đại thánh địa một trận chiến sự tình, cũng giống là trời long đất lở bình thường, cấp tốc truyền khắp toàn bộ trung thổ đại vực, dẫn phát sóng to gió lớn. Khắp thế gian đều kinh ngạc. Không ai từng nghĩ tới, hai năm trước vẫn chỉ là một tên tiểu bối thiên tài Nguyệt Linh Tiên Tử, bây giờ đã trưởng thành là một đời cường giả, lấy sức một mình đánh bại tứ đại thánh địa liên vân, đem toàn bộ Huyền Vũ Thánh Địa bỏ vào trong túi. Lấy thánh cảnh tứ trọng tu vi đối đầu thánh cảnh cửu trọng, không hề rơi xuống hạ phong một chút nào, Nguyệt Linh Tiên Thể đúng là khủng bố như vậy. Vốn cho rằng Huyền Vũ Thánh Địa xuống dốc sắp đi vào mở mịt thánh địa theo gót, bị người diệt môn, không nghĩ tới thế mà đảo ngược. Tại sao ta cảm giác Nguyệt Linh Tiên Tử tiên tư cùng thực lực, tựa hồ so Cố Trường Sinh càng mạnh. Trung thổ đại vực ngày phải đổi, trừ Cố Trường Sinh bên ngoài, lại nhiều thêm một vị có thành tựu đế tiềm lực tuyệt thế yêu nghiệt. Trung thổ đại vực các phương tông môn thế lực cũng vì đó xôn xao, nghị luận ầm ĩ, đều là kinh thán không thôi. Trừ Cửu Tiêu Thánh Địa cùng tứ đại thánh địa bên ngoài, các phương thánh địa cùng tông môn thế lực chỉ là cảm thán chiếm đa số, cũng không có quá nhiều ý khác. Dù sao bọn hắn cùng Huyền Vũ Thánh Địa không oán không cừu, không có cái gì gặp nhau. Duy chỉ có tứ đại thánh địa cường giả tâm tình không gì sánh được nặng nề. Bọn hắn trong đêm tìm tới Cửu Tiêu Thánh Địa, thề phải diệt đi Huyền Vũ Thánh Địa, bằng không bọn hắn sau này nhất định sẽ đứng ngồi không yên, cả một đời đều sinh hoạt tại Lục Tiêm Vũ dưới bóng ma. Thanh cảnh tứ trọng Lục Tiêm Vũ cư như vậy mạnh, nếu như chờ nàng lại đột phá mấy cái tiểu cảnh giới, cái kia không nổi bay. Đến lúc đó, chỉ sợ tứ đại thánh địa đều muốn bị nàng thanh toán. Cửu Tiêu Thánh Địa. Khi một đám các trưởng lão nhận được tin tức đằng sau, cũng đều bị giật mình kêu lên. Chẳng ai ngờ rằng Lục Tiêm Vũ tốc độ quật khởi đúng là nhanh như vậy. Trước kia bọn hắn còn không có đem Lục Tiêm Vũ để vào mắt, dù sao chỉ là một thiên tài mà thôi, không trưởng thành đứng lên trước đó, đều là sâu kiến. Nhưng bây giờ không giống với lúc trước, Lục Tiêm Vũ đã có thành tựu. Rất tốt, rất tốt. Cố Trường Sinh nhận được tin tức đằng sau, không kinh sợ mà còn lấy làm mừng, trên mặt lộ ra một tia nhe răng cười. Nguyệt Linh Tiên Thể càng mạnh càng tốt, thực lực của nàng càng mạnh, sau này ta thải bổ nàng Nguyệt Linh Tiên Thể bản nguyên, thực lực của ta liền có thể tăng lên càng lớn. Ta nhất định phải cầm xuống nàng này, giúp ta bước vào đế cảnh. Cố Trường Sinh bên cạnh, Sở Phàm cũng yên lặng nghe đây hết thảy, lập tức ánh mắt lấp lóe. Nguyệt Linh Tiên Thể, đây là đang trên 9 tầng trời đều phi thường hiếm thấy cùng cường đại thể chất, một khi phi thăng, tương lai nhất định có thể trở thành một đời cái thế cường giả, thành tựu không thể so với hắn kiếp trước kém. Dạng này tuyệt thế yêu nghiệt, nên thuộc về bản tôn. Sở Phàm liếm môi một cái, trong mắt lóe lên một tia tham lam. Chương 233, Vương Đô Di tích hiện, Phong Vân hội tụ. Chương 233, Vương Đô Di tích hiện, Phong Vân hội tụ. Rốt cục đoàn tụ, thật tốt ra thiên hỏa vương triều. Lục Trần trong tay tuần tra các chủ làm cho khẽ chấn động, từ đó truyền về từng đạo tình báo tin tức. Lục Trần mang trên mặt dáng tươi cười, trong lòng không khỏi có chút cảm thán, méo méo trong ngực mềm mại. Nô. Vân Thiện Tuyết mơ mơ màng màng mở to mắt, lập tức gương mặt xinh đẹp bám một chút đỏ đấu, đầu nút ở Lục Trần trong ngực, nhịp tim rất nhanh. Thu thập Thanh Dương Thánh Tử cùng ba vị Thanh Dương Thánh Địa trưởng lão đằng sau, Lục Trần một đoàn người lại về tới Vương Đô trong khách sạn tiếp tục chờ đợi. Thời gian nhoáng lên liền đã qua 2 ngày rưỡi. Điện hạ, ngươi thật không cần tu luyện sao? Vân Tiễn Tuyết trong mắt tràn đầy hiếu kỳ cùng nghi hoặc, mang theo một tia mờ mịt. Từ khi nàng theo Lục Trần đến nay, là thật một ngày cũng không thấy Lục Trần tu luyện qua. Bao quát mấy ngày nay thời gian, Lục Trần không phải đùa giỡn nàng chính là ăn Tống Tuyết Âm đậu hũ, có đôi khi còn muốn đánh Vân Tịch chủ ý, đáng tiếc không có tay. Nhưng chính là hắn cái này cả lơ phất phơ bộ dáng, thực lực lại mạnh đến mức làm cho người giận rồi, tu vi cũng cao tới quân cảnh nhị trọng, đây quả thực là không có thiên lý. Cho từ nơi sâu xa tự có trời trợ giúp, không cần tu luyện. Lục Trần từ Tống Tuyết Âm cái kia mềm mại chân bên trên đứng dậy, thần thanh khí sảng, thuận tiện đá một cước trong góc khò khè ngủ say hoàng kim sư tử, rời giường chó lười, nên làm việc. Ta không phải chó lười, ta tại bế quan ngộ đạo đâu. Hoàng kim sư tử lung lay đầu, phát ra một đạo bất mãn gầm nhẹ. Xử lý Thanh Dương Thánh Tử cùng Thanh Dương Thánh Địa ba vị trưởng lão đằng sau, Lục Trần lại thưởng một viên ngộ đạo quả cho hoàng kim sư tử. Gia hỏa này hiện tại đã thuận lợi đột phá đến thánh cảnh nhị trọng. Xuất phát, muốn làm chuyện chính. Lục Trần tỉnh lại Vân Tịch cùng Lý Y bọn người, tụ tập cùng một chỗ, lặng yên rời đi tòa khách sạn này. Thiên Hỏa Vương triều Vương Đô phi thường bao la, phương biên khoảng chừng 10 vạn dặm động. Trong đó hoàng thành ở vào giải đất trung tâm, biên giới thì là núi non sông ngòi, thành trì cổ trấn san sát. Thất Liên Sơn. Đây là ở vào Vương Đô biên giới một chỗ thường thường không có gì lạ vùng núi, trung quanh linh khí mỏng manh, gầy trơ xương núi nhỏ liên miên, y hai lui tới. Lúc này mảnh vùng núi này cũng đã bị trọng binh vây quanh, đem nơi đây phong tỏa, không cho phép bất luận kẻ nào tới gần. Giống, một đầu tản ra kim quang bạch hổ đạp không mà đến, rơi vào phụ cận trên một đỉnh núi, nhìn xuống phía dưới vùng núi. Lục Trần cũng không sốt ruột tiến vào Tất Liên Sơn, mà là lặng lặng ở chỗ này chờ đợi. Thời gian từng chút đi qua. Sau nửa canh giờ, đông, sâu trong lòng đất truyền đến một đạo nột ngạt mà kinh người tiếng vang, mặt đất bao la đều tại lay động, toàn bộ Tất Liên Sơn vùng núi đều đang chấn động, cự thạch lăn xuống, đông đảo tướng sĩ đều có chút đứng không vững, phảng phất phát sinh địa chấn một dạng. Di tích có biến, lập tức bẩm báo bệ hạ. Cầm đầu tướng lĩnh biến sắc, lập tức lấy ra một kiện đặc thù đưa tin pháp bảo, đem tin tức khẩn cấp chuyển về hoàng cung. Vương đô chi trung, một vị nhìn ước chừng 30 tuổi cung trang đống nhiên ngẩng đầu, trong hai con ngươi có quỷ dị ô quang lấp lóe. Rốt cục mở ra, nàng nhẹ giọng nỉ non, bước chân đập mạnh, giống như quỷ mị bình thường biến mất tại nguyên chỗ, thẳng đến Tất Liên Sơn mà đi. Đông, cũng không lâu lắm, Tất Liên Sơn dưới mặt đất, một đạo càng thêm tiếng vang to lớn truyền ra. Mấy tòa núi đá trực tiếp băng liệt, có chói mắt huyết quang từ sâu trong lòng đất phóng lên tận trời, chiếu rọi thương khung. Trong chốc lát, nguyên bản đêm tối lờ mờ không, bị chiếu rọi đến huyết hồng một mảnh. Một cố khó có thể tưởng tượng khí tức hung sát tràn ngập. Trong thoáng chốc, trên trời cao thậm chí có chư thiên thần ma đẫm máu, vô số thi thể rơi xuống đáng sợ dị tượng xuất hiện, giống như nhân gian luyện ngục. Kinh người như thế động tĩnh, trực tiếp truyền khắp toàn bộ vương đô. Bá. Trong khoảnh khắc, từ kia ánh mắt từ vương đô chi trung sáng lên, không hẹn mà cùng nhìn về phía Tất Liên Sơn phương hướng. U Minh Ma Tông cùng Ngũ Đại Thánh Địa trước đây bộc phát qua một trận đại chiến, cuối cùng lấy lưỡng bại câu thương chấm dứt, song phương đều vẫn lạc mấy vị thánh cảnh cường giả. Trong đó Ngũ Đại Thánh Địa tổn thất càng nặng. Lúc này còn sống sót mấy vị kia U Minh Ma Tông cường giả nhìn thấy trên trời cao dị tượng đằng sau, tất cả đều kích động lên, lập tức triệu tập U Minh Ma Tông võ giả, thẳng hướng Tất Liên Sơn. Ngũ Đại Thánh Địa cường giả cũng tiềm phục tại vương đô, âm thầm tìm kiếm U Minh Ma Tông cứ điểm, thề phải rửa sạch nhục nhã. Chỉ là không chờ bọn hắn tìm tới U Minh Ma Tông cứ điểm, liền thấy cái này kinh thiên dị tượng. Đáng sợ như vậy dị tượng, nói không chừng là U Minh Ma Tông hang ổ. Coi như không phải, cũng nhất định là một loại nào đó di tích hoặc là bảo vật xuất thế, nên cùng ta Ngũ Đại Thánh Địa hữu duyên. Ngũ Đại Thánh Địa cường giả liếc nhau một cái, cũng không hẹn mà cùng phóng tới Tất Liên Sơn. Thanh Dương Thánh Địa cùng còn lại mấy cái thánh địa lưu tại người vương đô, cũng nhao nhao vào tới. Trong lúc nhất thời, phong vân hội tụ. Trong hoàng cung, Tần Nguyên Thanh các loại hoàng thất cường giả đạp không dâng lên, xa xa nhìn ra xa Tất Liên Sơn trên không dị tượng, đều là sắc mặt nghiêm trọng. Trước đây không lâu, có người trong lúc vô tình tại Tất Liên Sơn dưới mặt đất phát hiện một tòa di tích thần bí, chỉ bất quá có trận pháp thủ hộ, cho dù là thánh cảnh cường giả cũng khó có thể mạnh mẽ xuống tới. Bất quá Thiên Hỏa Vương triều cũng không có quá mức coi trọng, phái binh phong tỏa Tất Liên Sơn đằng sau, an bài một chút trận pháp sư phá trận, liền không có tiếp tục chú ý bọn hắn, vốn cho rằng chỉ là một tòa phổ thông di tích. Không nghĩ tới lại có dị tượng kinh người như thế xuất hiện. Báo, không đợi Tần Nguyên Thanh điều binh khiển tướng, lại có một thì tin tức khẩn cấp truyền đến. Đông đảo thân phận không rõ cường giả bọn thẳng phá phong tỏa, cưỡng ép xâm nhập Tất Liên Sơn, trong đó bao gồm đại lượng thánh cảnh cường giả, tổng cộng đã vượt qua 10 vị. Khi Tần Nguyên Thanh thu đến tin tức này lúc, lập tức mí mắt của loạn. Toàn bộ Thiên Hỏa Vương triều mới 4 cái thánh cảnh cường giả, kết quả một cái Tất Liên Sơn liền đưa tới hơn 10 vị thánh cảnh cường giả, này làm sao làm? Cái kia Tất Liên Sơn phía dưới di tích, đến tột cùng có cái gì? Tần Nguyên Thanh vốn là muốn tự mình xuất thủ, nhưng nhận được tin tức sau, hắn sát mặt ngưng trọng mấy phần, chỉ phái ra một vị thánh cảnh cường giả, mang theo một số nhỏ hoàng thất cao thủ cùng một chỗ tiến về. Hắn cần tự mình tọa trấn hoàng cung, để phòng Thanh Dương Thánh Địa thừa cơ làm loạn. Nhắc tới cũng kỳ, luận võ chọn rể đằng sau, Tần Nguyên Thanh vốn cho rằng Thanh Dương Thánh Địa sẽ không từ bỏ thôi, tất nhiên sẽ lấy hắn âm tàn chiêu thức đối phó Thiên Hỏa Vương triều. Nhưng Thanh Dương Thánh Địa mấy ngày nay lại là an tĩnh xuống dưới, cũng không nhìn trời Hỏa Vương triều khai thác cái gì hành động trả thù. Nhưng Tần Nguyên Thanh cũng không có phớt lờ, ngược lại là càng nơm nớp lo sợ. Thanh Dương Thánh Địa lâu như vậy cũng không có động tĩnh, có thể là đang nổi lên đại chiêu. Tất Liên Sơn phụ cận, một tòa không đang chú ý phía trên ngọn núi lớn, Lục Chân một đoàn người lặng lặng nhìn xuống phía dưới, tận mắt thấy núi đá băng liệt, mặt đất xuất hiện khe nước to lớn, huyết quang từ đó nở rộ, đông đảo cường giả tuần tự chui vào trong đó. Nhưng Lục Trần lại là không có chút nào sốt ruột, vẫn như cũ chờ lấy. Nơi này Lục Trần sau lưng, khuôn mặt thanh lãnh vân tịch đống nhiên có chút nhíu mày, chỉ cảm thấy một thân khí tức gần ẩn có chút dao động, phản phất từ nơi sâu xa có một loại nào đó kêu gọi cảm giác truyền đến. Chương 234, Tu La Điện. Chương 234, Tu La Điện. Hưu. Một chiếc vân thuyền bạch phá bầu trời đêm, đến Tất Liên Sơn, từ đó đi ra hơn 100 vị khí tức không tầm thường võ giả, tất cả đều người mặc khôi giáp, cầm trong tay binh khí, võ trang đầy đủ. Người cầm đầu người khoác ngân giáp, tay cầm trường thương, long hành hổ bộ, giữa lông mày mang theo sống lâu thượng vị uy nghiêm. Hắn chính là Thiên Hỏa Vương triều 4 vị thánh cảnh cường giả một trong, Võ An Hầu Triệu Dương Vân. Triệu Dương Vân đang chuẩn bị mang theo hoàng thất cao thủ bước vào trong cái khét kia, đột nhiên nơi xa chuyển đến một đạo trầm thấp đáng sợ tiếng thú gào. Một đầu khoảng chừng cao 3 trượng to lớn bạch hổ đạp không mà đến, phía sau rõ ràng là Lục Trần một đoàn người. Triệu Hầu gia, Hứa Cựu không thấy. Lục Trần mang trên mặt một tia theo thói quen mỉm cười, cùng Triệu Dương Vân lên tiếng chào hỏi. Triệu Dương Vân thân là Thiên Hỏa Vương triều tuyệt đối hạch tâm cường giả, mấy ngày trước lễ đính hôn trên đế, Lục Trần tự nhiên cùng hắn tán gẫu qua, giữa lẫn nhau cũng coi là quen thuộc. Nguyên lai là Tô công tử. Triệu Dương Vân nhìn thấy Lục Trần một đoàn người thời điểm xuất hiện, trên mặt cũng nở một nụ cười. Nhất là cảm ứng được Hoàng Kim sư tử trên thân cái kia thánh cảnh nhị trọng khí tức lúc, nụ cười trên mặt càng thêm nồng nặng. Hoàng Kim sư tử cùng Tống Tuyết Âm, Vân Tịch mặc dù đều có thánh cảnh tu vi, nhưng bọn hắn trước khi lên đường, do Thiên Diện thi triển thần thông thuật pháp, giúp bọn hắn che đậy khí tức trên thân. Chỉ cần bọn hắn không chủ động triển lộ khí tức cùng tu vi, người khác không cách nào dò xét ra bọn hắn tu vi thật sự. Triệu Dương Vân vốn cho là Lục Trần bên người cũng không thánh cảnh cường giả, không nghĩ tới thế mà còn có một đầu thánh cảnh hung thú đi theo. Tô công tử tới đây, chắc hẳn cũng là vì di tích dưới đất mà đến, nhưng lần này đã có rất nhiều thế lực không rõ vượt lên trước một bước tiến vào bên trong, thánh cảnh cường giả vượt qua 10 vị, tình huống nghiêm trọng. Triệu Dương Vân chủ động mở miệng, "Tô công tử nếu là khăng khăng muốn đi vào di tích dưới đất lời nói, không bằng chúng ta cùng nhau liên thủ, giữa lẫn nhau cũng tốt có thể chiếu ứng lẫn nhau." "Rất tốt, ta đang có ý này." Lục Trần nhẹ gật đầu, Hoàng Kim Sư Tử hướng về phía trước dậm chân, cùng Triệu Dương Vân sánh vai mà đi. Lục Trần bước chân đạp mạnh, lại là đi vào Triệu Dương Vân sau lưng những tướng sĩ kia bên trong. Tô Minh, một người trong đó người mặc áo giáp màu xanh, khí vũ hiên ngang, mỉm cười, cùng Lục Trần lên tiếng chào hỏi, chính là Tần Phong. Hứa Cựu không thấy, có nhớ ta hay không? Lục Trần mang trên mặt giảo hoạt dáng tươi cười, trực tiếp giang hai tay ra, hướng phía Tần Phong. Bên cạnh một vị khác mặc áo giáp, cầm binh khí, võ trang đầy đủ tướng sĩ đi đến. Mặc dù đối phương người mặc áo giáp, mang theo mũ giáp, nhưng Lục Trần hay là liếc mắt một cái liền nhìn ra, nàng chính là Tần Thi Thi. Không có cách nào, ngực của nàng lớn cơ quá sốc nổi cho dù là áo giáp cũng có chút trói buộc không nổi. "Sú Tô Trần, ngươi dừng lại cho ta." Tần Thi Thi mài mài răng mẹo, giơ lên trong tay trường mâu nhắm ngay Lục Trần, giữ dằn mở miệng. "Ngươi sao có thể đối với mình phu quân động binh khí đâu, ngươi làm như vậy vì phu thế nhưng là sẽ thương tâm." Lục Trần thở dài một hơi, thân hình thoát một cái. Tần Thi Thi chỉ cảm thấy thấy hoa mắt, chẳng những binh khí trong tay không thấy, liền ngay cả mũ giáp đều bị Lục Trần lấy xuống, lộ ra cái kia đẹp như tiên nữ tiểu diễm khuôn mặt. Lục Trần một bàn tay nắm nuốt cằm của nàng, cười tủm tỉm nhìn xem nàng. "Chúng ta còn không có chính thức thành hôn đâu, ngươi mới không phải phu quân của ta, thả ta ra." Tần Thi Thi vừa tức vừa buồn bực, vừa định giãy giụa, nhưng Lục Trần trên người có một cỗ đặc thù uy áp phóng thích, đúng là đưa nàng giam cầm tại nguyên chỗ, không thể động đậy. Khụ khụ. Ngay tại Lục Trần méo méo Tần Thi Thi cái kia thủy nộn khuôn mặt, đang chuẩn bị tiếp tục khi dễ nàng thời điểm, Triệu Dương Vân dùng sức ho khan một tiếng. "Cái kia, Tô công tử, tình huống bây giờ khẩn cấp, hay là trước thăm dò gì tích quan trọng? Các ngươi vợ chồng trẻ con ở giữa bồi dưỡng tình cảm, có thể đợi chuyện chỗ này đằng sau." Triệu Dương Vân hướng phía Lục Trần nháy nháy mắt. Hắn cũng không phản đối Lục Trần cùng Tần Thi Thi ở giữa tiểu đà tiểu nháo, chỉ là dưới mắt hắn quan tâm hơn di tích dưới đất phát sinh biến cố. "Dễ nói." Lục Trần nhẹ gật đầu, vẫn chưa thỏa mãn tại Tần Thi Thi trên khuôn mặt sờ soạn một cái, lúc này mới buông tha nàng. "Tên vô lại, xú phôi đản." Tần Thi Thi tức giận đến dậm chân, nhỏ giọng tất tất. Đáng thương tiểu công chúa thở nhỏ tiếp nhận hoàng thất lễ nghi huấn luyện, chỉ có đầy bụng học thức, lại ngay cả thô tục cũng sẽ không nói, cái kia tức giận bộ dáng ngược lại là càng lộ vẻ mấy phần đáng yêu, làm cho người không nhịn được nghĩ lại tiếp tục khi dễ nàng. Rất nhanh, Lục Trần cùng Triệu Dương Vân một đoàn người bước vào đạo này khe nước to lớn, đến di tích dưới đất. Đây là một mảnh lờ mờ trống trải không gian dưới đất, trước kia thủ hộ di tích trận pháp triệt để tan đi, một tòa cổ lão nguy nga cung điện cổ màu đen sừng sững, nương theo lấy từng tia từng sợi đáng sợ vết sắc quang mang lấp loé. Tòa cổ điện này phi thường khổng lồ, toàn thân do một loại nào đó không biết tên kim loại chế tạo, có màu đỏ đen ký hiệu thần bí khắc họa, giống như một tôn hồng hoang manh thu chiêm cư ở chỗ này, tản mát ra kinh người khí tức hung sát. Mạnh như Triệu Dương Vân cùng Hoàng Kim Sư Tử các loại thánh cảnh cường giả, tại đối mặt tòa cổ điện này thời điểm, đều là trong lòng phát lạnh, sâu trong linh hồn không khỏi sinh ra một tia sợ hãi. Cổ điện trước cửa treo một cái bảng hiệu, khắc rõ ba cái màu đỏ tươi chữ lớn: Tu La Điện. Một cỗ đáng sợ dọa người sát khí từ ba chữ to này bên trong phát ra, thẳng tới cốt tủy, làm cho người như rơi vào hầm băng. Tu La Điện, chẳng lẽ là thời đại thượng cổ cái kia Tu La Điện? Nó làm sao lại xuất hiện tại ta Thiên Hỏa Vương triều Vương đô dưới mặt đất? Triệu Dương Vân nhìn thấy ba chữ to này đằng sau, con người bỗng nhiên co rụt lại, trong lòng nhấc lên lớn lao gợn sóng. Tu La Điện, cái này tại thượng cổ thời đại cũng là một cái làm cho người nghe đến đã biến sắc tồn tại kinh khủng. Tu La Điện cường đại dị thường cùng khủng bố, chính là thượng cổ mạnh nhất tông môn một trong. Nghe nói Tu La Điện mỗi một thời đại đều chỉ có một cái truyền nhân, đều là từ trong núi thây biển máu giết ra tới cái thế cường giả, chấp trường pháp tắc giết chóc, nhất là hung sát khủng bố. Tu La Điện người không có bất kỳ tình cảm gì có thể nói, ai dám đắc tội Tu La Điện, ác gặp diệt môn tai họa. Nghe đồn Tu La Điện tại thượng cổ thời đại tạo bên dưới quá giết nhiều nghiệt, đông đảo chính đạo tông môn liên thủ vây công, lại bị Tu La Điện giết đến đại bại mà về, từ đó không còn có bất luận tông môn gì dám nói muốn tiêu diệt Tu La Điện. Chỉ bất quá Tu La Điện cùng mặt khác tông môn cường đại một dạng, tại thượng cổ đánh một trận xong tất cả đều hủy diệt cũng không có xuất hiện nữa. Ngược lại là một chút thực lực tương đối yếu ớt môn phái nhỏ, ngược lại có thể từ thời đại thượng cổ tồn lưu lại, cuối cùng phát triển thành hiện tại các phương thánh địa. Thiên Hỏa Vương triều cùng Tu La Điện ở giữa cũng không có bất kỳ quan hệ gì. Triệu Dương Vân có chút không rõ ràng cho lắm, vì sao Tu La Điện gì chỉ sẽ xuất hiện tại Thiên Hỏa Vương triều Vương đô dưới mặt đất? Tu La Điện Vân Tịch vô ý thức nắm chặt bên hông màu đỏ loan đao, hô hấp đều có chút gấp rút, khí tức trên thân có chút bất ổn, đúng là tự chủ vật chuyển. Một cỗ mãnh liệt kêu gọi cảm giác từ Tu La Điện bên trong truyền ra, đang triệu hoán Vân Tịch. Không sai, Vân Tịch tu luyện công pháp truyền thừa, chính là nguồn gốc từ Tu La đạo. Rất hiển nhiên, nàng lấy được Tu La đạo truyền thừa cũng không hoàn chỉnh, chỉ là trong đó một phần nhỏ mà thôi. Trước mắt Tu La Điện bên trong có được hoàn chỉnh Tu La đạo truyền thừa. Chương 235, Khang Khít Huyết Ngục. Chương 235, Khang Khít Huyết Ngục. Tu La Điện trước cửa đã tụ tập mấy trăm người, từng cái đều khí tức đáng sợ, thần sắc lạnh nhạt, mang theo cảnh giác cùng sát ý, nhất là U Minh Ma Tông cùng Ngũ Đại Thánh Địa cường giả. Giờ phút này Dương Cung Bạc Kiếm đang khẩn trương rằng có lấy, rất có một lời không hợp liền làm một bố lớn xu thế. Lúc này U Minh Ma Tông có 4 vị thánh cảnh cường giả, hơn 100 vị thánh cảnh trở xuống võ đạo cao thủ. Trái lại Ngũ Đại Thánh Địa một phương, nguyên bản 13 vị thánh cảnh cường giả chỉ còn lại có 7 vị. Tổn thất không thể bảo là không lớn. Đây là một phần huyết hải thâm cửu, coi như trước đây là hiểu lầm, nhưng trải qua cái tia thảm liệt đánh một trận xong, Song Vương đã triệt để kết thủ, không có chỗ giảng hòa. Thanh Dương Thánh Địa cùng còn lại mấy cái thánh địa võ giả cũng đều đến chỗ này, đều là che mặt, thần sắc khác nhau. Không có ai đi nếm thử đẩy ra Tu La Điện cửa lớn. Rất hiển nhiên, bọn hắn đều thử qua, nhưng đều thất bại, nhưng lại không cam tâm rời đi. Khi bọn hắn nhìn thấy Triệu Dương Vân thời điểm xuất hiện, đều là nhãn tỉnh sáng lên, đồng loạt nhìn lại. Dù sao nơi này là Thiên Hỏa Vương Triều Vương Đô dưới mặt đất đào được di tích, nghĩ đến Thiên Hỏa Vương Triều người có biện pháp mở ra tu la điện. Triệu Dương Vân nhíu mày, chậm rãi nắm chặt trường thương trong tay, trong lòng tương đương nghiêm trọng. Nơi này thánh cảnh cường giả nhiều lắm, không phải do hắn không cẩn thận. Lục Trần nhìn chung quanh một lần chung quanh tất cả mọi người. Cuối cùng, Lục Trần ánh mắt rơi vào vị kia cung trang trên thân, khóe miệng có chút dương lên, lộ ra một tia ý vị thâm trường mỉm cười. Vị kia cung trang cảm giác cực kỳ mẫn duệ, lập tức liền đã nhận ra Lục Trần ánh mắt, mang trên mặt cười tủm tỉm biểu lộ, hướng phía Lục Trần bước ra một cái mị nhãn. Tần Thi Thi nhìn thấy Lục Trần cùng cung trang mắt đi mày lại lập tức tức giận nhìn chằm chằm Lục Trần. Không đợi Triệu Dương Vân có hành động, tại Lục Trần phân phó bên dưới, Vân Tịch nhanh chân hướng về phía trước, tại trước mắt bao người, đưa tay đặt tại tu la điện trên cửa chính, hít sâu một hơi, mạnh lực đẩy. Đông đảo thánh cảnh cường giả đều không thể dung chuyển cửa lớn, lại ầm vang mở ra. Tu la điện trong cửa lớn, lại là một mảnh đen kịt, có từng tia từng tia từng sợi huyết sắc quang mang lấp lóe, làm cho người tự dưng sinh ra hàn ý, phảng phất có một đầu vực sâu cự thú mở ra miệng to như chậu máu. Bá. Cung trang ánh mắt trong nháy mắt rơi vào Vân Tịch trên thân, mang theo một tia ngạc nhiên, nhìn chòng chọc vào nàng. Triệu Hầu gia, chúng ta đi. Lục Trần chào hỏi một tiếng, mang theo Triệu Dương Vân một bọn người, lập tức xông vào tu la điện. Còn lại thế lực khắp nơi cường giả thấy thế, cũng đều không cam lòng yếu thế, đều là trước tiên bỏ vào. Dù sao đây chính là trong truyền thuyết tu la điện. Tuy nói tu la điện hung danh hiển hách, tuyệt đối là ma đạo bên trong ma đạo, nhưng tu la điện là thật mạnh mẽ a. Thượng cổ mạnh nhất tông môn một trong cũng không phải đùa giỡn. Nếu là có thể đạt được tu la điện lưu lại truyền thừa cùng bảo vật, cái kia không nổi bay đi, ai còn quản hắn có phải hay không ma đạo. Bước vào tu la điện cửa lớn đằng sau, đám người chỉ cảm thấy ý thức trở nên hoảng hốt, nương theo lấy mãnh liệt không gian ba độ quyết tán, một cái âm trầm mở tối thế giới xuất hiện ở trước mắt. Trên trời cao mây đen dày đặc, tia chớp màu đỏ ngòm xen lẫn, trên mặt đất cương phong phá động, hình thành từng đạo to lớn vòi rồng, càng có liệt hỏa cháy hùng hực, lọt vào trong tầm mắt đều là phế tích hải cốt, giống như tận thế. Thế giới này không thể nhìn thấy phần cuối, xa so với ở bên ngoài nhìn thấy tu la điện càng lớn. Rất hiển nhiên, tu la điện tự thành một giới, nội ẩn một phương bí cảnh không gian. Đi hướng nào? Lục Trần trực tiếp nhìn về phía Vân Tịch, mở miệng hỏi. Bên này, Vân Tịch chỉ cảm thấy toàn thân pháp lực sôi trào, trên người tu la sát ý đều kém chút khống chế không nổi, một cỗ mãnh liệt triệu hoán cảm giác từ tiền phương truyền đến, làm nàng tâm thần đều có chút không yên. Nàng lập tức chỉ rõ phương hướng, mang theo Lục Trần một bọn người, hướng phía triệu hoán cảm giác truyền đến phương hướng phóng đi. Vị kia cung trang thấy thế, mang theo ý vị khó hiểu thần sắc, cũng lặng yên đi theo. Tu la điện nội bộ thế giới phi thường bao la, chỉ bất quá khắp nơi đều là vách nát tường siêu, phản phất trải qua cực kỳ thảm liệt cuộc chiến đấu đáng sợ. Thậm chí có không ít từ thời đại thượng cổ lưu lại đáng sợ hơn lực lượng, còn chưa tới gần, liền để thánh cảnh cường giả đều tê cả da đầu, sinh ra mãnh liệt nguy cơ tử vong cảm giác. Đối mặt dạng này một cái không biết thế giới tàn phá, thế lực khắp nơi cường giả đều lựa chọn riêng phần mình hành động, một mình thăm dò, trừ cung trang, ngược lại là không có người đi theo Lục Trần một đoàn người. Một khắc đồng hồ đằng sau, tại đây trời trong cát vàng, một tòa tàn phá cổ tháp xuất hiện ở trước mặt mọi người. Tòa cổ tháp này toàn thân đen kịt, mặt ngoài tràn đầy vết rách, lại vẫn có thể sợ dọa người sát khí lưu chuyển, làm cho người nhìn một chút liền tê cả da đầu, phảng phất nhìn nhiều liền muốn bạo tạc. Tại tòa cổ tháp này phía trên, lờ mờ có thể nhìn thấy có không ít diện mục dữ tợn thần ma điều khắc hiện hiện. Chính là chỗ này. Vân Tịch hô hấp đều có chút gấp rút, chỉ cảm thấy huyết dịch khắp người sôi trào, bên hông màu đỏ loan đao cũng đang run rẩy, trước nay chưa có kêu gọi cảm giác từ tiền phương truyền đến. Lục Trần mở miệng, "Ngươi đi vào đi, những người khác không nên tới gần." Tốt. Vân Tịch hướng phía Lục Trần gật đầu ra hiệu, lập tức đẩy ra cổ tháp cửa lớn, bước vào trong đó. "Tô công tử, tòa cổ tháp này bên trong có gì cơ duyên?" Triệu Dương Vân cũng nhịn không được nhìn Lục Trần một chút, có chút hiếu kỳ. Trực giác nói cho hắn biết, Lục Trần tựa hồ đối với nơi này giống như hiểu rõ vô cùng. Lục Trần chậm rãi nói ra, nơi này chính là tu la điện khu vực hạch tâm, cũng là tu la điện nơi truyền thừa, khăng khít huyết ngục. Tu la điện nơi truyền thừa. Lời vừa nói ra, Triệu Dương Vân cùng Tần Phong bọn người con mắt đều có chút phát sáng, hô hấp đều dồn dập mấy phần. Đây chính là thượng cổ mạnh nhất tông môn nơi truyền thừa a. Nếu là bọn họ có thể có được tu la điện truyền thừa, toàn bộ Thiên Hỏa Vương Triều thực lực nhất định có thể tăng vọt một mảng lớn. Đến lúc đó, không cần e ngại Thanh Dương Thánh Địa uy hiếp. Ta khuyên các ngươi thu hồi ý nghĩ to gan. Lục Trần liếc mắt một cái thấy ngay ý nghĩ của bọn hắn, lắc đầu nói ra, tu la điện một đời chỉ có một cái truyền nhân, lại thêm khăng khít huyết ngục danh tự, có thể nghĩ nó nơi truyền thừa thí luyện kinh khủng bực nào, cho dù là ta, không tá trợ ngoại lực lời nói cũng vô pháp thông quan. Các ngươi đi vào cũng chỉ là chịu chết cùng thôi. Nơi này nước rất sâu, các ngươi nắm chắc không nổi. Tần Thi Thi hai tay chống nạnh, thừ nhẹ một tiếng, nếu nơi này ngươi nói cũng bố như thế, vậy ngươi còn để cho mình người đi vào. Nói không chừng ngươi chính là không muốn để cho chúng ta Thiên Hỏa Vương Triều đạt được truyền thừa. Lục Trần khép cười một tiếng, nói nàng không giống với, nàng là mệnh định tu la điện truyền nhân, cũng chỉ có nàng có tư cách thu hoạch được nơi đây truyền thừa. Đương nhiên, nếu như các ngươi muốn đi chịu chết lời nói cũng có thể đi vào dò xét một chút. Triệu Dương Vân cùng Tần Phong bọn người liếc nhau một cái, nửa tin nửa ngờ. Nói trắng ra là bọn hắn cùng Lục Trần nhận biết thời gian không dài, khuyết thiếu tín nhiệm cơ sở, tự nhiên không có khả năng đối với Lục Trần nói lời 100% tin phục. Bất quá hai người truyền âm thương nghị một chút, cuối cùng vẫn lựa chọn tin tưởng Lục Trần, không có mạo hiểm như vậy. Đi thôi, ta mang các ngươi đi tìm mặt khác cơ duyên. Cái này tu la điện mặc dù tàn phá nhưng vẫn là có không ít bảo bối lưu lại. Lục Trần chào hỏi một tiếng, muốn dẫn lấy đám người rời đi, cũng không tính ở chỗ này chờ Vân Tịch đi ra. Trước khi đi, Lục Trần bỗng nhiên nhìn về phía cách đó không xa cái kia yên lặng theo đuổi cung trang. Hóa Ma tiền bối, ngươi không cần chờ nàng là người của ta, ngươi mang không đi. Chương 236, Hóa Ma lão tổ. Chương 236, Hóa Ma lão tổ. Hóa Ma tiền bối. Lời vừa nói ra, Triệu Dương Vân cùng Tần Phong bọn người đều là biến sắc, ánh mắt đồng loạt nhìn về phía cung trang, lộ ra vẻ kinh nghi bất định. Toàn bộ trung thổ đại vực, chỉ có một người danh hiệu là Hóa Ma. U Minh Ma Tông, Hóa Ma lão tổ. Trong truyền thuyết, Hóa Ma lão tổ là một cái cùng hung cực các cái thế hung ma, cả đời giết chóc vô số, tạo bên dưới vô biên sát nghiệt, đạp trên núi thây biển máu quật khởi, hung danh hiển hách, mà lại sống 5 tháng dài đằng đẵng, hẳn là một cái lao già hõm hẹm mới đối. Làm sao Hóa Ma lão tổ biến thành một cái phong vận bất gọn? Tại Triệu Dương Vân bọn người kinh nghi bất định trong ánh mắt, vị kia cung trang cũng là con người bỗng nhiên co rụt lại, tựa hồ tương đương ngoài ý muốn, thật sâu nhìn Lục Trần một chút. Cái gì Hóa Ma tiền bối, công tử thật là biết nói đùa, nô gia tên là Thu Nhã, cũng đừng nhớ lầm a. Cung trang trên mặt lộ ra nụ cười quyến rũ, hướng phía Lục Trần bước ra một cái mị nhãn. Ngươi có thể lừa gạt được người khác, không thể gạt được con mắt của ta. Lục Trần khép cười một tiếng, thâm thúy lạnh nhạt ánh mắt cùng cung trang đối mặt, nói ta biết ngươi đang có ý đồ gì, muốn đem Tu La Điện truyền nhân lừa gạt về U Minh Ma Tông, tịch này thu hoạch được Tu La Điện truyền thừa, lớn mạnh U Minh Ma Tông thực lực. Nhưng nàng là người của ta, ngươi đã không có cơ hội. Ta khuyên ngươi không nên đánh người của ta chủ ý, nếu không ta không để ý diệt toàn bộ U Minh Ma Tông. Nói xong, Lục Trần mang theo Vân Tiện Tuyết một đoàn người quay người rời đi, không tiếp tục để ý tới cung trang, tùy ý nàng ngồi chờ tại cổ tháp trước mặt. Bởi vì Lục Trần biết rõ, khi Vân Tịch chưa từng ở giữa huyết trong ngục lúc đi ra, hắn thực lực sẽ tăng vọt đến một cái có thể xưng kinh khủng hoàn cảnh. Trừ phi là Hóa Ma lão tổ bản thể tự mình xuất thủ, nếu không chỉ bằng cung trang, tuyệt đối không thể là đối thủ của nàng, càng mang không đi Vân Tịch. Cung trang đứng tại chỗ, nụ cười trên mặt từng chút biến mất, nhìn chăm chú lên Lục Trần bóng lưng rời đi. Có ý tứ, thật có ý tứ, ha ha ha. Cung trang đột nhiên che miệng cười một tiếng, trong hai con ngươi có quỷ dị ô quang lấp lóe. Một cái chỉ là quân cảnh nhị trọng tu vi tiểu bối mà thôi, thế mà có thể khám phá thân phận chân thật của nàng, mà lại thế mà còn dám uy hiếp nàng, nói là muốn tiêu diệt toàn bộ U Minh Ma Tông. Đây quả thực là buồn cười đến cực điểm. Một bên khác, Vân Thiện Tuyết nhịn không được hỏi, điện hạ, vừa rồi cái kia thật là Hóa Ma lão tổ sao? Khả Hóa Ma lão tổ không phải là nam sao? Triệu Dương Vân cùng Tần Phong mấy người cũng đều bình hay, tương đối yêu kỳ. Lục Trần thuận miệng giải thích nói, phân thân mà thôi, Hóa Ma lão tổ bản thể tại U Minh Ma Tông trong hang ổ ngủ say, lại có mấy trăm cỗ phân thân hành tẩu tại ngũ đại vực, ai nói phân thân liền nhất định phải là nam? Tần Phong hỏi, thế nhưng là Tô Minh ngươi như thế nào xác định nàng chính là Hóa Ma lão tổ phân thân? Đây là khốn nhiều đám người nghi hoặc lớn nhất. Bí mật. Lục Trần cười thần bí, nói nhưng ta có thể cam đoan, nàng chính là Hóa Ma lão tổ phân thân. Đi. Không đợi Tần Phong bọn người hỏi nhiều, Lục Trần vỗ một cái hoàng kim sư từ đầu, đột nhiên ra tốc, hướng phía mục đích tiến lên. Triệu Dương Vân cùng Tần Phong bọn người liếc nhau một cái, đều là bán tín bán nghi, chỉ cảm thấy Lục Trần ẩn ẩn có chút thần bí. Tu La Điện nội bộ thế giới phi thường bao la, chỉ tiếc khắp nơi đều là vách nát tường siêu, gạch ngói vụn khắp nơi trên đất. Hiển nhiên tại thượng cổ thời đại nơi này có huy hoàng cường thịnh thành trì cổ trấn sừng sững, nhưng tất cả đều hủy hoại chỉ trong chốc lát. Thiên địa một mảnh lờ mờ, tạo thành từng dải hắc vụ quấn, thấy không rõ nơi xa. Triệu Dương Vân bọn người thậm chí ngay cả phương vị đều có chút khó phân biệt, cũng không biết Tu La Điện đến tột cùng đã trải qua như thế nào thảm liệt chiến tranh mới có thể biến thành bộ dáng này. Hiu. Đúng lúc này, một đạo hào quang màu bạc từ đằng xa trong phế tích xung ra, giống như một vòng lưu tinh, chập chờn hào quang, xẹt qua chân trời. Hậu phương thì là mấy đạo thân ảnh ra sức đuổi theo, chỉ là cách xa nhau quá xa, đám người thấy không rõ mặt mũi của đối phương. Đám người tập trung nhìn vào, lập tức lộ ra thần sắc kinh ngạc. Cái kia lại là một thanh màu bạc cổ kiếm, kiếm khí vần quanh, linh tính mười phần, thế mà tại tự chủ phi hành. Thánh giai bảo kiếm. Triệu Dương Vân cùng Tần Phong bọn người đều có chút chấn kinh cùng hưng phấn, không nghĩ tới tại cái này thế giới tàn phá bên trong, thế mà còn có như vậy linh tính phi phàm bảo kiếm tồn tại. Mọi người ở đây chuẩn bị xuất thủ chặn đường màu bạc cổ kiếm thời điểm, thanh cổ kiếm kia tựa hồ là cảm ứng được cái gì, thế mà ngoặt một cái, chủ động hướng phía Vân Thiện Tuyết bay tới. Ông, thanh này cổ kiếm tại Vân Thiện Tuyết bên người vần quanh, thân kiếm rất nhỏ chấn động, tựa hồ đang biểu đạt thần phục chi ý. Cổ kiếm nhận chủ. Nha đầu này không đơn giản. Triệu Dương Vân cùng Tần Phong bọn người thấy thế, đều có chút ngoài ý muốn, không khỏi coi trọng Vân Thiện Tuyết một chút. Có được linh tính thánh giai bảo kiếm phi thường hiếm thấy, rất khó thu phục. Nhưng thanh bảo kiếm này lại chủ động thần phục với Vân Thiện Tuyết, cái này nói rõ Vân Thiện Tuyết là kiếm đạo tuyệt thế thiên tài, phúc duyên thâm hậu. Nhưng mà chân tướng lại là bởi vì Vân Thiện Tuyết trong ngực ôm thanh kia đế kiếm. Đạp Tuyết Long Ngâm, màu bạc cổ kiếm đã nhận ra Đạp Tuyết Long Ngâm khí tức, chủ động thần phục. Không sai bảo kiếm. Lục Trần nắm chặt màu bạc cổ kiếm, tiện tay run lên cái kiếm hoa, trên mặt lộ ra vẻ hài lòng dáng tươi cười, đem cổ kiếm đưa cho Tống Tuyết Âm. Tuyết Âm tỷ tỷ, đưa ngươi. Đa tạ điện hạ. Tống Tuyết Âm có chút kinh hỉ, cũng không có cự tuyệt, trong lòng dâng lên một dòng nước ấm, tiếp nhận bảo kiếm. Nàng biết Lục Trần có một thanh đế kiếm nơi tay, không thiếu binh khí, cho nên cũng không có khách khí. Dám can đảm cầm bản thánh tử thánh kiếm tặng người, ngươi ngược lại là thật là lớn gan. Lá gan đúng lúc này, một đạo cắn răng nghiến lợi thanh âm vang lên. Chỉ là âm thanh kia nói ra cuối cùng, nhiều vẻ run rẩy. Chỉ gặp 7-8 đạo thân ảnh đạp không mà đến, chính là truy đuổi màu bạc cổ kiếm người. Người cầm đầu quần áo hoa lệ, khuôn mặt lạnh lùng, rõ ràng là Thanh Dương Thánh tử. Tại Thanh Dương Thánh tử sau lưng, còn đi theo 3 vị khí tức cường đại thánh cảnh trưởng lão. Chẳng qua là khi Thanh Dương Thánh tử cùng 3 vị kia thánh cảnh trưởng lão nhìn thấy Lục Trần đằng sau, đều là con ngươi bỗng nhiên co rụt lại, trong mắt nhiều hơn một phần hoảng sợ cùng e ngại. Thanh Dương Thánh Tử. Triệu Dương Vân cùng Tần Phong bọn người thấy thế, lại là lập tức cảnh giác lên, khuôn mặt nghiêm trọng. Dù sao Thanh Dương Thánh Địa cùng Thiên Hỏa Vương triều cơ hồ là trở mặt quan hệ chính là khẩn trương nhất thời điểm. Mà Tu La Điện nội bộ thế giới cùng ngoại giới ngăn cách, vạn nhất Thanh Dương Thánh Địa đột nhiên gây khó khăn, vậy liền phiền phức lớn rồi. Thanh Dương Thánh Tử bên người có 3 vị thánh cảnh cường giả, lại thực lực đều cực mạnh. Trái lại Lục Trần một phương, chỉ có Triệu Dương Vân thực lực không tệ, Hoàng Kim Sư Tử thánh cảnh nhị trọng tu vi lại là có chút không đáng chú ý, chiến lực chênh lệch không nhỏ. Ngươi thanh kiếm, phía trên có khắc tên của ngươi sao? Lục Trần lại là không sợ chút nào, mang trên mặt biểu tình tự tiếu phi thiếu, cùng Thanh Dương Thánh Tử đối mặt. Thanh Dương Thánh Tử từ ban sơ hoảng sợ cùng trong lúc đối rối lấy lại tinh thần, sắc mặt âm trầm, nói thanh này thánh kiếm là chúng ta phát hiện trước, đồng thời một đường truy đuổi, sắp nắm bắt tới tay, lại bị các ngươi đoạt đi, ngươi còn dám giả biện. Chương 237, Lạc Đàn Dê Béo. Chương 237, Lạc Đàn Dê Béo đuổi nửa ngày đều không thể đuổi kịp, còn có mặt mũi nói sắp nắm bắt tới tay. Đồ ăn, liên luyện nhiều. Lục Trần cười nhạo một tiếng, nói thanh kiếm này ta cầm, ngươi có thể làm khó dễ được ta. Lời vừa nói ra, Thanh Dương Thánh Tử còn chưa giận tí mặt, Triệu Dương Vân cùng Tần Phong, Tần Thi Thi bọn người lại là mí mắt của loạn, một trái tim đều nhấc lên, sắc mặt càng nghiêm trọng. Đây chính là Thanh Dương Thánh Tử a, bên người mang theo 3 vị thánh cảnh cường giả đâu. Đây cũng không phải là tại lôi đài thi đấu bên trên công bằng chiến đấu. Lục Trần thế mà còn dám không kiêng nể gì như thế khiêu khích đối phương, cái này gan cũng quá lớn. Mặc dù Triệu Dương Vân mang theo hơn 100 người, nhưng đều là thánh cảnh phía dưới, đối mặt Thanh Dương Thánh Địa 3 vị thánh cảnh cường giả căn bản không có ưu thế. Quả nhiên, Thanh Dương Thánh Tử bọn người bị Lục Trần lời nói này tức giận đến không nhẹ, sắc mặt càng âm trầm, trên thân bắt đầu có đạo đạo sát ý tràn ngập. Thật can đảm, dám khiêu khích ta Thanh Dương Thánh Địa, ta nhìn ngươi là chẳng sống. Thanh Dương Thánh Tử lệ quát một tiếng, bên người 3 vị kia thánh cảnh trưởng lão cũng là tản mát ra cường đại thánh uy. Hoàng Kim Sư Tử gầm nhẹ một tiếng, con mắt lóe sáng lên kim quang. Tống Tuyết Âm cũng là bước ra một bước, trên thân cũng tương tự thánh uy tràn ngập. Còn có cao thủ, Triệu Dương Vân cùng Tần Phong bọn người đều là trong lòng giật mình, sau đó dâng lên một cô vui sướng cảm xúc. Bọn hắn cũng không có nghĩ đến, Lục Trần thế mà bên người có 2 tôn thánh cảnh cường giả, mà lại trước đây thế mà có thể giấu giếm được cảm giác của bọn hắn, giấu quá sâu. Thanh Dương Thánh Tử bọn người thấy thế, cũng đều lộ ra vẻ giật mình. Rất tốt, thù này bản thánh tử nhớ kỹ, ngươi đợi đấy cho ta lấy. Chúng ta rút lui. Thanh Dương Thánh Tử trừng Lục Trần một chút, quẳng xuống một câu ngoan thoại đằng sau, trực tiếp mang theo Thanh Dương Thánh Địa đám người xoay người rời đi, tốc độ cực nhanh, trong chớp mắt liền chạy không còn hình bóng. Chẳng biết tại sao, Triệu Dương Vân cùng Tần Phong bọn người ẩn ẩn cảm giác Thanh Dương Thánh Tử không giống như là rút lui, giống như là chạy trốn một dạng. Thế mà rút lui. Triệu Dương Vân cùng Tần Phong bọn người đều là ngạc nhiên không thôi, không nghĩ tới Thanh Dương Thánh Tử đợi người tới thế rào rạt, nhưng không có lựa chọn độc thủ, cái này khó tránh khỏi có chút không thể tưởng tượng nổi. Điều này cũng làm cho Triệu Dương Vân bọn người trong lòng âm thầm thở dài một hơi, không khỏi nhìn nhiều Lục Trần một chút. Gia hỏa này như vậy tùy tiện, lại có thể bức lui Thanh Dương Thánh Tử, quả nhiên là không thể tưởng tượng nổi. Hô, hắn đại gia còn tốt bạn thánh tử cơ trí, thế mà gặp được thứ trời đánh này. Thiên hạ đệ nhất cường đại yêu nghiệt. Chạy xa đằng sau, Thanh Dương Thánh Tử vô vô lồng ngực, thật dài thở dài một hơi, trong mắt mang theo một tia nghĩ mà sợ. Mặt khác 3 vị Thanh Dương Thánh Địa trưởng lão cũng đều sắc mặt âm tình bất định, không nói gì. Không sai, 3 vị này thánh cảnh trưởng lão chính là trước đây bị Lục Trần đuổi bắt tiến vạn hồn phiên 3 vị kia. Bọn hắn bây giờ có thể sống nhảy nảy loạn, tự nhiên là lựa chọn thần phục, trở thành Lục Trần chó săn. Cho nên khi bọn hắn gặp được Lục Trần thời điểm, quả nhiên là bị giật mình tê lên, tê cả da đầu, không khỏi hồi tưởng lại ban đầu ở vạn hồn phiên lúc gặp phải đáng sợ tra tấn. Còn tốt bọn hắn cơ trí, lâm tràng phát huy, cùng Lục Trần diễn một tuồng kịch đằng sau tranh thủ thời gian chạy trốn. Đang lúc Thanh Dương Thánh Tử quyết định rời đi xa xa nơi này thời điểm, hắn đột nhiên thân thể cứng đờ, thông qua cùng vạn hồn phiên liên hệ, trong đầu vang lên Lục Trần thanh âm. Thanh Dương Thánh Tử cùng 3 vị kia thánh cảnh trưởng lão lập tức giống như là hiểu xỉu cả tí một dạng, tiến lặng quay người. Một bên khác, tại Lục Trần dẫn đầu xuống, đám người tiếp tục hướng phía khu di tích này chỗ sâu đi đến. Hiu, cũng không lâu lắm, nơi xa lại có một đạo hào quang phóng lên tận trời, trong lúc mơ hồ có thể nhìn ra đó là một thanh cổ kiếm màu đen, khí tức bất phàm, đồng dạng là có được phi phàm linh tính, giống như là cá bơi một dạng, ở giữa không trung tới lui. Thanh kiếm này không sai, Triệu Hầu gia các ngươi đi thu phục đi, chúng ta đi một bên khác thăm dò một chút. Muộn một chút chúng ta ở phía trước tòa đại sơn kia chỗ tụ họp. Đúng lúc này, Lục Trần đống nhiên mở miệng, chỉ phía trước trong hắc vụ như ẩn như hiện một tòa núi lớn. Tốt. Triệu Dương Vân cũng không có suy nghĩ nhiều, mang theo Tần Phong bọn người lập tức phóng tới thanh kia phi kiếm màu đen, chuẩn bị đem nó ngăn lại. Lục Trần thì là mang theo Vân Tiễn Tuyết cùng Tống Tuyết Âm, cưỡi Hoàng Kim Sư Tử, hướng phía di tích một phương hướng khác phóng đi. Tại đầy trời cắt vàng cùng hắc vụ cuốn bên dưới, 3 vị khí tức cường đại thánh cảnh cường giả hành tẩu tại trong phế tích, thần thức quyết tán, cẩn thận điều tra. Bọn hắn rõ ràng là Cửu Tiêu Thánh Địa các loại ngũ đại thánh địa phái ra cường giả. Ngũ đại thánh địa còn lại 7 vị thánh cảnh cường giả, lúc này chia làm 2 cái đội ngũ, đây là trong đó một đội. Trong 3 người này, một người đầu đầy tóc xám, nhìn ước chừng 40-50 tuổi, khí tức thâm thúy cường đại, rõ ràng là Cửu Tiêu Thánh Địa Tam trưởng lão, tôn hiệu Chiêu Phong chân nhân, thánh cảnh cửu trọng cường giả. Một người khác là ước chừng 27-28 tuổi, nữ tử áo tím, thánh cảnh lục trọng tu vi, là Thiên Kiếm Sơn Thánh Địa Lục trưởng lão. Người cuối cùng thì là giữ lại tròm râu dê nam tử trung niên, là Liệt Dương Thánh Địa Ngũ trưởng lão, Doan Nghi Nhiên. Bọn chuột nhắt phương nào, cút ra đây. Đúng lúc này, Chiêu Phong chân nhân bỗng nhiên ánh mắt lạnh lẽo, phát ra một tiếng sấm rền giống như quát chói tai, cường đại đáng sợ thần thức Mẫn Duệ đã nhận ra dị thường. Không hổ là Cửu Tiêu Thánh Địa Tam trưởng lão, dưới bản thân bị trọng thương, cảm giác vẫn là như thế Mẫn Duệ. Một đạo nghiền ngẫm thanh âm vang lên, Lục Trần thân ảnh từ trong hắc vụ chậm rãi xuất hiện. Lúc này Lục Trần cùng Tống Tuyết Âm đã phủ thêm một kiện áo bào đen, nơi ống tay áo có một cái màu đen U Minh Ma Tông huy chương. Hoàng Kim Sư Tử cùng Vân Thiện Tuyết thì là dấu ở hậu phương, chưa từng xuất hiện. U Minh Ma Tông tạp bái. Triều Phong chân nhân lập tức nheo mắt lại, ánh mắt lộ ra đáng sợ sát ý. Mấy ngày trước đó, hắn mang theo 12 vị thánh cảnh cường giả, cùng U Minh Ma Tông bạo phát đại chiến kịch liệt, cuối cùng lấy lưỡng bại cầu thương chấm dứt. Triều Phong chân nhân vì bài trừ Hắc Sát Tuyệt Thiên trận, bỏ ra cái giá không nhỏ, bản thân bị trọng thương, đến nay chưa lành. Bất quá hắn đến cùng là một đời cường giả đỉnh cao, lúc này không những không sợ, trong mắt ngược lại là lộ ra nhe răng cười, chỉ bằng hai người các ngươi sâu kiến, thế mà cũng dám đưa tới cửa, muốn chết. Có đúng không? Nếu như lại thêm chúng ta đây. Đúng lúc này, một đạo thanh âm khàn khàn vang lên. Tại Triều Phong chân nhân bọn hắn hậu phương, có ba đạo thân ảnh xuất hiện, đều là người mặc U Minh Ma Tông áo bào đen, trên thân tản ra cường đại thánh uy, khí tức bức nhân. Không tốt, chúng mai phục. Triều Phong chân nhân cùng nữ tử áo tím, Doãn Nghi Nhiên thấy thế, đều là biến sắc, lộ ra vẻ nghiêm trọng. Thừa dịp bọn hắn còn không có tụ hợp, ta trước cầm xuống tiểu tạm cái này, các ngươi ngăn trở phía sau ba người kia. Triều Phong chân nhân kinh nghiệm chiến đấu phong phú, quyết định thật nhanh, lập tức làm ra quyết định. Hắn cái kia cường đại khí tức đáng sợ trong nháy mắt hóa chặt Lục Trần. Lấy Triều Phong chân nhân nhãn lực, tự nhiên có thể nhìn ra, Lục Trần tại U Minh Ma Tông bên trong thân phận địa vị tuyệt đối không thấp, mà lại bên người chỉ có một cái thánh cảnh cường giả, hoàn toàn có thể cầm xuống. Tốt, tiền bối cần phải coi chừng. Nữ tử áo tím cùng Doãn Nghi Nhiên đều nhẹ gật đầu, sắc mặt nghiêm trọng, riêng phần mình lấy ra binh khí, trên thân pháp lực lưu chuyển, tản mát ra cường đại thánh uy. Tình hình chiến đấu khẩn cấp, Triều Phong chân nhân không có suy nghĩ nhiều, lực chú ý đều đặt ở Lục Trần cùng Tống Tuyết Âm trên thân, bước chân đạp mạnh, liền muốn hướng phía hai người đánh tới. Đúng lúc này, đột nhiên xảy ra dị biến. Doãn Nghi Nhiên mãnh lực huy động trong tay bản đao, bộc phát ra một kích mạnh nhất, đầu tiên là hướng phía trước một chạm, sau đó lập tức quay người, như thiểm điện đâm vào Triều Phong chân nhân hậu tâm chỗ. Chương 238, đâm người, thoải mái. Chương 238, đâm người, thoải mái. Biến cố này phát sinh quá mức đột nhiên. Triều Phong chân nhân lực chú ý đều đặt ở Tống Tuyết Âm cùng Lục Trần trên thân, lại thêm hắn trọng thương chưa lành, năng lực nhận biết giảm xuống không ít, khuyết thiếu phòng bị, bị Doãn Nghi Nhiên đánh lén thành công. Doãn Nghi Nhiên khuôn mặt dữ tợn, một đao đâm vào Triều Phong chân nhân hậu tâm đằng sau, lập tức bắt đầu đối với hắn móc tim móc phổi, ra tay tàn nhẫn. Phúc. Triều Phong chân nhân phun ra một miệng lớn máu tươi, trên thân bảng bạc đáng sợ pháp lực bộc phát, giống như gió lốc quét ngang mà qua, tại chỗ đem Doãn Nghi Nhiên cùng nữ tử áo tím tất cả đều đánh bay ra ngoài, ho ra đầy máu, trên thân nhiều mấy đạo vết thương. Triều Phong chân nhân trung quy là thánh cảnh cựu trọng cường giả, dù là bản thân bị trọng thương, vừa rồi toàn lực bộc phát, cũng đem Doãn Nghi Nhiên cùng nữ tử áo tím cho chấn thành trọng thương. Ôi, ngươi làm gì? Nữ tử áo tím đau đến hít sâu một hơi, đối với Triều Phong chân nhân trợn mắt nhìn, nàng đến bây giờ đều có chút choáng váng, không biết chuyện gì xảy ra. Ta nói lần trước U Minh Ma Tông làm sao lại ở nửa đường bố trí Hắc Sát Tuyệt Thiên trận, sớm biết được chúng ta động tĩnh, nguyên lai là có các ngươi hai cái này phản đồ. Triều Phong chân nhân lấy pháp lực cương ép ngừng vết thương máu tươi, khuôn mặt đều có chút dữ tợn, bay thẳng bổ nhào qua, một phát bắt được Doãn Nghi Nhiên cùng nữ tử áo tím cổ, đem bọn hắn nhấc lên. Mặc dù đâm hắn là Doãn Nghi Nhiên, nhưng nữ tử áo tím là phản đồ khả năng cũng không nhỏ. Triều Phong chân nhân đã bản thân bị trọng thương, không thể thừa nhận lần nữa bị phản bội, lén lén phong hiểm, cho nên hắn thả giết lầm cũng sẽ không bỏ qua. Hô, đúng lúc này, một trận âm phong thổi qua. Lục Trần vung tay lên, một cây cờ xí màu đen xung ra, phóng xuất ra ngập trời hắc vụ, hình thành một đạo kết giới, đem nơi đây phong tỏa. Càng có hơn 10 đạo âm hồn từ đó bay ra, từng cái đều khí tức âm lãnh đáng sợ, tay cầm binh khí pháp bảo, thi triển ra sát chiêu mạnh nhất, như thiểm điện phóng tới Triều Phong chân nhân. Vạn Hồn Thiên, món chí bảo này thế mà tại các ngươi U Minh Ma Tông trong tay. Triều Phong chân nhân con người bỗng nhiên co rụt lại, gắt gao nhìn chằm chằm giữa không trung lơ lửng Vạn Hồn Thiên, một chút liền nhận ra cái này U Minh, lập tức nội tâm nhấc lên kinh đảo hải lãng. Tình huống nguy cấp, hắn lúc này mãnh lực hất lên, đem Doãn Nghi Nhiên cùng nữ tử áo tím ném ra ngoài, sau đó nắm chặt binh khí, cùng hơn 10 vị âm hồn bạo phát đại chiến kịch liệt. Khu khu. Đến cùng xảy ra chuyện gì? Nữ tử áo tím bị Triều Phong chân nhân đánh thành trọng thương, há miệng ra liền ho ra mấy ngụm máu tươi, vừa sợ vừa giận, trong mắt lại là có chút mờ mịt. Phúc, nàng còn chưa nói xong, đột nhiên thân thể run lên, đột nhiên phun ra một miệng lớn máu tươi. Doãn Nghi Nhiên khuôn mặt dữ tợn, vung lên trong tay đoàn đao, từ nữ tử áo tím sau lưng thọc nàng một đao, đánh cho trọng thương đằng sau, lập tức phong ấn nàng một thân pháp lực, bắt lấy cổ của nàng, đem nàng ném tới Lục Trần trước mặt. Chẳng biết tại sao, loại này phía sau đâm nhân đao còn cảm giác, để hắn lần lần có chút hưng phấn lên, huyết dịch khắp người đều có chút sôi trào. Đâm người, thoải mái. Chủ nhân. Doãn Nghi Nhiên đem nữ tử áo tím ném tới Lục Trần trước mặt đằng sau, lập tức hướng phía Lục Trần quỳ xuống, ngữ khí cung kính. Cái gì? Ngươi? Doãn Nghi Nhiên, ngươi tên phản đồ này. Nữ tử áo tím nghe vậy, lập tức run lên trong lòng, con mắt đều có chút đỏ lên, muốn rách cả mí mắt. Nàng dù là có ngốc, giờ phút này cũng đã phản ứng lại. Nguyên lai Doãn Nghi Nhiên đúng là giấu ở trong bọn họ phản đồ. Làm rất tốt, thưởng ngươi. Lục Trần tiện tay vung lên, một viên thánh giai đan dược chữa thương cùng một viên ngộ đạo quả rơi vào Doãn Nghi Nhiên trong tay. Doãn Nghi Nhiên từ khi thần phục Lục Trần đằng sau, cũng là lập xuống không ít công lao, đánh cắp liệt dương thánh địa không ít tình báo, còn giúp Lục Trần bắt lấy không ít địch quân thánh cảnh cường giả. cho nên Lục Trần tự nhiên cũng sẽ không keo kiệt khen thưởng. Đây là Ngộ Đạo Quả. Đa tạ chủ nhân. Đa tạ chủ nhân. Doãn Nghi Nhiên tiếp nhận đan dược chữa thương cùng Ngộ Đạo Quả, lập tức trợn cả mắt lên hô hấp dồn dập, trong lòng cuồng hỉ. Hắn vội vàng hướng phía Lục Trần dập đầu, vui mừng quá đỗi. Doãn Nghi Nhiên, người tên phản đồ này, hỗn đản, ta làm quỷ cũng sẽ không bỏ qua ngươi. Nữ tử áo tím thì là chửi ầm lên, con mắt đều có chút đỏ lên. Nhưng nàng lời nói còn chưa nói xong, Lục Trần vung tay lên, nàng thân thể cứng đờ, ánh mắt trống rỗng, linh hồn bị cưỡng ép giam cầm đến vạn hồn phiên bên trong. Cùng lúc đó, Tống Tuyết Âm cùng Thanh Dương Thánh Địa ba vị thánh cảnh trưởng lão cũng gia nhập vây công Chiêu Phong chân nhân đội ngũ ở trong. Chiêu Phong chân nhân mặc dù có thánh cảnh cựu trọng tu vi, nhưng cùng U Minh Ma Tông một trận chiến lúc bản thân bị trọng thương, đến nay chưa lành, lại bị Doãn Nghi Nhiên phía sau thọc một đao, đã rét vì tuyết lại lạnh vì xương. Bây giờ thực lực của hắn khó khăn lắm chỉ có thể phát huy ra thánh cảnh bắt trọng, đang đến gần 20 vị thánh cảnh cường giả trong vây công căn bản nhịn không được bao lâu. Rất nhanh, Chiêu Phong chân nhân bị đánh thành trọng thương, hấp hối, rốt cuộc vô lực ngăn cản. U Minh Ma Tông đám tạp thoái, ta chết cũng sẽ không tiện nghi các ngươi. Chiêu Phong chân nhân cũng là có khí phách, hắn biết rõ chính mình chiến bại đằng sau, đối mặt vạn hồn phiên loại ma vật này hung binh sẽ có kết quả gì. Cho nên hắn nổi giận gầm lên một tiếng, vận dụng lực lượng cuối cùng, trực tiếp một trường vô hướng mình đầu, rõ ràng là muốn tự sát. Ngang. Tại trong lúc ngàn cân treo sợi tóc này, vô tận kim quang sáng lên, trong thoáng chốc đám người bên thai hình như có rồng gầm rung trời tiếng vang lên, nương theo lấy một cỗ chí cao vô thượng uy hoàng đế uy bộc phát. Lục Trần hai con ngươi nở rộ kim quang, trên người có một loại bá tuyệt cửu thiên thập địa đại khí phách, nhìn thẳng Chiêu Phong chân nhân. Lục Trần toàn lực phóng thích nhân hoàng uy áp, Chiêu Phong chân nhân bản thân bị trọng thương, khó mà chống cự, tại cỗ này ngập trời nhân hoàng dưới uy áp, ý thức đều xuất hiện một lát trống không, trong tay động tác cũng ngừng lại. Lục Trần tay nắm ấn quyết, vạn hồn phiên ô quang lóe lên, Chiêu Phong chân nhân linh hồn liền bị cưỡng ép giam cầm đi vào. Hô, kém chút lãng phí mạnh như vậy tay chân. Lục Trần thu hồi nhân hoàng uy áp cùng long khí, âm thầm thở dài một hơi. Mặc dù Chiêu Phong chân nhân không nguyện ý thần phục, đem hắn ý thức xóa đi, linh hồn luyện chế thành chiến đấu khôi lỗi, đó cũng là một cái cực kỳ cường đại đáng sợ tay chân, so Lục Trần hiện tại trong tay cái này 10 cái âm hồn thực lực càng mạnh. Đây là cái gì uy áp? Nguyên lai đây mới là chủ nhân thực lực chân chính sao? Thật đáng sợ. T, Tiêu Linh cùng Doãn Nghi Nhiên bọn người, tại Lục Trần lúc trước cái kia uy hoàng nhân hoàng dưới uy áp, cũng là thân thể run rẩy, linh hồn cùng huyết mạch chỗ sâu không tự chủ được sinh ra sợ hãi cùng thần phục cảm giác. Thậm chí thực lực yếu kém mấy cái âm hồn khống chế không nổi chính mình, tại chỗ hướng phía Lục Trần quỳ mọ xuống. Trong mắt bọn họ đều là lộ ra thần sắc kinh hãi, đối với Lục Trần càng e ngại. Lục Trần đem Tiêu Linh các loại âm hồn thu hồi vạn hồn phiên bên trong, tâm niệm vừa động, một sợi thần thức rơi vào vạn hồn phiên nội bộ thế giới, hóa thành một đạo phân thân. Người giết ta đi, ta không có khả năng thần phục với các ngươi những này ma đạo ác tặc. Chiêu Phong chân nhân linh hồn bị từng cây xích sắt màu đen đâm xuyên, nhưng hắn thần sắc lại là tương đương kiên nghị, mang theo thấy chết không sờn kiên quyết. U Minh Ma Tông. A, ta nghĩ ngươi hiểu lầm cái gì? Lục Trần khẽ cười một tiếng, chậm rãi xuất hiện. Là ngươi? Huyền Vũ Thánh tử, Tô Trần. Ngươi quả nhiên cùng U Minh Ma Tông cấu kết ở cùng một chỗ. Chiêu Phong chân nhân con ngươi bỗng nhiên co rụt lại, cắn răng nghiến lợi gầm nhẹ nói. Chương 239, lừa gạt, đến đánh lén. Chương 239, lừa gạt, đến đánh lén. Cái gọi là Huyền Vũ Thánh tử, chỉ là ta bên trong một cái thân phận mà thôi, liền ngay cả U Minh Ma Tông, nhất định cũng muốn đổ vào dưới chân của ta. Lục Trần khép cười một tiếng, trên thân quang mang lóe lên, dung mạo phát sinh biến hóa, lộ ra chân dung. Mục tiêu của ta cho tới bây giờ đều không phải là trung thổ đại vực, thậm chí đều không phải là cái này Thái Sơ đại lục. Ta cho ngươi một cái đi theo cùng thần phục cơ hội của ta, ngươi sẽ có so đợi tại Cửu Tiêu Thánh địa rộng lớn hơn tương lai. Lục Trần chậm rãi mở miệng. Cho dù hắn biết Chiêu Phong chân nhân tính cách cương liệt, nhưng Lục Trần cũng nghĩ thử một chút. Nếu là có thể đem hắn thu phục, chỗ tốt không thể nghi ngờ. Chiêu Phong chân nhân chẳng những thực lực cường đại, tại Cửu Tiêu Thánh địa thân phận địa vị cũng là cực cao, gần với Cố Trường Sinh. Nếu là có thể đem cường giả bực này thu phục, đối với Lục Trần kế hoạch có rất lớn trợ giúp. Đương nhiên, nếu là Chiêu Phong chân nhân thả chết chứ không chịu khuất phục, đối với Lục Trần tới nói cũng chỉ là khá là đáng tiếc mà thôi, ảnh hưởng cũng không lớn. Kế hoạch của hắn làm theo có thể thực hiện. Chiêu Phong chân nhân con ngươi co rụt lại, thật sâu nhìn Lục Trần một chút. Hắn có thể phát giác được, người trẻ tuổi trước mắt này có cực kỳ đáng sợ dã tâm cùng thủ đoạn, có vạn hồn phiên nơi tay, vô thanh vô tức liền nắm trong tay 10 cái thánh cảnh âm hồn, bên người còn có 4 vị thánh cảnh cao thủ, càng là dấu ở Huyền Vũ trong thánh địa khi thánh tử. Thâm cơ của người này thủ đoạn, so Cố Trường Sinh càng sâu. Nhưng, chẳng cần biết ngươi là ai, ta đời này đều khó có khả năng làm người nô bộc, ta không có khả năng thần phục với ngươi, ngươi giết ta đi. Chiêu Phong chân nhân nhắm mắt lại, ngữ khí kiên quyết. Mặc dù giữa sinh tử có đại khủng bố, càng là ngồi ở vị trí cao càng là thiết mệnh, nhưng cũng không phải là tất cả mọi người sẽ chọn sống tạm, vẫn sẽ có số ít ý chí kiên định người. Cũng tốt, ta thành toàn ngươi. Lục Trần thấy thế, cũng không có lại thuyết phục, trực tiếp vỗ tay phát ra tiếng. Đâm xuyên Chiêu Phong chân nhân linh hồn xích sắc hóa thành từng sợi hắc vụ, tại vạn hồn phiên gia chỉ bên dưới, trực tiếp dung nhập linh hồn hắn bên trong, xóa đi ý thức của hắn, đem hắn cưỡng ép luyện chế thành khối lỗi. Chủ nhân. Sau một lát, Chiêu Phong chân nhân linh hồn cứng ngắc, hai con ngươi trống rỗng, phát ra khàn khàn thanh âm trầm thấp. Tại vạn hồn phiên khống chế bên dưới, hướng phía Lục Trần thẳng tắp quỳ xuống. Rầm. Quỷ dị như vậy đáng sợ một màn, để một bên nữ tử áo tím con mắt đều mở to, trong lòng dâng lên một luồng hơi lạnh, nhịn không được nuốt nước miếng một cái. Sau đó chính là ngươi. Lục Trần quay người nhìn về phía nữ tử áo tím, mỉm cười, lộ ra răng trắng như tuyết, thần phục hay là chết. Tận mắt nhìn thấy Chiêu Phong chân nhân chết không bằng sinh kết cục, cùng Lục Trần tiện tay ban thưởng cho Doãn Nghi Nhiên ngộ đạo quả. Nữ tử áo tím lập tức nội tâm kịch liệt dãy rủa, thân thể run nhẹ nhẹ. Rất hiển nhiên, nàng liền xem như thà chết chứ không chịu khuất phục, linh hồn cũng phải bị cưỡng ép luyện chế thành khối lỗi, chết không bình yên. Nếu là lựa chọn thần phục, mặc dù là nhân nô bộ phi thường khuất đủ, nhưng ít ra có thể sống sót, mà là cái này thần bí đáng sợ chủ nhân xuất thủ xa xỉ, có lẽ chính mình còn có thể có rộng lớn hơn tương lai. Ta thần phục. Nữ tử áo tím dãy rủa do dự hồi lâu, cuối cùng vẫn cắn răng, hướng phía Lục Trần quỳ xuống. Giống Chiêu Phong chân nhân dạng này, thà chết chứ không chịu khuất phục dù sao cũng là số ít. Cho dù là thánh cảnh cường giả, lựa chọn sống tạm mới là đại đa số. Lựa chọn sáng suốt, chạy không ý thức, không nên chống cự. Lục Trần thanh âm lạnh nhạt, tay nắm ấn quyết, tại nữ tử áo tím trong linh hồn đánh xuống cấm chế, đưa nàng nô dịch. Sau đó, Lục Trần đem nữ tử áo tím linh hồn thả ra, trở lại trong thân thể, tiện tay cho nàng đưa một viên đan dược chữa thương. Các ngươi bây giờ có thể liên hệ mặt khác bốn vị thánh cảnh cường giả sao? Lục Trần mở miệng hỏi. Có thể. Doãn Nghi Nhiên cùng nữ tử áo tím liền vội vàng gật đầu. Rất tốt. Lục Trần trên mặt lộ ra thâm trầm dáng tươi cười. Ngũ đại thánh địa mặt khác bốn vị thánh cảnh cường giả tạo thành một đội, lúc này ngay tại một mảnh khác di tích thăm dò, khoảng cách Doãn Nghi Nhiên ba người cũng không tính quá xa. Bốn vị này thánh cảnh cường giả thực lực đều không kém, địa tu vi hẳn là hai cái thánh cảnh lục trọng, một cái thánh cảnh thất trọng, cùng một vị thánh cảnh bát trọng. Đúng lúc này, bốn vị thánh cảnh trong tay cường giả đưa tin pháp bảo đồng thời chấn động, nhận được Doãn Nghi Nhiên cùng nữ tử áo tím đưa tin. Cái gì? Các ngươi bị U Minh Ma Tông vây công, Chiêu Phong chân nhân liều chết ngăn chặn địch nhân, sinh mệnh thở hơi cuối cùng. Chịu đựng, chúng ta lập tức đến. Bốn vị này thánh cảnh cường giả đều là trong lòng kinh hãi, lập tức dựa theo Doãn Nghi Nhiên cùng nữ tử áo tím cho ra phương vị phi nước đại, lòng nóng như lửa đốt. Bọn hắn cũng không phải cùng Chiêu Phong chân nhân quan hệ tốt bao nhiêu, mà là hiện tại bọn hắn cùng Chiêu Phong chân nhân là minh hữu quan hệ, cùng một chỗ đối kháng U Minh Ma Tông. Nếu là Chiêu Phong chân nhân chết, bọn hắn tổn thất cường lực minh hữu, chờ bọn hắn gặp được U Minh Ma Tông thời điểm, vậy liền nguy hiểm. Sau một lát, bốn vị thánh cảnh cường giả chạy tới chiến trường, lập tức hổ khu chấn động, con mắt đều mở to, vừa sợ vừa giận. Chỉ gặp Doãn Nghi Nhiên cùng nữ tử áo tím toàn thân đều là huyết, bị thương nghiêm trọng, trong tay gắt gao nắm binh khí, con mắt đỏ lên, nửa quỳ trên mặt đất. Tại hai người phía trước, rõ ràng là vết thương chồng chất Chiêu Phong chân nhân, hơi thở mong manh, hấp hối. Chiêu Phong tiền bối, ngài thế nào? Cái kia bốn vị thánh cảnh cường giả vội vàng vào tới, nhao nhao lấy ra đan dược chữa thương cho Chiêu Phong chân nhân ăn vào, đồng thời xuề bàn tay ra đặt tại trên người hắn, đem pháp lực của mình so nhập Chiêu Phong chân nhân thể nội, bảo vệ tâm mạch của hắn. Nhỏ, coi chừng U Minh Ma Tông, bọn hắn Chiêu Phong chân nhân thanh âm khàn khàn, ánh mắt đều có chút trống rỗng, run rẩy nắm chặt vị kia thánh cảnh bắt trọng cường giả cánh tay, thanh âm khàn khàn. U Minh Ma Tông thế nào? Vị kia thánh cảnh bắt trọng cường giả vội vàng cúi người, lỗ tai xích lại gần Chiêu Phong chân nhân. Phúc. Đúng lúc này, nguyên bản trọng thương ngã gục Chiêu Phong chân nhân, đột nhiên bộc phát ra một cỗ lực lượng kinh khủng, bàn tay lượn lờ lấy kinh người pháp lực, trực tiếp một trường xuyên thấu vị kia thánh cảnh bắt trọng cường giả thân thể, đem hắn trái tim đánh nát. Cho dù thánh cảnh cường giả sinh mệnh lực cứng ngạnh, gặp đáng sợ như vậy vết thương chí mạng, cũng trong nháy mắt bị trọng thương, mất đi sức chiến đấu. Hắn chủ quan không có tránh. Bình thường trong chiến đấu, cho dù là Chiêu Phong chân nhân muốn trọng thương thánh cảnh bắt trọng cường giả cũng không dễ dàng, cần kinh nghiệm một phen đại chiến. Nhưng Chiêu Phong chân nhân hiện tại trọng thương ngã gục dáng vẻ quá có lửa gạt tính. Vị kia thánh cảnh bắt trọng cường giả căn bản không có một chút xíu phòng bị, căn bản không nghĩ tới Chiêu Phong chân nhân thế mà lừa gạt, đến đánh lén hắn cái này 690 tuổi người già. Chiêu Phong tiền bối, ngươi đây là đang làm cái gì? Mặt khác ba vị thánh cảnh cường giả trong lòng kinh hãi, đống nhiên đứng dậy, vừa định lấy ra binh khí cảnh giới thời điểm, đều là thân thể run lên bần bật, phun ra một miệng lớn máu tươi, con mắt đều trừng tròn xoe. Tại Chiêu Phong chân nhân xuất thủ đánh lén trong nháy mắt đó, Doãn Nghi Nhiên cùng nữ tử áo tím cũng động thủ. Doãn Nghi Nhiên hai tay riêng phần mình nắm lấy một thanh đoản đao, như thiểm điện thọc hai vị thánh cảnh cường giả, đối bọn hắn móc tim móc phổi. Đánh lén sau khi thành công, Doãn Nghi Nhiên thân thể chấn động, chỉ cảm thấy một loại khó nói nên lời thoải mái hiện lên trong lòng, để hắn nhịp tim gia tốc, huyết dịch khắp người sôi trào, tương đương phấn khởi. Đâm người, thoải mái. Nữ tử áo tím cũng lộ ra ngoan lệ thần sắc, không chút do dự thọc một vị khác thánh cảnh cường giả. Dù sao mình xối qua mưa, cho nên nàng cũng phải cho đồng đội chế tạo một trận mưa. Chương 240, Bảo kiếm linh tính chi mê chương 240, Bảo kiếm linh tính chi mê ba người các ngươi hỗn trướng. Vì sao muốn tự giết lẫn nhau? Vị kia thánh cảnh bắt trọng cường giả đá một cái bay ra ngoài Chiêu Phong chân nhân, trên ngực lão đảo lùi lại, trên lồng ngực có nóng bỏng máu tươi không ngừng biểu ra. Trong mắt của hắn đã là phẫn nộ, lại là hoảng sợ, mang theo mãnh liệt khó có thể tin. Rất nhanh các ngươi liền biết. Đúng lúc này, một đạo tiếng cười khẽ vang lên, nương theo lấy ngập trời hắc vụ phong thích, một cây cờ xí màu đen xung ra, hình thành một đạo kết giới, càng có hơn 10 đạo thánh cảnh âm hồn từ đó xung ra. Vạn Hồn Tiên, ngươi là Tô Trần. Vạn Hồn Tiên làm sao lại trong tay ngươi? Khi cái kia bốn vị thánh cảnh cường giả nhìn thấy cờ xí màu đen cùng Lục Trần xuất hiện đằng sau, tất cả đều mở to hai mắt, trong lòng nhấc lên kinh đào hải lãng. Đáp lại bọn hắn là hơn 10 vị khuôn mặt giữ tợn thánh cảnh âm hồn, bộc phát ra công kích đáng sợ, phô thiên cái địa đánh phía bọn hắn. Bốn vị này thánh cảnh cường giả đều bị thọc thận, bị móc tim móc phổi, bản thân bị trọng thương, sức chiến đấu giảm mạnh, căn bản không có bao nhiêu sức chống cự, rất nhanh liền bị đánh thành trọng thương, linh hồn toàn bộ bị nhốt đến Vạn Hồn Tiên bên trong. Sau khi chuyện thành công, Chiêu Phong chân nhân linh hồn cũng từ trong thân thể của hắn rời đi, trở lại Vạn Hồn Tiên bên trong. Chiêu Phong chân nhân ý thức đã xóa đi, chỉ còn lại có bản năng chiến đấu, đã không cách nào hồi thứ 9 tiêu thánh địa làm nằm vùng. Có vạn hồn phiên nơi tay, bộ thân thể này cũng không còn tác dụng gì nữa, trực tiếp hủy thi diệt tích. Lục Trần phân ra một sợi thần thức, tiến vào vạn hồn phiên bên trong. Sau đó dĩ nhiên chính là xe nhẹ đường quen uy bức lợi dụng. Bốn vị thánh cảnh cường giả ở trong, vị yêu thánh cảnh thất trọng cường giả tương đương có khí phách, thà chết chứ không chịu khuất phục, bị Lục Trần tiện tay xóa đi ý thức, trực tiếp luyện hóa thành chiến đấu khôi lỗi. Còn lại ba vị kiến thức chiêu phong chân nhân cùng kết cục của hắn đằng sau, cùng tại Doãn Nghi Nhiên cùng nữ tử áo tím quyến bảo, cuối cùng đều lựa chọn thần phục. Tại Lục Trần an bài xuống, bọn hắn năm người cũng không có tại tu la điện nội bộ thế giới ở lâu, lựa chọn trực tiếp lui ra ngoài, trở về riêng phần mình thánh địa. Trải qua trận này, ngũ đại thánh địa lại có 8 vị thánh cảnh cường giả chết tại U Minh Ma Tông trong tay. Nhất là chiêu phong chân nhân, tại Cửu Tiêu thánh địa cũng là thân phận địa vị cực cao cường giả. Ngũ đại thánh địa cùng U Minh Ma Tông ở giữa, nhất định sẽ còn tiếp tục bộc phát chiến đấu. Tô công tử tới có thể có một chút chế. Tại một tòa toàn thân đen kịt trên ngọn núi lớn, Triệu Dương Vân cùng Tần Phong bọn người nhìn thấy Lục Trần một đoàn người khoan thai tới chậm đằng sau, âm thầm thở dài một hơi, Tần Phong trên mặt lộ ra vẻ tươi cười, lên tiếng như vậy nói ra: "Trên đường phát hiện một chút bà bối, bỏ ra chút thời gian thu phục." Lục Trần thuận miệng giải thích một câu. Triệu Dương Vân bọn người nghe vậy, cũng không có suy nghĩ nhiều. Dù sao bọn hắn vì thu phục thanh kia cổ kiếm màu đen, cũng phí hết không ít công phu, nếu là Lục Trần một đoàn người gặp được 2-3 món pháp bảo, hao phí nhiều thời gian như vậy cũng là có thể lý giải. Lục Trần cùng Triệu Dương Vân một đoàn người tụ hợp đằng sau, tiếp tục hướng phía di tích chỗ sâu tiến lên. Hưu, cũng không lâu lắm, phía trước trong sương mù lại có một thanh phi kiếm màu trắng xông ra. Cái này vậy mà cũng là một thanh thánh giai bảo kiếm, linh tính phi phàm, không có chủ nhân điều khiển, cũng là có thể tự chủ hành động, tốc độ cực nhanh, giống như một vòng lưu tinh bay ngang qua bầu trời. Chen, đúng lúc này, thanh kia phi kiếm màu trắng tựa hồ đã nhận ra cái gì, phát ra một đạo mát lạnh tiếng kiếm ngân, thế mà thay đổi phương hướng, hướng phía Vân Tiễn Tuyết bay tới. Đợi phi kiếm màu trắng bọn tới phụ cận thời điểm, Lục Trần trực tiếp một phát bắt được. Phi kiếm màu trắng còn muốn dây rùa, nhưng Vân Thiện Tuyết trong lực đạp tuyết long ngâm chuyển ra một tia uy nghiêm khí tức, phi kiếm màu trắng lập tức liền bất động gãy. "Nương tử, tặng cho ngươi." Lục Trần mang trên mặt cười tủm tỉm thân sắc, đem phi kiếm màu trắng đưa cho Tần Thi Thi. "Dậm." Tần Thi Thi âm thầm nuốt nước miếng một cái, hiển nhiên cũng rất là tâm động. Dù sao nàng vừa mới bước vào quân cảnh không bao lâu, trên thân duy nhất một kiện thánh giai pháp bảo hay là từ Tần Nguyên Thanh tư nhân tiểu kim khố bên trong trộm được, mà lại là phụ trợ pháp bảo, dùng để che lấp khí tức, cải biến dung mạo, cũng không phải là chiến đấu pháp bảo. "Thu cất đi." Nhìn thấy Tần Thi Thi cái kia rõ ràng tâm động, nhưng còn có chút nhăn nhó bộ dáng, Lục Trần khẽ cười một tiếng, trực tiếp đem phi kiếm màu trắng nhét vào trong tay nàng. Cái này khiến Tần Thi Thi trong lòng dâng lên một dòng nước ấm, đối với Lục Trần kháng cự cảm giác tiêu tán không ít. Gia hỏa này mặc dù xấu xa, nhưng còn tính là có chút lương tâm. "Cảm ơn ngươi." Tần Thi Thi mím môi, thiếu như muỗi bo bè. "Hừ hừ, ngươi mới vừa nói cái gì?" Vi phu không nghe rõ. Lục Trần lông mày nhíu lại, ôm Tần Thi Thi bờ eo thon, đầu trực tiếp tựa ở trên ngực nàng, tiến đến trước mặt nàng. "Ta nói ngươi cái cỡ." Tần Thi Thi lập tức khuôn mặt đỏ lên, trong lòng cảm động trong nháy mắt tiêu tán, tức giận đẩy ra Lục Trần. Đám người tiếp tục đi tới. Một lát sau, phía trước vậy mà đồng thời có 3 thanh bảo kiếm từ trong phế tích xung ra, giống như là cá bơi một dạng, ở giữa không trung lẫn nhau truy đuổi. Trong đó một thanh là thánh giai bảo kiếm, mặt khác 2 thanh là thất giai bảo kiếm, nhưng đều có được không tầm thường linh tính. Cái này không đúng sao? Nơi này tại sao có thể có nhiều như vậy có linh tính bảo kiếm? Triệu Dương Vân cùng Tần Phong bọn người lộ ra ngạc nhiên thần sắc, đã nhận ra không thích hợp. Một thanh bảo kiếm muốn sinh ra linh tính, nói như vậy phi thường khó khăn, đầu tiên bảo kiếm nhất định phải lấy đỉnh cấp vật liệu luyện chế mới được, mà lại luyện khí sư trình độ cũng không thể thấp. Thứ yếu cần bảo kiếm chủ nhân thực lực phi phàm, thấp nhất cũng phải là thánh cảnh, lại cùng bảo kiếm phi thường phù hợp, tại thời gian rất dài ẩn dưỡng bên dưới mới có thể sinh ra linh tính. Trung thổ đại vực thánh cảnh cường giả không ít, thánh giai bảo kiếm cũng không ít, nhưng sinh ra linh tính thánh cảnh bảo kiếm lại phi thường hiếm thấy. Có thể trong mảnh phế tích này, đám người thế mà gặp nhiều như vậy có linh tính bảo kiếm, là thật là có chút bất khả tư nghị. "Tô công tử, hẳn là phía trước có luyện binh ao, có thể ẩn dưỡng bảo kiếm." Triệu Dương Vân cẩn thận suy tư, con mắt đống nhiên sáng lên, làm ra một cái suy đoán. "Cũng không phải." Lục Trần lắc đầu, mang trên mặt nụ cười ý vị thâm trường, "Đó là một kiện vượt qua các ngươi tưởng tượng pháp bảo, xa so với cái gì luyện binh ao muốn chân quý được nhiều." Lời vừa nói ra, Triệu Dương Vân cùng Tần Phong đám người nhất thời âm thầm giật mình, liền đội bằng hỏi, "Cuối cùng là pháp gì bảo, có thể làm cho nhiều như vậy bảo kiếm đều sinh ra linh tính?" "Chờ một lúc các ngươi liền biết." Lục Trần không có nhiều lời, nắm chặt một thanh hoàng kim sư tử đầu, hoàng kim sư tử hiểu ý, thét dài một tiếng, đống nhiên ra tốc. Triệu Dương Vân cùng Tần Phong bọn người liếc nhau một cái, trong mắt mang theo mở mịt cùng tò mò, vội vàng đuổi theo. Một khắc đồng hồ đằng sau, tại mảnh này lờ mờ tàn phá trong phế tích, xuất hiện một đạo kinh người gió xoáy khổng lồ, cuốn lên đầy trời cát vàng, nối liền đất trời, khoảng chừng mấy ngàn trượng rộng, trung quanh càng là có từng sợi tạo thành từng dải hắc vụ quấn, làm cho người ta cảm thấy đáng sợ cảm giác áp bách. Mạnh như Triệu Dương Vân cùng Tống Tuyết Âm các loại thánh cảnh cường giả, tại ở gần đạo này to lớn gió xoáy lúc, đều là biến sắc, toàn thân kéo căng, cảm nhận được đáng sợ nguy cơ tử vong cảm giác. Chương 241, đáng sợ gió xoáy. Chương 241, đáng sợ gió xoáy. Tô công tử, món kia thần bí pháp bảo sẽ không liền tại bên trong đi. Mắt thấy Lục Trần một đoàn người dừng ở to lớn gió xoáy trước, Triệu Dương Vân bọn người mí mắt cuộn loạn, không khỏi hỏi. "Đoán đúng." Lục Trần nhẹ gật đầu. Triệu Dương Vân nhất thời trong lòng nhảy một cái. Hắn thêm chút suy tư, vung tay lên, một mặt tương tự cổ kính thánh giai pháp bảo bay ra, lưu chuyển lên huyền hoàng sắc quang mang, phóng tới đạo kia to lớn gió xoáy. Nhưng mà, sự tình đáng sợ phát sinh. Chiếc cổ kính kia vẹn vẹn tiến vào gió xoáy mấy trượng khoảng cách, đầy trời cắt vàng không ngừng đánh vào trên cổ kính, đúng là làm nó quang mang ảm đạm, xuất hiện một đạo nhỏ xíu vết rách. Triệu Dương Vân biến sắc, lập tức tay nắm vấn quyết, cổ kính bay ngược trở về, ở bên cạnh hắn vần quanh. Đạo Long Quyển Phong này hẳn là một tòa trận pháp, cho dù là thánh cảnh pháp bảo cũng rất khó ngăn cản, chúng ta vào không được. Triệu Dương Vân sắc mặt phi thường nghiêm trọng, đồng thời trong lòng cũng có chút tiếc nuối. Ngay cả thánh giai pháp bảo cũng đỡ không nổi, bằng vào nhục thể phàm thai, càng là không có khả năng xông vào trong gió xoáy. Xem ra món kia thần bí phi phàm pháp bảo, nhất định là không cầm được. Nhưng Lục Trần lại là không có chút nào ngoài ý muốn, vẫn như cũ bình tĩnh. Lục Trần hướng phía Tần Thi Thi nháy máy mắt, nương tử, ta nếu là nói ta có biện pháp bình yên tiến vào trong gió xoáy bộ, ngươi tin hay không? Ta tin ngươi cái quỷ, ngươi gia hỏa này rất hư. Tần Thi Thi trực tiếp liếc mắt, hiển nhiên không tin ngay cả Triệu Dương Vân đều không thể làm gì gió xoáy, chỉ có quân cảnh tu vi Lục Trần có thể có biện pháp chống cự. Lục Trần nói ra, chúng ta đánh cược như thế nào? Đánh cược gì? Tần Thi Thi mày liếu hơi nhíu, liền cược ta có thể hay không bình yên ra vào mảnh này gió xoáy. Lục Trần mang trên mặt một tia cười khẽ, nói nếu là ta có thể bình yên ra vào mảnh này gió xoáy, sau này ta nói cái gì ngươi cũng đến nghe ta, không có khả năng chống lại. Nếu là ta thất bại điều kiện do ngươi đề ra. Tần Thi Thi con mắt đống nhiên sáng lên, lời ấy coi là thật. Lục Trần nhẹ gật đầu, quân tử nhất ngôn, tứ mã nan truy. Tốt. Tần Thi Thi cơ hồ không có chút gì do dự, trực tiếp gật đầu đồng ý xuống tới. Trên mặt nàng mang theo thần sắc hưng phấn, đã bắt đầu mặc sức tưởng tượng Lục Trần thua về sau, nàng nên như thế nào hung hăng trả thù Lục Trần. Dù sao nàng là không tin Lục Trần có thể thành công. Thanh này nàng thắng chắc. Triệu Dương Vân cùng Tần Phong bọn người nghe vậy, thì là liếc nhau một cái, đều là lộ ra thần sắc kinh ngạc. Triệu Dương Vân nhịn không được nói ra, Tô công tử, Đạo Long Quyển Phong này hung hiểm và phần, có thể là một tòa đế cấp trận pháp, không thể xông vào a. Mặc dù Lục Trần một bộ lòng tin tràn đầy bộ dáng, nhưng cái này thật sự là quá mức nguy hiểm. Vạn nhất Lục Trần nếu là dắt ở chỗ này, Thiên Hỏa Vương triều chẳng những muốn tổn thất một cái minh hữu cùng như thế, chỉ sợ Huyền Vũ Thánh địa cũng sẽ trách tội Thiên Hỏa Vương triều, cùng chơi Hỏa Vương triều trở mặt là địch. Đây là Triệu Dương Vân cùng Tần Phong bọn hắn không nguyện ý nhìn thấy, không muốn để cho Lục Trần mạo hiểm. Yên tâm, ta tự có niềm tin. Lục Trần ngược lại là khá bình tĩnh, trực tiếp bước ra một bước, đi hướng phía trước cái kia đạo nối liền đất trời gió xoáy khổng lồ. Kiếm đến. Sau một khắc, Lục Trần trong hai con ngươi sáng lên kim quang, trực tiếp mở bàn tay. Ầm vang. Vân Tiễn Tuyết trong ngực đạo tuyết long ngâm bỗng nhiên ra khỏi vỏ, phát ra một đạo kinh thiên tiếng kiếm ngân, phản phất tại đám người trong linh hồn tiếng vọng, nhiếp nhân tâm phách. Vô tận kim quang từ Lục Trần trên thân sáng lên, cùng đạo tuyết long ngâm sinh ra cộng minh, hóa thành một đầu màu vàng thần long hư ảnh, mang theo huy hoàng đế uy. Lục Trần tay cầm đạo tuyết long ngâm, không chỉ có toàn thân linh lực chút xuống trong đó, trong thức hải long khí cũng là không giữ lại chút nào tràn vào đạo tuyết long ngâm bên trong, làm cho đạo tuyết long ngâm rất nhỏ chấn động, tựa hồ phi thường kích động cùng phấn khởi. Thuộc về đế kiếm chân chính lực lượng bị kích phát. Loại uy thế này. T. Triệu Dương Vân cùng Tần Phong, Tần Thi Thi bọn người thấy cảnh này đằng sau, đều là thân thể chấn động, con mắt đều trừng lớn, bị cả kinh hít vào một miệng lớn khí lạnh. Ba người bọn họ đều nắm giữ thánh giai pháp bảo. Giờ phút này có thể rõ ràng cảm ứng được, đạp tuyết long ngâm phát tán đi ra uy thế, xa so với bọn hắn thánh giai pháp bảo cường đại nhiều lắm, loại kia chí cao vô thượng khí tức, căn bản chính là tầng thứ cao hơn tồn tại. So thánh giai pháp bảo càng mạnh, chỉ có đế binh. Lục Trần thế mà có một kiện đế binh. Triệu Dương Vân cùng Tần Phong, Tần Thi Thi ba người liếc nhau một cái, đều là chấn động trong lòng, thật lâu khó mà bình phục. Huyền Vũ Thánh Địa không hổ là từ thời đại thượng cổ tồn lưu đến nay cổ lao thánh địa, nghe đồn tổ thượng đã từng cực điểm huy hoàng, không nghĩ tới thế mà có được một thanh đế kiếm. Triệu Dương Vân không khỏi tự lẩm bẩm. Tần Phong cùng Tần Thi Thi cũng rất tán thành nhẹ gật đầu. Không có người cho là đây là Lục Trần chính mình đế kiếm, đều cho rằng là Huyền Vũ Thánh Địa chuyển cho hắn. Bọn hắn không khỏi trong lòng cảm thán, Huyền Vũ Thánh Địa quả thật nhìn xem cái này thánh tử, ngay cả bực này chí bảo đều ban cho hắn sử dụng. Chờ một chút, cái này chẳng phải là mang ý nghĩa bản công chúa có khả năng thất bại? Tần Thi Thi đột nhiên kịp phản ứng, cái miệng anh đào nhỏ nhắn khẽ nhếch, gương mặt xinh đẹp có chút ngốc trệ. Khó trách hắn tự tin như vậy, dám cầm việc này cùng ta đánh cược. Người xấu này, lại khi dễ ta. Tần Thi Thi lập tức vừa buồn bực, nâng lên quai hàm, tức giận trừng mắt Lục Trần. Vân Tiễn Tuyết cùng Tống Tuyết Âm ngược lại là rất bình tĩnh, đã sớm được chứng kiến Đạp Tuyết Long ngâm uy lực. Dầm. Chủ nhân thế mà mạnh như vậy. Ngược lại là Hoàng Kim Sư Tử nhịn không được nuốt nước miếng một cái, ánh mắt đều có chút đần độn. Hồi tưởng lại chính mình đã từng muốn vệ chủ, nó lập tức hận không thể cho mình hai cái đại bước đầu, trong lòng hối hận cực kỳ, nhìn về phía Lục Trần ánh mắt càng kính sợ. Tại mọi người nhìn soi mói, Lục Trần cứ như vậy tay cầm Đạp Tuyết Long ngâm, màu vàng thần long hư ảnh ở bên người vần quanh, nhanh chân bước vào trong vòi rồng. Gió xoáy mang theo đầy trời cát vàng, càng là ẩn chứa một loại khó nói nên lời đáng sợ lực lượng, ngay cả thánh giai pháp bảo đều có thể phá hủy, liên tiếp không ngừng đánh vào màu vàng thần long hư ảnh bên trên. Nhưng đạo này thần long hư ảnh chính là long khí cùng Đạp Tuyết Long ngâm lực lượng biến thành, cái này nhưng so sánh thánh giai pháp bảo mạnh hơn nhiều lắm. Đầy trời cát vàng không ngừng đánh tới, nhưng Đạp Tuyết Long ngâm cũng liên tục không ngừng phóng xuất ra cường đại kiếm uy, tới đối kháng, không hề rơi xuống hạ phong một chút nào. Lục Trần Long đi bước đi mạnh mẽ uy vũ, tại Đạp Tuyết Long ngâm cùng long khí song trọng che chở cho, thành công xuyên qua mảnh này to lớn gió xoáy. Có thể nhìn thấy gió xoáy bao phủ đại địa đã hoàn toàn phá toái, hướng phía dưới đổ sụt, hình thành một cái hố cực lớn, khoảng chừng hơn ngàn trượng sâu. Tại trong hồ sâu, có một bộ cực kỳ khôi ngô mà giữ tận thi thể. Nó cũng không phải là nhân tộc, thân cao chừng chớ 3 trượng, tứ chi thon dài, có vảy màu đen bao trùm, phía sau một cặp rộng lớn cánh chim, đầu có 2 sừng. Bộ thi thể này toàn thân đều là lỗ thủng, máu thịt bé bét, đã sớm thấy không rõ chân dung. Tại trái tim của nó vị trí, có một sợi lại một sợi đáng sợ tập tục xung ra, không ngừng quyết tán, dung nhập chung quanh đạo này đối liền đất trời gió xoáy khổng lồ bên trong. Nói cách khác, đạo này uy thế kinh khủng gió xoáy, chỉ là nó sau khi chết trong thi thể lưu lại thần năng tiết lộ mà hình thành. Bộ thi thể này nửa quỳ trên mặt đất, hai tay gắt gao nắm lấy một cái màu đen hộp sắt. Chương 242, vô tận hộp kiếm. Chương 242, vô tận hộp kiếm. Cái này hộp sắt ước chừng dài 6 thước, rộng 1 thước, thon dài mà băng lãnh, toàn thân khắc rõ thần bí đường vân, giờ phút này vẫn đang lóe lên một chút ánh sáng nhạt. Có thể nhìn thấy, bộ thi thể này hai tay gắt gao nắm lấy hộp sắt, thậm chí đem hộp sắt đều ngạnh sinh sinh bóp ra vài vết rách. Tựa hồ bộ thi thể này khi còn sống là dùng dốc hết toàn lực, từ trên không trung nắm lấy hộp sắt, xuống dưới mặt đất mãnh lực đập tới, cuối cùng ném ra cái này hố sâu to lớn. Quả nhiên là kiện bảo bối này. Lục Trần mâu quang lóe lên, tại màu vàng thần long hư ảnh bờn quanh bên dưới, nhanh chân đi hướng hố sâu. Chen, tới gần đằng sau, Lục Trần giơ lên đạp tuyết long ngầm, chém ra kinh thế kiếm khí, phong mang tất lộ, sáng như tuyết kiếm khí quét ngang mà qua, trực tiếp đem bộ thi thể kia hai tay chặt đứt. Ầm ầm. Trong khoảnh khắc, bộ thi thể này bắt đầu chấn động, toàn thân lỗ thủng cũng bắt đầu ra bên ngoài toát ra tập tụ, đã sớm khô cạn mục nát nhiều năm thi thể, đúng là đầu chậm rãi chuyển động, trống rông hốc mắt nhìn hướng Lục Trần. Hạ giới sâu kiến, dám thi thần, bất kính thần linh, đáng chết. Trong thoáng chốc, hình như có một đạo tức giận cùng không cam lòng tiếng giống giận dữ vang lên, phảng phất từ trong thi thể truyền ra, lại như là vượt qua dài dằng dặc thời gian, từ thời đại thượng cổ tiếng vọng đến nay. Nhưng Lục Trần lại là minh bạch, đây chẳng qua là bộ thi thể này trước khi chết lưu lại bất diệt chấp niệm thôi. Tự xưng là thần linh, nhưng đối với Thái Sơ đại lục sinh linh tới nói, các ngươi bất quá là vực ngoại thiên ma thôi. Lục Trần cười lạnh một tiếng, đại thủ mở ra, đem trên mặt đất hộp sắt nhấc lên, một cước đá rơi xuống nắm lấy hộp sắt hai tay, quay người rời đi nơi này. Bộ thi thể kia vẫn chấn động, càng ngày càng nhiều tập tục từ đó phát ra, khiến cho đạo này vốn là kinh khủng gió xoáy càng doa người, rung động âm ầm, che khuất bầu trời, phảng phất có thể hủy diệt chúng sinh. Một bộ chết đi 5 tháng dài đằng đẵng thi thể, vẹn vẹn lưu lại thần năng tiết lộ, liền có thể tạo thành khủng bố như thế lực phá hoại. Có thể nghĩ, nó khi còn sống là cỡ nào cường đại tồn tại. Đáng tiếc, vô luận cái kia một sợi bất diệt chấp niệm như thế nào tức giận, Lục Trần tại long khí cùng đạm tuyết long ngâm song trọng che chở cho, cái kia đẩy trời gió xoáy căn bản không đả thương được hắn. Lục Trần cứ như vậy bình yên rời đi. Đi ra. Vân Thiện Tuyết cùng Triệu Dương Vân bọn người nhìn thấy Lục Trần an toàn trở về, tất cả đều thở dài một hơi, trên mặt lộ ra vẻ vui mừng. Vừa rồi lốc xoáy bao tác động, nguyên bản liền cực kỳ khổng lồ phong đoàn, đúng là không ngừng ra bên ngoài quyết tán, tốc độ gió tăng tốc, làm cho Triệu Dương Vân bọn người kinh hồn táng đảm, không thể không lui về sau một khoảng cách, đồng thời đối với Lục Trần càng lo lắng. Hiện tại Lục Trần xem như đi ra, rời đi gió xoáy phạm vi đằng sau, Lục Trần tiện tay đem đạp tuyết long ngâm ném cho Vân Thiện Tuyết, một màn này thấy Triệu Dương Vân bọn người mí mắt chực nhảy. Đây chính là một thanh đế kiếm a. Người khác đạt được đế kiếm, khẳng định xem như bảo bối một dạng cẩn thận từng ly từng tí che chở, nhưng Lục Trần lại là không thèm để ý chút nào dáng vẻ, thậm chí đều chẳng muốn chính mình cầm, mà là ném cho thị nữ. Vân Thiện Tuyết cẩn thận từng ly từng tí thu hồi đạp tuyết long ngâm, tò mò nhìn Lục Trần trong tay đen thui hồ sát, hỏi: "Điện hạ, cái này chính là trước ngươi nói món kia thần bí pháp bảo sao?" "Không sai." Lục Trần nhẹ gật đầu, mang trên mặt vẻ tươi cười, tiện tay vu vu trong tay hồ sát, nói đây chính là thời đại thượng cổ tu La Điện bảo vật tổ truyền một trong, Vô Tận Hộ Kiếm. Vô Tận Hộ Kiếm. Vô luận là Tống Tuyết Âm hay là Tần Phong bọn người, đều có chút mờ mịt, hiển nhiên chưa nghe nói qua. Chỉ có Triệu Dương Vân trong lòng hơi động, trong lúc mơ hồ cảm thấy cái tên này có chút quen hay. Vô Tận Hộ Kiếm. Chẳng lẽ là thời đại thượng cổ Vô Cực Kiếm Đế lưu lại cái kia Vô Tận Hộ Kiếm? Triệu Dương Vân suy nghĩ một lát, rốt cục nhớ tới một thì cổ tịch truyền thuyết, lập tức biến sắc, con mắt đều mở to mấy phần. Triệu Úc, cái này Vô Tận Hộ Kiếm rất lợi hại phải không? Nhìn thấy Triệu Dương Vân cái kia thất thú bộ dáng, Tần Thi Thi nhịn không được hỏi. Vô cùng lợi hại. Triệu Dương Vân tâm tình khó mà bình phục, giải thích nói, trong truyền thuyết, cái này Vô Tận Hộ Kiếm chính là một kiện cực kỳ đặc thù pháp bảo, nội ẩn vô số bảo kiếm, hộ kiếm vừa ra, vạn kiếm quy tông, đủ để hủy thiên diệt địa. Vô tận trong hộ kiếm dung nạp bảo kiếm càng nhiều, phẩm giai càng cao, kiếm này hộ sức mạnh bùng lên liền càng mạnh. Kiếm này hộ có thể dung nạp ước vạn bảo kiếm, hơn nữa có thể ẩn dưỡng bảo kiếm, chỉ cần ẩn dưỡng thời gian đầy đủ dài, lại phổ thông bảo kiếm đều có thể sinh ra linh tính. Vô Cực Kiếm Đế đi về cõi tiên đằng sau, Vô Tận Hộp Kiếm liền lưu tại Vô Cực Tông bên trong. Về sau Vô Cực Tông đắc tội Tu La Điện, bị Tu La Điện trong vòng một đêm diệt đi cả nhà, cái này uy danh hiển hách chí bảo liền rơi xuống Tu La Điện trong tay, trở thành Tu La Điện áp đáy hòm chí bảo một trong. Cái này nhưng so sánh bình thường đế binh chân quý nhiều. Nghe xong Triệu Dương Vân giải thích đằng sau, mọi người tại đây tất cả đều vì đó động dung, âm thầm hít sâu một hơi. Cái này lại là một kiện đỉnh tiêm thượng cổ chí bảo. Lục Trần vận khí không khỏi cũng quá tốt. Không đối. Lục Trần thẳng đến nơi đây mà đến, tựa hồ đã sớm biết Vô Tận Hộp Kiếm ở chỗ này. Ánh mắt của mọi người bá một chút, tất cả đều nhìn về phía Lục Trần, mang theo hâm mộ và sợ hãi thán phục. Lục Trần thì là nhẹ gật đầu, nói Triệu Hầu gia quả nhiên tri thức bên bác, nói không sai, chỉ bất quá cái này Vô Tận Hộp Kiếm, tại thượng của một trận chiến bên trong, người nắm giữ cùng được ngoại tiên ma liều chết quyết chiến, vạn kiếm đều hủy, hộp kiếm cũng là bị hao tổn, phẩm cấp đã rơi xuống đến đế cấp hạ phẩm, bên trong cũng không có mấy cái kiếm. Chúng ta khi trước phát hiện những cái kia có linh tính bảo kiếm, chính là thượng cổ một trận chiến bên trong tồn lưu lại lẻ tẻ bảo kiếm thôi. Đương nhiên, vô tận hộp kiếm mặc dù bị hao tổn, nhưng vẫn là có chữa trị cơ hội, chỉ bất quá một lần nữa thu thập vạn kiếm cũng có chút khó khăn. Lục Trần tiện tay vỗ, vô tận hộp kiếm chấn động một cái, từ đó xông ra mấy chục thanh bảo kiếm, vang lên con con. Cái này mấy chục thanh bảo kiếm đều là hàn quang lấp lóe, kiếm khí bức người, làm cho mọi người tại đây tất cả đều lông tơ dựng thẳng, toàn thân kéo căng, cảm nhận được cảm giác gáp bách không nhỏ. Trong đó thánh giai bảo kiếm cũng không dưới 10 trôi. Còn lại hơn 20 thanh bảo kiếm cũng đều là thất giai bảo kiếm, uy thế không kém. Lục Trần tiện tay vung lên, cái này mấy chục thanh bảo kiếm lại về tới vô tận trong một kiếm. Vân Tiễn Tuyết con mắt tỏa sáng, nói điện hạ, nếu là đem Đạp Tuyết Long Ngâm bỏ vào vô tận trong một kiếm, có phải hay không có thể phát huy ra lực lượng mạnh hơn? Lục Trần nói ra, trên lý luận là có thể, nhưng trên thực tế, ngươi có thể thử nhìn một chút. Vân Tiễn Tuyết nháy mắt, hơi nghi hoặc một chút. Nàng đem trong ngực Đạp Tuyết Long Ngâm rút ra, ý đồ bỏ vào vô tận trong một kiếm. Nhưng Đạp Tuyết Long Ngâm phát ra một đạo bù bù, đúng là tự chủ bay ra ngoài, tại Lục Trần bên người vần quanh, căn bản không chịu đi vào. Nó đây là Vân Tiễn Tuyết đám người nhất thời có chút mắt trợn tròn. Lục Trần giải thích nói, vô tận hộp kiếm đã bị hao tổn, mà Đạp Tuyết Long Ngâm chính là hoàn chỉnh không hao tổn đế kiếm, phẩm giai so vô tận hộp kiếm cao nhiều lắm, nó ghét bỏ vô tận hộp kiếm. Đám người nghe vậy, lập tức khuôn mặt có chút cổ quái, trong lúc nhất thời đúng là không biết nên làm phản ứng gì. Bất quá vô tận hộp kiếm mặc dù hư hại, nhưng cái này chung quy là một kiện đế cấp pháp bảo. Nó uy năng cuối cùng muốn so thánh giai pháp bảo mạnh mẽ rất rất nhiều. Thanh cảnh cường giả nếu là có thể nắm giữ đế cấp pháp bảo, tuyệt đối có thể chiến lược tăng gọn, quét ngang cùng giai vô địch. Chương 243, đùa giỡn tiểu công chúa. Chương 243, đùa giỡn tiểu công chúa. Lục Trần một phát bắt được Đạp Tuyết Long Ngâm, tính cả vô tận hộp kiếm cùng một chỗ, tiện tay ném cho Vân Tiễn Tuyết, cái này hộp kiếm liền đưa ngươi đế kiếm, ngươi không chịu muốn, cái này phá kiếm hộp liền thu cất đi. Tặng ngươi. Một màn này để Triệu Dương Vân cùng Tần Phong bọn người cổ hướng phía trước rối ra, con mắt trừng lớn, quả thực là bị kinh đến. Đây chính là một kiện đế cấp pháp bảo a. Chân quý như thế cùng cường đại, chớ nói Lục Trần chỉ là quân cảnh, cho dù là những cái kia thánh cảnh cựu trọng đỉnh phong lão quái vật, cũng đều vì này mắt đỏ, ra tay đánh nhau, nhấc lên gió tanh mưa máu. Nhưng chính là chân quý như thế pháp bảo, Lục Trần thế mà tiện tay tặng người. Mà lại nghe Lục Trần ý tứ, hắn trước đây còn muốn đem đế kiếm đưa cho Vân Thiệt Tuyết. Triệu Dương Vân bọn người đồng loạt nhìn xem Vân Thiệt Tuyết, trong mắt mang theo thần sắc bất khả tư nghị. Cái này quần áo một mạc thiếu nữ, nhìn cùng thị nữ không có gì khác biệt, Lục Trần vì sao muốn đối với nàng tốt như vậy? Không nên không nên, ta không thể nhận. Điện hạ, món pháp bảo này quá chân quý, mà lại ta hiện tại tu vi không cao, căn bản không phát huy ra tác dụng. Vân Thiệt Tuyết cũng bị giật nảy mình, liền vội vàng lắc đầu, muốn đem vô tận hộp kiếm còn cho Lục Trần. Lục Trần lắc đầu, cái này hộp kiếm quá xấu, hay là ngươi cầm đi. Hiện tại tu vi thấp, chờ sau này tu vi cao không hay dùng đến. Lời vừa nói ra, Triệu Dương Vân bọn người đều là khuôn mặt cổ quái. Đây chính là bao nhiêu cường giả mong mà không được đế cấp pháp bảo, Lục Trần thế mà ngại xấu không muốn. Thế nhưng là không có thế nhưng là, nghe lời. Vân Thiện Tuyết còn muốn nói điều gì, Lục Trần lại là đè lại tay của nàng, vuốt vuốt đầu của nàng, chẳng lẽ ngươi ngay cả ta lời nói cũng không nghe sao? Không phải. Vân Thiện Tuyết liền vội vàng lắc đầu. Vậy chỉ thu lấy đi, ta không thiếu món pháp bảo này. Vân Thiện Tuyết nghe vậy, do dự một chút, lúc này mới nhận lấy vô tận hộp kiếm, nói cái kia, vậy liền đa tạ điện hạ ban ân. Lục Trần có vạn hồn phiên cùng Đạp Tuyết Long Ngâm cái này hai kiện đế cấp pháp bảo nơi tay, lại có đông đảo thánh cảnh âm hồn, hoàn toàn chính xác không dùng được vô tận hộp kiếm. Nhưng vô tận hộp kiếm đối với Vân Thiện Tuyết tới nói, tuyệt đối là một phần cơ duyên to lớn. Cái này khiến Vân Thiện Tuyết trong lòng ấm áp, nhìn về phía Lục Trần ánh mắt càng tràn ngập ái mộ cùng cảm kích. Triệu Dương Vân cùng Tần Phong liếc nhau một cái, có chút hâm mộ sau khi, cũng từ Vân Thiện Tuyết cái kia cơ hồ kéo trong ánh mắt, nhìn ra mánh khóe. Hai người này có một chân. Bất quá, Lục Trần dù sao cũng là Huyền Vũ Thánh Địa thánh tử, tương lai nhất định chấp trưởng toàn bộ Huyền Vũ Thánh Địa tồn tại. Sau này địa vị so Thiên Hỏa Vương triều hoàng đế chỉ cao hơn chứ không thấp hơn. Coi như Lục Trần đã cùng Tần Thi Thi có hôn ước, lại nhiều cưới mấy cái nàng dâu cũng không phải vấn đề gì. Thái Sơ Đại Lục thực lực vi tôn, chỉ cần có thực lực cùng địa vị, tam thê tứ thiếp đều rất bình thường. Người xấu này Tần Thi Thi thì là mí môi, lặng yên lui trí nhân bảy sau lưng. Nhìn thấy Lục Trần cùng Vân Thiện Tuyết cái kia anh em bộ dáng, nàng cũng không có ăn dấm. Dù sao nàng là Thiên Hỏa Vương triều tiểu công chúa, từ nhỏ đã sinh hoạt tại trong hoàng cung, tam thê tứ thiếp quan niệm đã sớm xâm nhập não hải. Nàng phụ hoàng mặc dù không có 3000 hậu cung giai lệ, nhưng cũng có hơn 100 cái phi tử, nàng sớm đã thành thói quen. Còn nữa, nàng cùng Lục Trần mới nhận biết không có mấy ngày, miễn cưỡng xem như có chút tình cảm, nhưng là không nhiều, tự nhiên cũng sẽ không ăn dấm. Tần Thi Thi hiện tại chỉ muốn trốn ở đám người phía sau, cầu nguyện cái kia tên vô lại đừng tới tìm phiền phức của mình. Nương tử, ngươi đã thua, nên thực hiện đổ ước. Đường đường Thiên Hỏa Vương triều tiểu công chúa, cũng không thể là nói không giữ lời tiểu nhân đi. Đúng lúc này, Lục Trần mang trên mặt nghiền ngẫm biểu lộ, ánh mắt trực tiếp vượt qua đông đảo tướng sĩ, tiếp cận Tần Thi Thi. Thật đúng là sợ điều gì sẽ gặp điều đó. Bám một chút, ánh mắt của mọi người đồng loạt nhìn về phía Tần Thi Thi. Cảm nhận được đám người khác nhau ánh mắt, mắt thấy là trốn không thoát, Tần Thi Thi cắn răng, xài bước đi đi ra, ngạo kiều sau khi từ biệt đầu, bản công chúa mới không phải người nói không giữ lời. Có chơi có chịu, ngươi nói làm sao bây giờ đi? Lục Trần tiện tay lấy xuống Tần Thi Thi mũ giáp, lộ ra cái kia đẹp như tiên nữ tinh xảo khuôn mặt. Lục Trần méo méo Tần Thi Thi cái kia thổi qua liền phá ra thịt, nói có ta bảo vệ ngươi, không cần đến ăn mặc võ trang đầy đủ, chấm. Khủ, ta ra lệnh ngươi tà giáp. Tần Thi Thi liếc mắt, nhưng vẫn là đem mặc trên người khôi giáp toàn bộ rỡ xuống, lộ ra một bộ váy dài màu tím nhạt, xinh xắn lanh lợi nhưng là lại song cả mãnh liệt thân thể mềm mại xuất hiện tại Lục Trần trước mặt. "Không tệ, không tệ, trước gọi một tiếng phu quân nghe một chút." Lục Trần ôm Tần Thi Thi bờ eo thon, chê bữa. Tần Thi Thi tiểu khu cứng đờ, chỉ cảm thấy Lục Trần đại thủ tương đương lửa nóng, nhưng nàng hay là cắn răng, từ trong hàm răng gạt ra hai chữ, tiếng như muỗi bò bè, "Phu, phu quân nghe không rõ, chưa ăn cơm sao?" Tần Thi Thi hít sâu một hơi, cắn răng nói, "Phu quân, cái này còn tạm được, tới hôn một cái." Lục Trần chỉ mặt mình. Nhìn thấy mọi người chung quanh cái kia mập mờ ánh mắt, mang trên mặt ý cười, Tần Thi Thi lập tức gương mặt xinh đẹp bá một chút trở nên đỏ bừng. "Trước mặt mọi người, sao có thể nào anh em?" Tần Thi Thi để cầu trợ ánh mắt nhìn về phía Triệu Dương Vân cùng Tần Phong. Nhưng hai người chỉ là ho nhẹ một tiếng, vội vàng xoay người sang chỗ khác, làm bộ không thấy được. Lục Trần không chỉ có thân phận địa vị cực cao, càng là thiên tư thực lực phi phàm, làm người phẩm hạnh cũng không tệ, bọn hắn ước gì Tần Thi Thi cùng Lục Trần nguyên địa thành hôn, làm sao lại ngăn cản hai người thân mật đâu. Mắt thấy Triệu Dương Vân cùng Tần Phong là chỉ nhìn không lên. Tần Thi Thi không có cách nào, chỉ có thể nhắm mắt lại, nhảy dựng lên tại Lục Trần trên mặt hôn một cái, nhịp tim rất nhanh, cao ngất lồng ngực một trận chập trùng. Dù sao nàng đã lớn như vậy, còn là lần đầu tiên cùng khác phái thân mật như vậy. Cái này còn tạm được. Lục Trần vuốt vuốt Tần Thi Thi đầu, hài lòng nhẹ gật đầu. Cái này ngạo kiều tiểu công chúa, chung quy là trốn không thoát ma trảo của mình. "Nương tử, đi, vi phu mang ngươi tìm cơ duyên tạo hóa đi." Lục Trần cười lớn một tiếng, trực tiếp đem Tần Thi Thi cái kia xinh xắn lanh lợi thân thể bế lên, đặt vào hoàng kim sư tử phía sau lưng. "À." Tần Thi Thi không khỏi kinh hô một tiếng, sau đó gương mặt xinh đẹp càng đỏ bừng, đưa tay tại Lục Trần trên lồng ngực đệm cho một chút, cáo giận nói, "Nhiều người nhìn như vậy đâu, muốn chết à ngươi?" Lục Trần nghe vậy thì là lắc đầu cười một tiếng. Xem ra tiểu công chúa này hay là quá thẹn thùng, tùy tiện đùa giỡn một chút liền mặt mũi tràn đầy đỏ bừng, điều này cũng làm cho Lục Trần trong lòng hứng thú tăng nhiều. "Xuất phát." Lục Trần giật giật hoàng kim sư tử lỗ tai, hoàng kim sư tử liền đặng không bay lên. Lục Trần cẩn thận quan sát bốn phía một cái hoàn cảnh đằng sau, khóa chặt một cái phương vị, nhanh chóng tiến lên. Triệu Dương Vân cùng Tần Phong mấy người cũng đội vàng đi theo. 2 phút đồng hồ đằng sau, một tòa hùng hồn bao la hùng vĩ núi lớn xuất hiện ở trước mặt mọi người. Núi này cao vút trong mây, toàn thân lượn lờ lấy tạo thành từng dải hắc vụ, không có nửa điểm sinh cơ, trong lúc vô hình có một loại bức nhân khí tức lưu chuyển, giống như một tòa thượng cổ ma sơn. Có thể nhìn thấy, ngọn núi lớn này toàn thân đều là vết rách, trong hắc vụ vẫn lưu lại phù văn cùng cấm chế tồn tại, lóe ra làm người sợ hãi quan mang. Chương 244, lặng lẽ vào thôn. Chương 244, lặng lẽ vào thôn. Tòa ma sơn này phi thường khổng lồ, mặc dù tràn đầy vết rách, nhưng khắp nơi đều là đáng sợ tàn trận cùng cấm chế, trong đó phát ra khí tức nguy hiểm, để Triệu Dương Vân dạng này thánh cảnh cường giả đều toàn thân kéo căng, cảm nhận được to lớn uy hiếp. Những tàn trận này cùng cấm chế, hoàn chỉnh thời kỳ nhất định là đế cấp. Có đế cấp trận pháp thủ hộ, ngọn núi này khó lường, nhất định là tu la điện hạch tâm trọng địa một trong. Triệu Dương Vân rất nhanh liền làm ra phán đoán, trong mắt lập tức lộ ra thần sắc kinh ngạc, nhịn không được nhìn nhiều Lục Trần vài lần. Gia hỏa này từ khi tiến vào tu la điện nội bộ thế giới đến nay, liền biểu hiện được như vậy xe nhẹ đường quen, tựa hồ đối với tình huống nơi này rõ như lòng bàn tay. Lục Trần chẳng những trước tiên tìm được Khang Khít huyết ngục, đem Vân Tịch đưa vào đi, còn tìm đến Vô Tận Hồ Kiếm, hiện tại vừa tìm được tu la điện một chỗ trong điện. Chẳng lẽ hắn là tu la điện cách đời truyền nhân phải không? Triệu Dương Vân chỉ cảm thấy Lục Trần càng thần bí. Tại Lục Trần dẫn đầu xuống, đám người bắt đầu cẩn thận từng ly từng tí leo núi. Xuyệt, thu liễm khí tức, chớ có lên tiếng. Mọi người ở đây leo lên đến giữa sườn núi thời điểm, Lục Trần đột nhiên lông mày nhíu lại, lập tức hướng phía đám người làm thủ thế. Vân Tiễn Tuyết cùng Triệu Dương Vân bọn người không rõ ràng cho lắm, nhưng vẫn là làm theo, lập tức thu liễm một thân khí tức, dừng bước lại. "Triệu Hầu gia, Tuyết Âm tỷ tỷ, Cửu Linh, các ngươi theo ta lên đi, lặng lẽ vào thôn, bắn súng không cần. Những người còn lại ở chỗ này chờ chúng ta." Lục Trần sắc mặt trịnh trọng, mở miệng phân phó nói. Cửu Linh chính là Lục Trần cho Hoàng Kim Sư Tử ban thưởng danh hiệu, Cửu Linh Sư Vương. Bởi vì Hoàng Kim Sư Tử có thượng cổ đại hung huyết mạch, nếu là hoàn toàn thức tỉnh, có thể mọc ra 9 cái đầu, tương đương uy vũ hùng tráng. "Tô công tử, phía trước hẳn là có tình huống như thế nào?" Triệu Dương Vân trong lòng hơi động, liền vội vàng hỏi. Vân Tiễn Tuyết cùng Tần Thi Thi mấy người cũng đều hiếu kỳ nhìn xem hắn. "Chờ một lúc các ngươi liền biết." Lục Trần trên mặt lộ ra một tia thâm trầm dáng tươi cười. Nhìn thấy Lục Trần cái kia ánh nắng sáng sủa bộ dáng, Vân Tiễn Tuyết cùng Tống Tuyết Âm rất nhanh liền kịp phản ứng, mỗi khi Lục Trần dạng này khi cười, chỉ định có người muốn xui xẻo. Cũng không biết là ai bị Lục Trần để mắt tới. Vân Tiễn Tuyết cùng Tống Tuyết Âm trong lòng là đối phương mặc niệm 2 phút rưỡi. "Đi." Tại Lục Trần dẫn đầu xuống, Triệu Dương Vân cùng Tống Tuyết Âm, Hoàng Kim Sư Tử lặng yên tiến lên, một điểm động tĩnh đều không có phát ra. Tại tòa này khổng lồ ma sơn trên đỉnh núi, có một tòa nguy nga to lớn cung điện màu đen sừng sững. Mặc dù cũng đầy là vết rách, đổ sụp hơn phân nửa, nhưng vẫn có một loại không hiểu mà khiếp người vì thế. Cung điện màu đen trung quanh thì là lít nha lít nhít phù văn, tạo thành một tòa tàn trận. Có thể nhìn thấy, lúc này tàn trận phía trước đã tụ tập trọn vẹn hơn 100 vị võ giả, trong đó 4 người khí tức đặc biệt cường đại, thánh uy tràn ngập, đang toàn lực thôi động pháp bảo, oanh kích trận pháp. Còn lại hơn 100 vị võ giả thì là canh giữ ở bốn phía. Bọn hắn là U Minh Ma Tông người. Triệu Dương Vân thấy thế, lập tức trong lòng giật mình, không khỏi quay đầu nhìn thoáng qua Lục Trần. Tòa ma sơn này phi thường cao lớn, mà lại lượn lờ hắc vụ, cùng khắp nơi đều là tàn trận cấm chế, đều có thể áp chế thần thức cảm giác. Cho dù là mạnh như Triệu Dương Vân, cũng là tại ở gần đằng sau mới có thể phát giác U Minh Ma Tông người tồn tại. Lục Trần thế mà tại giữa sườn núi liền phát hiện đối phương. Đây là cỡ nào không thể tưởng tượng nổi năng lực nhận biết. Triệu Hầu gia, Tuyết Âm tỷ tỷ, Cửu Linh, các ngươi chờ một lúc cần nút đi qua, từ phía sau lưng đâm ba vị này U Minh Ma tông cường giả, đem bọn hắn đâm chết đằng sau, nơi này cơ duyên tạo hóa chính là của chúng ta. Lục Trần thấp giọng mở miệng, chỉ phía trước ba vị U Minh Ma tông thánh cảnh cường giả. Về phần còn lại vị kia, dĩ nhiên chính là Lục Trần lúc trước trả về nội ứng, cái này không có khả năng đâm, giữ lại còn hữu dụng đâu. Cũng chính là nội ứng này lén lút cho Lục Trần đưa tin, Lục Trần mới biết được tình huống nơi này. Cái này không được đâu. U Minh Ma Tông cũng không dễ chọc. Triệu Dương Vân âm thầm nuốt nước miếng một cái, quả thực là bị Lục Trần lớn mật ý nghĩ hù dọa. U Minh Ma Tông, đây chính là trung thổ đại vực cường đại nhất đáng sợ ma đạo tông môn a. Đơn thuần thực lực, nghe nói so 13 trong thánh địa mạnh nhất tam đại thánh địa đều mạnh hơn mấy phần. Thiên Hỏa Vương triều thực lực còn không bằng một cái thánh địa đâu, nào dám trêu chọc U Minh Ma Tông. Tu La Điện nội bộ thế giới cùng ngoại giới ngăn cách, chỉ cần đem bọn hắn đều giết, ai biết là chúng ta làm đây này. Lục Trần nhún vai. Thế nhưng là bọn hắn nhân số nhiều lắm, vạn nhất có người đảo tẩu, Triệu Dương Vân vẫn do dự. Dù sao đối phương có 4 vị thánh cảnh cường giả, coi như bọn hắn xuất thủ đánh lén, cũng rất khó đem đối phương toàn bộ lưu lại. Yên tâm, ta còn có chuẩn bị ở sau, bọn hắn một cái đều trốn không thoát, Hầu gia nếu là thực sự không yên lòng, có thể mang mặt nạ cùng áo choàng, dạng này bọn hắn cũng không nhận ra ngươi. Lục Trần trở tay liền từ trong nhẫn chứa vật lấy ra áo choàng cùng mặt nạ, đều là thất giai pháp bảo, có thể che lấp khí tức cùng vết tích, làm cho người khó mà thăm dò chân dung, quả thật nhà ở thiết yếu, giết người cấp của chi lương phẩm. Lục Trần làm một cái hợp cách lão lục, loại pháp bảo này tự nhiên không thể thiếu. Đã sớm mệnh tuần tra các gâm thẩm chế tạo một nhóm, do Thiên Diện tự tay chế tạo, phẩm chất cam đoan. Ngay tại Triệu Dương Vân còn đang do dự thời điểm, Lục Trần nói ra, tòa cung điện màu đen này là Tu La Điện tàng bảo các, bên trong không chỉ có đế cấp công pháp, thậm chí còn có đế cấp pháp bảo tồn lưu. Bá. Lục Trần lời còn chưa dứt, trong tay đấu đồng màu đen cùng mặt nạ đã biến mất không thấy gì nữa, trong nháy mắt liền bọc tại Triệu Dương Vân trên thân. Triệu Dương Vân chẳng biết lúc nào đã thu hồi chính mình mang tính tiêu chí trường thương màu bạc, trở tay móc ra một thanh đoạn kiếm màu đen, trên thân đằng đằng sát khí, trầm giọng nói ra, chỉ cần Tô công tử ra lệnh một tiếng, ta lập tức độc thủ. Triệu Hầu gia danh giới cuối cùng chân linh sống. Lục Trần giơ ngón tay cái lên. Triệu Dương Vân vội ho một tiếng, mặt mo có chút đỏ lên. Nhưng nếu là phía trước coi là thật có đế cấp công pháp và đế cấp pháp bảo tại, bước lên cái hiểm lại có làm sao? Lục Trần trước đây tinh chuẩn tìm tới khăng khít huyết ngục cùng vô tận hộ kiếm, đã chứng minh năng lực của mình, cho nên Triệu Dương Vân cũng nguyện ý tin tưởng Lục Trần, đụng một cái. Lục Trần thấp giọng nói ra, các ngươi ra tay đi, ta ở phía sau cản bọn họ lại. Triệu Dương Vân nhẹ gật đầu, trên thân pháp lực lưu chuyển, thân ảnh trở nên mơ hồ, lặng yên tiến lên. Thân là Thiên Hỏa Vương triều mạnh nhất chiến tướng, Triệu Dương Vân chẳng những am hiểu sông pha chiến đấu, chiến trường chém giết, tiềm hành cùng ám sát cũng là một tay hảo thủ, dù sao binh bất tiếm trá. Tống Tuyết Âm cùng Hoàng Kim Sư Tử cũng thu liễm khí tức, trên người có thiên diện chế tác pháp bảo đặc thủ, có thể che lấp tung tích, che giấu bình thường thánh cảnh cường giả cảm giác. Hai người một sư lén lút ẩn nút đi qua, cái kia hơn 100 vị thánh cảnh trở xuống U Minh Ma Tông cao thủ căn bản không có phát giác. Cái kia 4 vị U Minh Ma Tông thánh cảnh cường giả thì là toàn lực xuất thủ phá trận, lực chú ý đều đặt ở tản trận bên trên, thiếu quyết phòng bị. Liên tại bọn hắn lần nữa thôi động pháp bảo, hướng phía tàn trận oanh kích trong nháy mắt, đột nhiên xảy ra dị biến. Triệu Dương Vân cùng Tống Tuyết Âm thân ảnh chống rông xuất hiện, cầm trong tay bảo kiếm, như thiểm điện đâm vào hai vị U Minh Ma Tông thánh cảnh cường giả thật bên trong, máu tươi vẩy ra. Hoàng Kim Sư Tử càng thêm trực tiếp, mở ra miệng to như chậu máu, trực tiếp cắn xuống một cái. Nó tập kích vị kia thánh cảnh cường giả tại nguy cấp thời khắc hướng một bên né tránh, nhưng vẫn là bị ngạnh sinh sinh cắn rơi một cánh tay. Nếu là hắn né tránh không kịp lúc lời nói, chỉ sợ đầu liền muốn không có. Chương 245, toàn bộ thu phục. Chương 245, toàn bộ thu phục. Phốc, lớn mật. Là ai? Lại dám đánh lén bản tọa, muốn chết. Ba vị kia thánh cảnh cường giả đều là phun ra một miệng lớn máu tươi, thân thể lảo đảo, vừa sợ vừa giận. Bọn hắn tốc độ phản ứng rất nhanh, trước tiên toàn thân pháp lực nâng lên, hình thành một đạo phòng hộ, đồng thời vung lên binh khí trong tay pháp bảo, hướng phía sau hành kích mà đi. Chết. Triệu Dương Vân trong mắt hung quang lấp lóe, tương đương ngoan lệ, trong tay đoản kiếm màu đen lóe ra làm người sợ hai ô quang, chọi cứng lấy đối phương pháp bảo công kích, không lùi mà tiến tới, lại là một kiếm chọc vào đối phương hậu tâm chỗ. Mặc dù Triệu Dương Vân bị đối phương pháp bảo đả thương, nhưng đối phương thương thế rõ ràng nghiêm trọng hơn. Triệu Dương Vân chính là thánh cảnh lục trọng tu vi, đối phương thì là thánh cảnh thất trọng đỉnh phong, theo lý mà nói là so Triệu Dương Vân mạnh mẽ không ít. Nhưng Triệu Dương Vân có tiên cơ ưu thế, đánh lén đắc thủ, một kích liền đem đối phương trọng thương. Vị kia U Minh Ma Tông cường giả thân thể lảo đảo mấy bước, vừa định huy động binh khí phản kích, đột nhiên thân thể run lên, lần nữa phun ra một ngụm máu tươi, chỉ bất quá huyết nhan sắc là màu đen. Thanh kiếm này có độc. Vị kia thánh cảnh cường giả đổi sắc mặt, cảm thụ được trong vết thương tùy ý lan tràn cùng phá hư kịch độc chi lực, liên đối linh lực trong cơ thể đều đang nhanh chóng tiêu tán, vận chuyển không khoái, hắn thân thể đều có chút run rẩy. Lập tức thân hình nhanh lùi lại. Hắn vừa định lấy ra đan dược chữa thương ăn bảo, nhưng Triệu Dương Vân căn bản không cho hắn cơ hội này, giống như quỷ mị bình thường lao đến, lại là một kiếm đâm xuống. "Lão Vương cứu ta, các ngươi bọn ngu xuẩn này, còn không mau tới cứu ta." Vị kia thánh cảnh cường giả dùng mình, nhấc ngang binh khí ngăn cản Triệu Dương Vân một kiếm này, lập tức liền bị đánh đến bay tứ tung ra ngoài, khóe miệng không ngừng chảy máu, hắn lập tức phát ra kinh sợ kêu to. "Đừng tổn thương nô sư minh." Duy nhất không có bị đâm vị kia thánh cảnh cường giả nổi giận gầm lên một tiếng, nộ khí đằng đằng hướng phía Triệu Dương Vân bắt tới, ý đồ ngăn cản. Sau đó hắn liền bị Triệu Dương Vân một bàn tay đánh bay ra ngoài, ho ra đầy máu, gặp trọng thương. Trung quanh những cái kia U Minh Ma Tông cao thủ thấy thế, đều là con ngươi co vào, lập tức cách không thôi động binh khí pháp bảo, hướng phía thực lực mạnh nhất Triệu Dương Vân đánh tới, bọn hắn cũng không dám cẩn thân, sợ bị trục chết. Nhưng thánh cảnh trở xuống công kích, căn bản uy hiếp không được Triệu Dương Vân, ngay cả hắn hộ thể linh lực đều không phá hết. Cùng lúc đó, Tống Tuyết Âm cùng Hoàng Kim Sư Tử cũng đều chiếm cứ thượng phong. Tống Tuyết Âm đối thủ là thánh cảnh tứ trọng, so với nàng tu vi còn cao hai cái tiểu cảnh giới, nhưng là bị đâm thương đằng sau cũng là chiến lực giảm xuống không ít, rơi vào hạ phong. Hoàng Kim Sư Tử đối thủ là thánh cảnh ngũ trọng, nhưng hắn bị thương khá là nghiêm trọng, cánh tay phải bị Hoàng Kim Sư Tử cắn xuống mất. Hoàng Kim Sư Tử là hồng hoang dị chủng, sức chiến đấu tương đương đáng sợ, thi triển ra huyết mạch thần thông, tám cái hư ảo đầu hiện hiện, cùng nhau gào thét, sóng âm rung trời, cũng một mực chiếm thượng phong. Đây là chín đầu sư tử bộ tộc huyết mạch thần thông, nó không phải một đầu bạch hổ sao? Cho dù là trong lúc kỳ chiến, Triệu Dương Vân cũng không nhịn được nhìn Hoàng Kim Sư Tử một chút, có chút choáng váng. Rất hiển nhiên, Lục Trần lại ẩn giấu một tay, rút lui. Triệu Dương Vân truy sát vị kia thánh cảnh cường giả trước hết nhất không chống nổi, không chút do dự xoay người chạy, bước xuống còn lại U Minh Ma Tông cường giả. Triệu Dương Vân chỗ nào chịu buông tha hắn, lập tức truy sát đi qua. Đừng tổn thương Nô Sư Minh. Vị kia làm bộ trọng thương U Minh Ma Tông cường giả thấy thế, cũng lập tức xuất thủ, hỗ trợ ngăn cản Triệu Dương Vân, cho vị kia thánh cảnh cường giả chế tạo cơ hội chạy trốn. Vị kia thánh cảnh cường giả hướng phía Ma Sơn phía dưới một đường phi nước đại, đột nhiên phía trước xuất hiện một đạo thon dài thân ảnh mạnh mẽ rắn rỏi. Đó là một vị đẹp trai bức người thanh niên, khuôn mặt tuấn lãng, mang trên mặt một vòng nụ cười ý vị thâm trường. Chỉ là quân cảnh nhị trọng, chết cho ta. Vị kia thánh cảnh cường giả ngay tại nổi nóng, tiện tay hướng phía Lục Trần một trường vỗ ra, muốn chụp chết cái này vướng bận sâu kiến. Nhưng vào lúc này, Lục Trần trong tay xuất hiện một cây bốc lên hắc khí nhân hoàng cờ. Vẹn vẹn một đạo thánh cảnh âm hồn xông ra, một bàn tay liền đem đối phương đập đến thân thể chia năm xẻ bảy, thương thế tiến một bước tăng thêm. Triều Phong chân nhân một phát bắt được đối phương linh hồn, trực tiếp kéo vào vạn hồn phiên bên trong. Lục Trần tiện tay thu hồi vạn hồn phiên cùng đối phương thi thể, đồng thời che giấu nơi lấy vết tích. Rất nhanh, cùng Triệu Dương Vân kịch chiến nội ứng bị Triệu Dương Vân đánh thành trọng thương, Triệu Dương Vân lập tức lao xuống Ma Sơn, sắc mặt ngưng trọng tới cực điểm, tìm kiếm khắp nơi đảo tẩu vị kia U Minh Ma Tông cường giả hạ lạc. Lục Trần thì là long hành hộ bộ, rất nhanh liền đi tới trên đỉnh núi. U Minh Ma Tông, kiệt kiệt kiệt. Lục Trần phát ra một trận âm hiểm cười, vung tay lên, theo đầy trời hắc vụ tràn ngập, vạn hồn phiên đón gió căng phồng lên, bao phủ tất cả U Minh Ma Tông cường giả. Một hơi đằng sau, vạn hồn phiên trở lại Lục Trần trong tay. Trên đỉnh núi những cái kia U Minh Ma Tông cường giả thân ảnh đã toàn bộ biến mất. Chủ nhân đến cùng còn có bao nhiêu kinh khủng thủ đoạn? Hoàng Kim Sư Tử âm thầm nuốt nước miếng một cái, nhìn về phía Lục Trần ánh mắt càng kính sợ cùng e ngại. Tống Tuyết Âm trong lòng cũng có chút cảm thán, nhìn về phía Lục Trần ánh mắt đã là kính nể, lại có chút phức tạp. Đã từng cái kia không có việc gì, cần trấn Bắc Vương phụ che chở tiểu gia hỏa, bất chi bất giác đã phát triển đến ngay cả nàng đều cần ngưỡng vọng tình trạng. Lục Trần phân ra một sợi thần thức tiến vào vạn hồn phiên, bắt đầu uy bức lợi dụ ba vị kia U Minh Ma Tông thánh cảnh cường giả. Quá trình này phi thường thuận lợi, ba vị U Minh Ma Tông cường giả rất nhanh liền lựa chọn thần phục, một cái xương cứng đều không có. Lan lộn ma đạo cuối cùng không có mấy cái người tốt, không nói tất cả đều là hiếp yếu sợ mạnh, âm hiểm xảo trá hạng người, nhưng tối thiểu hơn phân nửa đều là như vậy. Bọn hắn đối với U Minh Ma Tông độ trung thành đều chưa nói tới cao bao nhiêu. So với là U Minh Ma Tông hy sinh, bọn hắn đều lựa chọn xuống tạm. Rất nhanh, Lục Trần thả ra bốn vị này U Minh Ma Tông cường giả, để bọn hắn kéo lấy thân thể bị trọng thương rời đi. Về phần là ai đem bọn hắn đánh thành trọng thương, đồng thời giết U Minh Ma Tông hơn 100 vị tinh anh cao thủ, vậy dĩ nhiên là Ngũ Đại Thánh Địa làm. Làm xong đây hết thảy đằng sau, Lục Trần mới chậm rãi trở lại vị trí giữa sườn núi. Sau một lát, Triệu Dương Vân sắc mặt có chút khó coi, cũng trở về ở đây. Tô công tử, có một vị U Minh Ma Tông thánh cảnh thất trọng cường giả chạy thoát rồi, ta không thể tìm tới hắn. Đúng rồi, mặt khác U Minh Ma Tông người đâu? Lục Trần bình tĩnh nói, yên tâm đi Triệu hầu gia, bọn hắn đều bị ta xử lý không có việc gì. Đi, chúng ta đi thu tu La Điện Tàng Bảo Các. Triệu Dương Vân há hốc mồm, có lòng muốn truy vấn cụ thể hơn tình huống, nhưng Lục Trần đã đi xa. Triệu Dương Vân tâm tư thông minh, chỗ nào còn nhìn không rõ Lục Trần không muốn giải thích, hiển nhiên có không muốn người biết thủ đoạn không muốn để cho hắn biết. Hắn hơi do dự, cuối cùng vẫn thầm than một tiếng, không có hỏi tới số dưới. Vừa rồi động thủ thời điểm Triệu Dương Vân không có sử dụng Thiên Hỏa Vương Triều công pháp chiêu thức, nghĩ đến đối phương hẳn là không nhận ra mình thân phận. Hy vọng như thế đi. Đám người rất nhanh liền đi tới đỉnh núi. Thủ hộ cung điện màu đen tàn trận đã bị U Minh Ma Tông người phá hết hơn phân nửa. Triệu Dương Vân cùng Tống Tuyết Âm, Hoàng Kim Sư Tử toàn lực xuất thủ, oanh kích một khắc đồng hồ đằng sau, nương theo lấy một đạo như kinh lôi tiếng vang quanh quẩn, cuối cùng đem tòa này tàn trận oanh mở. Chương 246, Thiên Âm Trung chương 246, Thiên Âm Trung tàn trận phá bỡ. Cung điện màu đen hoàn chỉnh xuất hiện ở trước mặt mọi người. Tòa cung điện này phi thường khổng lồ nguy nga, chỉ bất quá phía trên cung điện có một cái cự đại trảo ấn, đem cung điện đánh xuyên, rung ra lít nha lít nhít vết rách. Có thể tưởng tượng, tại xa xôi thời đại thượng cổ, nhất định có một vị không biết tên cường địch xuất thủ, một móng đuốt đập xuống, đánh xuyên nơi đây đế cấp trận pháp, đem cung điện màu đen đánh xuyên, thậm chí đem cái này cả tòa Ma Sơn đều chấn động đến chia năm xẻ bảy. Cũng không biết Tu La Điện đến tột cùng gặp kinh khủng bực nào cường địch. Lục Chân một đoàn người ngay cả cửa đều không cần mở, trực tiếp từ cung điện màu đen phía trên tiến vào bên trong. Toàn này trong tàng bảo các một mảnh hỗn độn, gần một nửa khu vực đều bị chấn nát, cái gì đều không thể lưu lại, đám người chỉ có thể ở khu vực biên giới dò xét. Rất nhanh, đám người đã tìm được không ít cổ tịch, có là công pháp tu luyện, có ghi chép thuật luyện đan, có ghi chép trận đạo truyền thừa, đủ loại. nhưng những công pháp truyền thừa này tất cả đều là thánh giai. Cái này khiến Triệu Dương Vân cùng Tần Phong bọn người tương đương kinh hỉ kích động. Thiên Hỏa Vương triều mặc dù truyền thừa cổ lão, nhưng tổ thượng phát sinh qua biến cố lớn, truyền thừa đều cơ hồ đoạn tuyệt, thánh giai công pháp không nhiều, nếu không cũng không trở thành đến bây giờ đều chỉ có 4 vị thánh cảnh cường giả. Những này thánh giai công pháp có thể trợ giúp Thiên Hỏa Vương triều bồi dưỡng được một nhóm cường giả, tác dụng rất lớn. Tần Thi Thi có chút cảm thán, không nghĩ tới cái này Tu La Điện tuy là ma đạo tông môn, nhưng đọc lướt qua rất rộng à, luyện đan luyện khí các loại truyền thừa đều có, thậm chí ngay cả bói toán thôi diễn các loại bảng môn thuật pháp đều có đại lượng truyền thừa. Lục Trần lắc đầu, không, tòa này trong tàng bảo các truyền thừa cùng bảo vật đều là Tu La Điện từ những tông môn khác giành được. Ách Tần Thi Thi lập tức gương mặt xinh đẹp cứng đờ. Trừ công pháp truyền thừa bên ngoài, đám người còn phát hiện mấy kiện thánh giai pháp bảo. Triệu Dương Vân muốn cùng Lục Trần một đoàn người chia đều, nhưng Lục Trần lại là toàn bộ giao cho Tần Thi Thi, đưa cho Thiên Hỏa Vương triều. Vô Cực Kiếm Kinh. T. Cái này chẳng lẽ chính là vị kia Vô Cực Kiếm Đế lưu lại đế cấp kiếm pháp? Rất nhanh, Triệu Dương Vân phát ra một tiếng kinh hô, từ một cái rơi đầy cho bụi trên giá sách tìm tới một bản cổ tịch, hai tay của hắn đều có chút run rẩy. Triệu Dương Vân mang kích động tâm, tay run rẩy, cẩn thận từng ly từng tí mở ra bộ công pháp kia, cẩn thận tìm đọc đằng sau, con mắt đều đang phát sáng. Không sai, đây chính là Vô Cực Kiếm Đế lưu lại kiếm pháp. Ha ha ha. Tốt. Ngày phù hộ ta Thiên Hỏa Vương triều. Đa tạ Tô công tử. Triệu Dương Vân tương đương kích động, hướng thẳng đến Lục Trần hành lễ nói tạ ơn. Quả nhiên, đi theo Lục Trần Kiển, thanh này thành công. Có bộ này đế cấp công pháp, Thiên Hỏa Vương triều không nổi bài đi. Triệu Dương Vân lập tức lấy ra một viên ngọc giản, đem Vô Cực Kiếm Kinh thác ấn một phần, chính mình lấy đi thác ấn kiện, Vô Cực Kiếm Kinh nguyên bản thì là giao cho Lục Trần. Lục Trần mỉm cười, tiện tay đem Vô Cực Kiếm Kinh đưa cho Vân Tiệt Tuyết, để nàng thu lại. Đám người tiếp tục dò xét tòa này tàng bảo các. Xích Diễm thần trưởng, điện hạ, ta giống như tìm được một bộ đế cấp công pháp. Vân Tiệt Tuyết rất nhanh liền tại tàng binh các bên trong tìm được một bản rách dưới cổ tịch, trên gương mặt xinh đẹp mang theo vẻ hưng phấn. Mặc dù quyển cổ tịch này nhìn rất phổ thông, nhưng nàng cẩn thận lật xem đằng sau, bằng vào tiên thiên đạo thể nhạy cảm trực giác, có thể kết luận đi ra, đây chính là một bộ đế cấp công pháp thần thông. Không sai, cho Triệu Hầu gia bọn hắn thác ấn một phần đi. Lục Trần đối với cái này cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, thậm chí đều không có quay đầu nhìn một chút, mà là nhanh chân đi hướng tàng bảo các một chỗ ngóc ngách, cầm lấy một cái hộp gỗ màu đen. Hộp gỗ này đã có chút mục nát, nhìn cũng không có bất kỳ chỗ khác nhau nào chỗ tầm thường. Lục Trần mở ra hộp gỗ, bên trong có một cái ước chừng một trượng rộng huyền hoàng sắc cổ trùng, phía trên khắc rõ thần bí mà rườm rà đường vân. Khi Lục Trần cầm lấy cổ trùng, giữa chỉ trưởng có một sợi long khí lưu chuyển, chút xuống trong đó, nhẹ nhàng vừa gõ. Nương theo lấy một đạo du dương mà sâu xa trung minh thanh vang lên, giữa thiên địa nhiệt độ chợt hạ xuống, nương theo lấy một cỗ lực lượng thần bí quyết tán, mọi người tất cả đều ý thức hoảng hốt, phảng phất linh hồn đều muốn rời khỏi thân thể. Triệu Dương Vân thực lực mạnh nhất, cái thứ nhất lấy lại tinh thần, lập tức trong lòng giật mình. Lục Trần chỉ là quân cảnh nhị trọng tu vi mà thôi, tiện tay vừa gõ, chiếc cổ trùng này phát ra lực lượng, đúng là để hắn đều ý thức hoảng hốt một lát. Nếu là thánh cảnh cường giả thôi động, trong chiến đấu đột nhiên sử dụng món pháp bảo này, hậu quả không dám tưởng tượng. Triệu Dương Vân ánh mắt lập tức nhìn về phía chiếc cổ trùng này, thần thức quyết tán, có thể cảm ứng rõ ràng đến, ẩn chứa trong đó một sợi biển siêu thánh khí chí cao khí tức, cùng vô tận hộp kiếm rõ ràng là một cấp bậc tồn tại. Thế, đây là đế cấp pháp bảo. Triệu Dương Vân hít sâu một hơi, quả thực là bị kinh đến trong mắt tràn đầy thần sắc hâm mộ. Lục Trần trước đây không lâu tìm được một cái vô tận hộp kiếm, hiện tại lại phát hiện một kiện đế cấp pháp bảo, đây là cỡ nào kinh người vật khí? Không, Lục Trần đã sớm biết cái này hai kiện đế cấp pháp bảo vị trí. Chẳng lẽ hắn quả nhiên là Tu La Điện truyền nhân phải không? Rất nhanh, Tống Tuyết Âm cùng Vân Tiện Tuyết mấy người cũng đều lấy lại tinh thần, ánh mắt đồng loạt nhìn về phía Lục Trần trong tay cổ trùng, trong mắt đều là mang theo thần sắc kinh ngạc. Nhất là Tần Thi Thi, nàng chỉ cảm thấy toàn thân huyết mạch không bị khống chế sôi trào lên, trong lòng đúng là không hiểu sinh ra một loại khát vọng, tựa hồ chiếc kia cổ trùng có một loại lực lượng thần bí, tại thật sâu hấp dẫn lấy nàng. Chiếc cổ trùng này tên là Thiên Âm Trùng, chính là một kiện hoàn chỉnh đế cấp pháp bảo, nương tử có muốn hay không muốn? Lục Trần cầm trong tay Thiên Âm Trùng, cười tủm tỉm nhìn xem Tần Thi Thi. Lời vừa nói ra, chớ nói Tần Thi Thi tim đập thình thịch, liền ngay cả Triệu Dương Vân cùng Tần Phong đều mở to hai mắt, hô hấp đều dồn dập. Đây chính là một kiện đế cấp pháp bảo a. Lục Trần lại để cho đưa cho Tần Thi Thi. Đây là cỡ nào phách lực? Nếu là đổi thành chính bọn hắn, khẳng định sẽ chiếm làm của riêng, căn bản không có khả năng đưa cho những người khác. Ta không cần. Ngoài dự liệu của mọi người chính là, Tần Thi Thi mặc dù tâm động, nhưng do dự một chút, nàng hay là kiên định lắc đầu. Tên vô lại, mặc dù chúng ta đã có hôn ước, nhưng món bảo vật này quá chân quý, vô công bất thụ lộc, ta không thể nhận, hay là chính ngươi nhận lấy đi. Thiên tư của ngươi cùng thực lực đều so với ta mạnh hơn được nhiều, món pháp bảo này trong tay ngươi mới có thể phát huy ra càng lớn tác dụng. Lời vừa nói ra, liền ngay cả Tống Tuyết Âm cùng Vân Tiện Tuyết cũng nhịn không được nhìn nhiều nàng một chút. Đối mặt đế cấp pháp bảo đều có thể khắc chế chính mình dục niệm, nha đầu này người còn trách được rồi. Đối với Tần Thi Thi cự tuyệt, Triệu Dương Vân cùng Tần Phong đều là muốn nói lại thôi, dừng nói lại muốn, nhưng cuối cùng đều không có nói chuyện, lựa chọn tôn trọng Tần Thi Thi lựa chọn. Không sai, riêng ta thì thưởng thức như ngươi loại này đơn thuần ngốc kỉnh. Lục Trần cũng cười, đưa tay vuốt vuốt Tần Thi Thi đầu, sau đó đem Thiên Âm Trùng trực tiếp nhét vào trong tay nàng. Nhưng ngươi đã là nương tử của ta, ta cho ngươi ngươi liền cầm lấy, không cho phép cự tuyệt. Tần Thi Thi lập tức run lên trong lòng, dâng lên một dòng nước ấm. Người xấu này, mặc dù cả ngày khi dễ chính mình, nhưng nhân phẩm cũng không tệ lắm thôi. Triệu Dương Vân cùng Tần Phong thấy thế, trên mặt cũng đều lộ ra nụ cười vui mừng. Mặc dù Tần Thi Thi đã gả cho Lục Trần nhưng nàng cũng vẫn là Thiên Hỏa Vương triều người. Bốn bỏ năm lên, cái này đế cấp pháp bảo cũng coi là Thiên Hỏa Vương triều. Đây đối với Thiên Hỏa Vương triều tới nói, không thể nghi ngờ là cơ duyên to lớn. Không hổ là ta Thiên Hỏa Vương triều hiền thế a. Triệu Dương Vân cùng Tần Phong càng xem Lục Trần càng cảm thấy hài lòng. Đương nhiên, Lục Trần đem Thiên Âm Trung đưa cho Tần Thi Thi cũng không phải cho không, mà là món chí bảo này phù hợp nhất nàng, là vì nàng lượng thân định chế. Chương 247, Vân Tịch xuất quan. Chương 247, Vân Tịch xuất quan. Chuẩn xác mà nói, Thiên Âm Trung chính là thời đại thượng cổ, một vị có được huyền âm chi thể đế cảnh cường giả vì chính mình lượng thân định chế chẳng những phù hợp nhất huyền âm chi thể, vị kia đế cảnh cường giả còn tại Thiên Âm Trung bên trong lưu lại truyền thừa của mình. Mà Tần Thi Thi vừa lúc chính là có được huyền âm chi thể, chỉ có nàng mới có thể có đến vị kia đế cảnh cường giả lưu lại truyền thừa, chỉ có nàng mới có thể hoàn chỉnh phát huy ra Thiên Âm Trung uy lực. Huyền âm chi thể, đây là một loại tương đương hiếm thấy cùng cường đại thể chất đặc thù, tư chất yêu nghiệt, có được này thể chất giả, không có chỗ nào mà không phải là uy danh hiển hách đế cảnh cường giả. Đây cũng là Tần Thi Thi còn tuổi nhỏ liền đã bước vào quân cảnh nhất trọng tu vi nguyên nhân. Chỉ cần Tần Thi Thi không phải nửa đường chết yểu, sau này trưởng thành, thậm chí có hy vọng bước vào đại đế chi cảnh. Mà lại Thiên Âm Trung cùng Huyền Âm chi thể hỗ trợ lẫn nhau, có Thiên Âm Trung nơi tay, Tần Thi Thi sau này tiến độ tu luyện sẽ tiến triển cực nhanh, Huyền Âm chi thể thức tỉnh tốc độ sẽ trên diện rộng tăng tốc. Huyền Âm chi thể là một loại tương đối thể chất đặc biệt, tương đương ẩn nấp, không có hoàn toàn thức tỉnh trước đó, bình thường thánh cảnh cường giả cũng dò xét không ra. Cho nên Tần Thi Thi có được Huyền Âm chi thể bí mật, không chỉ chính nàng, toàn bộ Thiên Hỏa Vương triều cũng đều không biết rõ tình hình. Nguyên trong nội dung cốt truyện, Tần Thi Thi chính là đạt được Thiên Âm Trung, về sau mới thức tỉnh Huyền Âm chi thể. Bất quá Tần Thi Thi hiện tại còn chưa biết. Trong nội tâm nàng tương đương cảm động, nhìn về phía Lục Trần ánh mắt nhiều hơn mấy phần lưu tình. Thẳng đến Lục Trần bàn tay heo ăn mặn ôm nàng bờ eo thon, bắt đầu ăn nàng đậu hũ. Tần Thi Thi lập tức thân thể mềm mại cứng đờ, ánh mắt có chút u oán. Rất nhanh, đám người đem tàng bảo các toàn bộ lục soát một lần. Trừ Thiên Âm Trung bên ngoài, tổng cộng tìm được 12 kiện thánh giai pháp bảo, Lục Trần chỉ lấy trong đó 3 thanh thánh giai bảo kiếm, bỏ vào vô tận trong một kiếm, còn lại tất cả đều đưa cho Thiên Hỏa Vương triều. Về phần công pháp truyền thừa, Lục Trần cũng chỉ cầm Vô Cực Kiếm Kinh cùng Xích Diễm Thần Trưởng, còn lại thánh giai công pháp hắn trước mắt cũng không có thu lấy. Luận công pháp truyền thừa, Huyền Vũ Thánh Địa lịch sử đã lâu, từ thời đại thượng cổ truyền thừa đến nay cũng không thiếu công pháp, chỉ là thiếu khuyết cường giả mà thôi. Mặc dù Lục Trần trước mắt, nhưng Triệu Dương Vân lại là rất hiểu đạo lý đối nhân xử thế, chuẩn bị trở về Thiên Hỏa Vương triều đằng sau, đem những này công pháp thác ấn một phần cho Huyền Vũ Thánh Địa đưa đi. Rời đi tàng bảo các đằng sau, tại Lục Trần dẫn đầu xuống, đám người tiếp tục thăm dò Tu La Điện nội bộ thế giới. Thời gian nhoáng lên liền đã qua 2 ngày rưỡi. Lục Trần một đoàn người mặc dù không thể tìm tới mới đế cấp công pháp và pháp bảo, nhưng thánh giai bảo vật lại là tìm được không ít, thu hoạch coi như không tệ. Cùng lúc đó, tại một tòa đen kịt mà tàn phá cổ tháp phía trước, một vị cung trang lặng lặng chờ đợi lấy. Đông. Trong cổ tháp đột nhiên truyền đến một đạo trầm thấp tiếng nổ lớn, ngay sau đó, một đạo cao gầy thân ảnh thon dài bước ra một bước. Đó là một cái cực kỳ nữ tử lãnh diễm, tóc trắng phơ kim lên, mắt trái hiện ra lang quang, mắt phải lại là có hồng quang lấp lóe, yêu dị mà khiếp người. Nàng bên hông treo một thanh cơ hồ giống như nàng cao màu đỏ như máu loan đao. Trong lúc mơ hồ có từng kia từng kia từng sợi điện quang lấp lóe, hàn khí bức nhân. Tu La Ma Đao, là ngươi? Cung Trang nhìn thấy Vân Tịch bên hông màu đỏ loan đao đằng sau, lập tức con ngươi bỗng nhiên co rụt lại, nội tâm nhấc lên lớn lao gợn sóng. Trong đầu của nàng giống như là có một đạo điện quang hiện lên, trong nháy mắt hiểu được. Mặc dù Vân Tịch vẫn như cũ che đậy chân thực hình dạng cùng khí tức, nhưng chỉ bằng cây đao này, cùng Tu La đạo truyền thừa, nàng hay là một chút liền nhận ra Vân Tịch thân phận chân thật. Rất đơn giản, thanh này Tu La Ma Đao, nhưng thật ra là nàng năm đó trong lúc vô tình lấy được, còn bao gồm một phần Tu La đạo truyền thừa, chính là nàng tự mình truyền tụ cho Vân Tịch. Ta đồ nhi ngoan, không nghĩ tới ngươi thế mà vô thanh vô tức liền đến trung thổ đại vực. Khó trách đoạn thời gian trước ta đi Đông Hoang đại vực không có tìm được ngươi. Cung Trang chăm chú nhìn Vân Tịch, trong hai con ngươi có ô quang lấp lóe, trên mặt lộ ra nụ cười quỷ dị. Bất quá như vậy cũng tốt, ngược lại là bớt đi một phen công phu. Đem Tu La điện truyền thừa giao ra đi, sau đó theo ta về U Minh Ma Tông. Nàng mặc dù là nữ tử bộ dáng, nhưng thanh âm lại là trở nên khàn khàn giàn mua, rõ ràng là một tên lão giả thanh âm. Nghe được cái này làm nàng không gì sánh được căm hận thanh âm quen thuộc, Vân Tịch mâu quang đống nhiên lạnh lẽo, trên thân sát ý trùng thiên. Phanh! Cơ hồ là trong nháy mắt, nàng liền xuất hiện tại cung trang trước mặt, ngón tay thon dài một phát bắt được cung trang cổ, loại lực lượng khổng lồ kia làm đối phương cổ đều phát ra rất nhỏ xương cốt tiếng vỡ vụn. Nói cho ta biết, Vân Linh ở nơi nào? Ngươi đem nàng đưa đến đi nơi nào? Vân Tịch cái kia băng lãnh đến dọa người đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm cung trang, cơ hồ là từ trong hàm răng gạt ra câu nói này. Vân Linh, chính là muội muội nàng danh tự. Ha ha ha! Không nghĩ tới ngươi dạng này đại ma đầu, cả đời giết chóc vô số, đạp trên thi sơn huyết hải trưởng thành sắt vôi, thế mà lại để ý như vậy một người muội muội. Nói đến, các ngươi tỷ muội tách rời thời điểm, ngươi cũng bất quá là 13 tuổi mà thôi, cái kia thời gian mười mấy năm thân tình, coi là thật có thể để ngươi lo lắng lâu như vậy sao? Cho dù bị Vân Tịch bắt lấy cổ, nhưng cung trang thần sắc lại là không có nửa điểm biến hóa, trên mặt vẫn như cũ mang theo quỷ dị mỉm cười. Trả lời ta. Vân Tịch thanh âm càng lạnh nhạt, trong tay lực lượng từng chút tăng cường, đem cung trang khuôn mặt đều siết đến phát tím phát xanh. Xoẹt. Tại thời khắc nguy cấp này, cung trang chỗ cổ đống nhiên làn ra nhúc nhích, một đầu côn trùng màu đen rách ra mà ra, như thiểm điện hướng phía Vân Tịch bàn tay tát tới. Cao thủ như Vân Tịch cũng cảm ứng được một tia nguy cơ. Côn trùng này có kịch động. Vân Tịch lập tức vung tay lên, đem cung trang ném xuống đất. Khụ khụ. Muội muội của ngươi bây giờ đang ở U Minh Ma Tông chờ ngươi đấy. Ngươi muốn gặp nàng, vậy liền ngoan ngoãn cùng ta trở về đi. Đỗ Nhi Ngoan, ngươi cũng không muốn nhìn thấy muội muội của ngươi xảy ra chuyện đi. Cung Trang ho khan vài tiếng, trên mặt nụ cười quỷ dị liền không có ngừng qua, chữ câu câu nhìn chằm chằm Vân Tịch. Vân Tịch hờ hững nói ra, ta sẽ đi U Minh Ma Tông tìm nàng nhưng không phải trở về với ngươi, mà là giết tới U Minh Ma Tông. Ha ha ha. Không tệ không tệ, không hổ là lão tổ ta bồi dưỡng ra được đệ tử. Chỉ tiếc, ngươi căn bản không hiểu rõ ta U Minh Ma Tông mạnh bao nhiêu. Ngươi sẽ không cho là mình bước vào thánh cảnh, liền có tư cách cùng U Minh Ma Tông là đi. Cung Trang cười lạnh một tiếng, nhéo nhéo cổ, trên người có thánh cảnh thất trọng cường đại tu vi khí tức bộc phát. Mặc dù ngươi đạt được tu la điện truyền thừa, tại vi sư trước mặt, ngươi cũng bất quá là lâu ầm vàng. Cung Trang lời nói còn chưa nói xong, Vân Tịch bên hông màu đỏ như máu loan đao bỗng nhiên ra khỏi vỏ, tia chớp màu đỏ ngòm nổ tung, chém ra một đạo kinh thế đao quang. Cái tia sáng như tuyết đao quang chợt lóe lên, phản chiếu xuất Cung Trang cái tia kinh ngạc ánh mắt. Phanh! Nương theo lấy một đạo trầm muộn nổ vang quanh quần, Cung Trang thân thể liên đối phía sau nàng tòa kia núi đá, tất cả đều ầm vang nổ tung, hóa thành cho bụi. Hóa ma lão tổ phân thân. Tốt. Chương 248, Thiên Hỏa Vương Triều nguy cơ. Chương 248, Thiên Hỏa Vương Triều nguy cơ. Một đao chém giết Cung Trang đằng sau, Vân Tịch đem tu la ma đào thu nhập trong nhận chữ vật, hai tay ôm ở trước người, lặng lặng đứng ở cổ tháp phía trước. Nàng không có đi tìm Lục Trần, cũng không phải nàng không muốn, chủ yếu là nàng cũng không biết Lục Trần ở đâu, chỉ có thể ở nguyên địa chờ đợi. Sau hai canh giờ rưỡi, nương theo lấy một đạo tiếng thú giống gừ gừ tiếng vang lên, Lục Trần cùng Triệu Dương Vân một đoàn người xuất hiện tại Vân Tịch trước mặt. Không tệ không tệ, xem ra ngươi đã được đến tu la điện truyền thừa, cũng đã giết ngươi vị sư tôn kia một bộ phân thân. Lục Trần nhìn thoáng qua mặt đất lưu lại một chút vết máu, lại nhìn lướt qua Vân Tịch cái kia lãnh diễm mặt mũi bình tĩnh, hài lòng nhẹ gật đầu. Ta hiện tại là thánh cảnh thất trọng tu vi, toàn lực xuất thủ, có thể giết thánh cảnh cửu trọng đỉnh phong. Khi nào mang ta đi tìm Vân Linh? Vân Tịch ngẩng đầu, bình tĩnh đôi mắt trực câu câu nhìn xem Lục Trần, đối với Lục Trần truyền âm nói: "Thánh cảnh thất trọng, toàn lực xuất thủ có thể giết thánh cảnh cửu trọng đỉnh phong." Lời này nếu là truyền đi, tuyệt đối sẽ chấn kinh thế nhân cái cảm. Thánh cảnh bên trong, nhất trọng cảnh giới nhất trọng thiên, khó mà vượt qua. Ai dám nói mình tại thánh cảnh thất trọng có thể chạm thánh cảnh cửu trọng đỉnh phong? Sợ là danh xưng có đại đế chi tư tuyệt thế yêu nghiệt Cố Trường Sinh đều không nhất định có thể làm được. Nhưng Lục Trần lại không chút nào hoài nghi. Đạt được tu la điện truyền thừa Vân Tịch, chính là mạnh như vậy. Ngươi có thể chạm chỉ là phổ thông thánh cảnh cửu trọng đỉnh phong, còn chưa đủ. U Minh Ma Tông nội tình cùng thực lực, vượt qua tưởng tượng của ngươi. Nhất là Hóa Ma lão tổ, bản thể hắn thực lực đã vượt qua thánh cảnh cửu trọng đỉnh phong cấp độ này. Lục Trần đối với Vân Tịch lời nói cũng không có kinh ngạc, chỉ là bình tĩnh truyền âm hồi đáp, lấy thực lực của ngươi, còn không có giết vào U Minh Ma Tông, muội muội của ngươi liền đã bị cưỡng ép đứng lên làm con tin. Muốn cứu trở về muội muội của ngươi, chỉ có hai cái biện pháp, hoặc là dùng tuyệt đối thực lực nghiền ép U Minh Ma Tông, để bọn hắn không thể không giao ra muội muội của ngươi, hoặc là chính là âm thầm khống chế U Minh Ma Tông, chúng ta lặng lẽ vào thôn, đưa nàng cứu ra. Lục Trần lời nói để Vân Tịch có chút nhíu mày, truyền âm hỏi, vậy ngươi dự định khai thác biện pháp nào? Tiểu hài tử mới làm lựa chọn. Lục Trần khẽ miệng có chút dương lên, ta tất cả đều muốn. Yên tâm đi, trong vòng một năm, ta cam đoan cứu ra muội muội của ngươi. Nếu là một năm sau ta còn không có cứu ra nàng, ngươi muốn thế nào đều được. Vân Tịch hít sâu một hơi, chậm rãi nhẹ gật đầu, không nói gì thêm, chỉ là yên lặng đi vào Lục Trần sau lưng. Đây là hai người bọn họ ở giữa bí mật, tự nhiên không thể để cho người bên ngoài biết được. Tại hai ngày này nửa giờ thời gian, Lục Trần một đoàn người sớm đã đem tu la điện nội bộ thế giới lục soát một lần, lúc này tiếp ứng Vân Tịch đằng sau, Lục Trần một đoàn người liền trực tiếp rời đi tu la điện nội bộ thế giới, trở lại Thiên Hỏa Vương Triều Vương Đô. Tô công tử, sau này còn gặp lại. Rất nhanh, Triệu Dương Vân cùng Tần Phong hướng phía Lục Trần chắp tay, mang theo thủ hạ tướng sĩ, đặt vào từng chiếc xe ngựa, rời đi nơi đây. Ấy, ta còn chưa lên xe a. Ta còn chưa lên xe a. Đứng tại Hoàng Kim Sư Tử trên lưng Tần Thi Thi trợn tròn mắt, vội vàng hướng phía Triệu Dương Vân cùng Tần Phong gắt. Nhưng là Triệu Dương Vân cùng Tần Phong giống như không thấy được một dạng, ra roi thúc ngựa rời đi. Rất hiển nhiên, bọn hắn là hạ quyết tâm muốn kết giao Lục Trần, đây là muốn đem Tần Thi Thi cho bán. Đương nhiên, cái này cũng không thể nói bọn hắn có lỗi, dù sao Lục Trần cùng Tần Thi Thi đều đã định ra hôn ước, hai người cùng một chỗ không phải rất bình thường thôi. Ngay tại Tần Thi Thi muốn đuổi theo thời điểm, Lục Trần trực tiếp ôm nàng bờ eo thon, cười nói, bởi vì cái gọi là gà cho gà thì theo gà cho chó thì theo chó, đương tử còn muốn đi đâu? Ngươi, các ngươi đều là bại hoại. Tần Thi Thi lập tức cắn môi một cái, lộ ra ưu oán thần sắc. Thi Thi tỷ đừng nóng giận rồi, kỳ thật điện hạ là người tốt, đi theo điện hạ không có sai. Vân Thiện Tuyết mở miệng an ủi. Cùng lúc đó, khi Triệu Dương Vân cùng Tần Phong bọn người trở lại hoàng cung đằng sau, còn chưa tới kịp hướng Tần Nguyên Thanh báo cáo tại tu la điện bên trong thu hoạch, bọn hắn lại là nhận được biên cương cấp báo. Thiên Côn Môn, Xích Viêm Tông cùng Bắc Sơn yêu tộc đồng thời phát binh, bắt đầu tiến công Thiên Hỏa Vương Triều biên cương chi địa. Tình hình chiến đấu báo nguy, cần Thiên Hỏa Vương Triều cường giả cùng đại quân trợ giúp. Cái này nhất định là Thanh Dương Thánh Địa dở trò quỷ. Triệu Dương Vân hơi nhướng mày, thân là Thiên Hỏa Vương Triều đệ nhất chiến tướng, hắn cơ hồ là trong nháy mắt làm ra phán đoán, nhất định là Thanh Dương Thánh Địa âm thầm xui khiến tam đại thế lực này tiến công ta Thiên Hỏa Vương Triều biên cương. Đối đãi chúng ta phái ra cường giả cùng đại quân tiến đến trợ giúp lúc, Thanh Dương Thánh Địa tất nhiên sẽ thừa cơ đối với Vương Đô ra tay. Đây là tới từ Thanh Dương Thánh Địa trả thù. Tần Phong mang trên mặt sầu lo, nhưng chúng ta nếu là không điều động cường giả cùng đại quân tiến đến trợ giúp, biên cương một khi bị phá, chẳng những quân đội sẽ tổn thất nặng nề, dân chúng cũng sẽ gặp nạn, mà lại tam đại thế lực rất có thể sẽ tiến quân thần tốc, đánh tới Vương đô. Coi như chúng ta đoán được đây là Thanh Dương Thánh Địa âm mưu, cũng căn bản không có cách nào ngăn cản. Tần Nguyên Thanh bình chân như vậy ngồi tại trên long ỷ, thần sắc bình tĩnh, lại là không chút nào hoảng. Hiền đệ, hiền chất, các ngươi mấy ngày nay đợi dưới đất trong di tích, có một số việc còn chưa biết hiểu. Ta Thiên Hỏa Vương triều còn có một cái mạnh mẽ hữu lực minh hữu, Huyền Vũ Thánh Địa. Vài ngày trước, Huyền Vũ Thánh Địa vị kia Nguyệt Linh Tiên tử thế nhưng là cho toàn bộ trung thổ đại vực mang đến rung động. Tần Nguyên Thanh cười ha hả mở miệng, hướng Triệu Dương Vân cùng Tần Phong giảng thuật Nguyệt Linh Tiên tử lấy sức một mình, đánh lui tứ đại thánh địa vây công, đồng thời trở thành Huyền Vũ Thánh Địa tân nhiệm thánh chủ sự tình. Triệu Dương Vân cùng Tần Phong nghe vậy, lập tức bị cả kinh trợn mắt hốt mồm. Vị kia Nguyệt Linh Tiên tử, đúng là khủng bố như vậy. Sau khi hết khiếp sợ, trong lòng bọn họ cũng là dâng lên kinh hỉ chi ý. Thiên Hỏa Vương triều cùng Huyền Vũ Thánh Địa cách xa nhau rất xa, lại trước đây căn bản không có gặp nhau, bởi vậy bọn hắn cũng không biết Huyền Vũ Thánh Địa cùng Cửu Tiêu Thánh Địa ở giữa ân oán, chỉ cảm thấy Huyền Vũ Thánh Địa muốn bay lên. Ta đã phái người và Huyền Vũ Thánh Địa có liên lạc, Huyền Vũ Thánh Địa cũng đáp ứng sẽ đến trợ giúp chúng ta, chớ hoảng sợ. Triệu Yên Đệ, ngươi dẫn đầu Hắc Giáp quân đi trợ giúp biên cương đi. Thần Nguyên Thanh hỏi, đúng rồi, Thi Thi đâu? Làm sao không thấy được nha đầu kia? Hắn đã đi theo Tô công tử rời đi. Triệu Dương Vân ho nhẹ một tiếng, bắt đầu giảng thuật tại Tu La Điện bên trong phát sinh sự tình. Biết được Lục Trần cùng Triệu Dương Vân liên thủ đối với U Minh Ma Tông thống hạ sát thủ thời điểm, Tần Nguyên Thanh mí mắt cuộn loạn. Nhưng khi hắn biết được Lục Trần mang theo Triệu Dương Vân tại trong tàng bảo các tìm tới hai bộ đế cấp công pháp, mấy chục trên trăm bộ thánh giai công pháp thời điểm, Tần Nguyên Thanh con mắt lập tức trừng lớn, chỉ cảm thấy nhịp tim đều muốn đình trệ nửa nhịp. Nhất là biết được Lục Trần thế mà đem một kiện hoàn chỉnh đế binh đều đưa cho Tần Thi Thi thời điểm, Tần Nguyên Thanh tức thì bị cả kinh thật lâu khó mà bình phục. Ha ha ha, tốt, ngày phù hộ ta Thiên Hỏa Vương triều, cái này Huyền Vũ Thánh Tử quả nhiên là ta Thiên Hỏa Vương triều phúc tinh a. Tần Nguyên Thanh vui mừng quá đỗi, trong lòng càng phấn chấn. Chỉ cần có Huyền Vũ Thánh Địa cùng Lục Trần tương trợ, Thiên Hỏa Vương triều nhất định có thể vượt qua lần này nan quan, đồng thời cấp tốc mạnh lên. Chương 249, không tưởng tượng được phản đồ. Chương 249, không tưởng tượng được phản đồ. Xế chiều hôm đó, Triệu Dương Vân tự mình dẫn đầu Thiên Hỏa Vương triều mạnh nhất quân đoàn Hắc Giáp quân, mang theo một vị khác Thiên Hỏa Vương triều thánh cảnh cường giả, thẳng đến biên cương mà đi. Ngay tại Triệu Dương Vân dẫn đầu cường giả cùng đại quân đến biên cương thời điểm, khuya hôm đó, Vương đô phát sinh chỉnh biến. Thiên Hỏa Vương triều thái tử Tần Thiên Dật cấu kết Vương đô thủ vệ quân thống lĩnh Thôi Văn Thạch, trực tiếp xuất lĩnh 100.000 thủ vệ quân, đem hoàng cung đoàn đoàn bao vây. Hoàng cung đèn đuốc sáng trưng, vàng son lộng lẫy. Từng đội võ trang đầy đủ tướng sĩ tay cầm đao thương, sát khí nghiêm nghị, đem hoàng cung vây chật như nêm cối. Thái tử Tần Thiên Dật người mặc long bào, nhìn ước chừng hơn 30 tuổi bộ dáng, ngược lại là cùng Tần Nguyên Thanh giống nhau đến mấy phần, hắn long hành hổ bộ, mang trên mặt một tia nụ cười dữ tợn. Tại Tần Thiên Dật sau lưng, đi theo không ít khí tức thâm thúy cường đại cường giả. Ngày giận, Thôi Văn Thạch. Một đạo tức giận tiếng gầm vang lên. Tần Nguyên Thanh mang theo một đám hoàng thất cường giả từ trong hoàng cung xuất hiện, mang trên mặt một tia khó có thể tin, cùng thật sâu phẫn nộ. Triệu Dương Vân chân trước vừa dẫn đầu cường giả cùng đại quân đến biên cương, chân sau Tần Thiên Dật cùng Thôi Văn Thạch liền lãnh binh tạo phản. Tần Nguyên Thanh chỗ nào còn không đoán ra được, Tần Thiên Dật cùng Thôi Văn Thạch bị Thanh Dương Thánh Địa đón mua, nhận Thanh Dương Thánh Địa sai sử đến tạo phản. Chỉ là Tần Nguyên Thanh hoài nghi tới bất luận kẻ nào, lại duy chỉ có chưa từng hoài nghi hai người bọn họ. Tần Thiên Dật là Thiên Hỏa Vương triều thái tử, cũng là Tần Nguyên Thanh xem như hoàng vị người nối nghiệp đến bồi dưỡng con trai cả tốt, giữa hai người tình cảm thâm hậu. Thôi Văn Thạch càng là cùng Tần Nguyên Thanh từ nhỏ cùng nhau lớn lên bạn bè thân thiết. Chính là bởi vì Thôi Văn Thạch thâm thụ Tần Nguyên Thanh tín nhiệm, hắn có thể khi Vương đô thủ vệ quân thống lĩnh, khống chế Thiên Hỏa Vương triều tinh nhuệ nhất cường đại nhất thủ vệ quân. Ngay giận, ngươi là Thiên Hỏa Vương triều thái tử, là hoàng vị người nối nghiệp, ngươi vì sao muốn phản bội chấm? Tần Nguyên Thanh gắt gao nhìn chằm chằm Tần Thiên Dật, chỉ cảm thấy rời khỏi phẫn nộ. Ha ha, phụ hoàng a phụ hoàng, ta vốn không muốn phản bội, nhưng ta làm thái tử đã làm 150 năm. 150 năm, ngươi biết ta 150 năm qua làm sao sống sao? Tần Thiên Dật khuôn mặt có chút bặm mẹo, gắt gao nhìn chằm chằm Tần Nguyên Thanh, âm thanh hung dữ nói ra, ta nhập đêm nhớ mớn, nằm mộng cũng nhớ ngồi lên thanh kia long ỷ, thế nhưng là ta không có cơ hội. Ngươi là cao cao tại thượng thánh cảnh cường giả, thọ nguyên dài dằng dặc, nói không chừng chờ ta chết già rồi ngươi cũng còn nhảy nhót tư mừng. Ngươi lão già này một ngày không chết, ta thủy chung là thái tử. Ta vốn không muốn ra hạ sách này, là ngươi bức ta. Nói xong lời cuối cùng, Tần Thiên Dật trực tiếp rút kiếm nhắm ngay Tần Nguyên Thanh, phát ra giống to. Tại Tần Thiên Dật sau lưng trong những cường giả kia, không ít người đều khoe miệng có chút dương lên, lộ ra một tia cười lạnh. Tần Thiên Dật tuy là thái tử, nhưng hắn tư chất cũng rất bình thường. Thưởng thụ Thiên Hỏa Vương triều các loại tài nguyên bồi dưỡng, tốn hao trọn vẹn 150 năm, hắn cũng mới khó khăn lắm tu luyện tới quân cảnh bắt trọng mà thôi, đời này vô vọng thánh cảnh. Thiên Hỏa Vương triều còn lại hoàng tử, lại có không ít thiên tài, có thành thánh chi tư. Đây đối với Tần Thiên Dật tới nói, không thể nghi ngờ là cực đại uy hiếp, sau này hắn không nhất định có thể thuận lợi kế thừa hoàng vị. Chỉ là Tần Thiên Dật mặt ngoài phi thường thành thật trung hậu, không dám chút nào biểu đạt đối với hoàng vị ngấp nghé, cho nên Tần Nguyên Thanh mới không có hoài nghi hắn mà thôi. Thanh Dương Thánh Địa chỉ là hơi xúi giục, lại hứa hẹn có thể giúp hắn đột phá thánh cảnh, Tần Thiên Dật liền trực tiếp đồng ý. Hoàng vị, ngươi chỉ là vì một cái hoàng vị. Tần Nguyên Thanh lui về phía sau mấy bước, đột nhiên lộ ra vẻ bi thương thần sắc. Hoàng vị này, đối với ngươi mà nói, coi là thật cứ như vậy có trọng yếu không? Ngày giận, chấm tốt hoàng nhi. Ngươi muốn hoàng vị, vì cái gì không cùng chấm nói một tiếng? Ngươi nếu là cùng chấm thương lượng, chấm thoái vị cho ngươi có cái gì không được? Chấm sở dĩ không thoái vị, chỉ là bởi vì thiên hỏa trong vương triều lo ngoại hoạn, chấm muốn thay các ngươi đỡ một chút áp lực mà thôi. Vâng. Tần Nguyên Thanh lời nói, đối với Tần Thiên Giật tới nói không thể nghi ngờ là như là kinh lôi băng lên, chấn động đến hắn sắc mặt trắng nhợt. Không. Ngươi mơ tưởng cầm loại này buồn cười hoang ngôn đến lừa gạt ta. Tần Thiên Giật thần sắc khôi phục ngân lệ, cảm xúc kích động, gầm nhẹ nói, ngươi khẳng định là muốn gạt ta thúc thủ chịu trói, buông xuống chống cự, sau đó ngươi lại ra tay đem ta cầm xuống. Mơ tưởng gạt ta. Nay phải chết, hoàng vị này là của ta. Ta. Rất hiển nhiên, Tần Thiên Giật không nguyện ý tin tưởng Tần Nguyên Thanh lời nói. Nếu như Tần Nguyên Thanh lời nói làm thật, cái kia Tần Thiên Giật hành động liền sẽ biến thành một chuyện cười, hắn liền sẽ trở thành thằng hề bên trong thằng hề. Nay bằng với hoàn toàn phủ định ý nghĩ của hắn cùng hành động. Loại đả kích này quá lớn, cho nên hắn không nguyện ý tin tưởng, cũng không thể tin tưởng Tần Nguyên Thanh lời nói. À, ha ha ha, nhìn thấy Tần Thiên Giật cái kia có chút điên cuồng bộ dáng, Tần Nguyên Thanh phát ra một trận tự rêu tiếng cười, không nói thêm gì nữa, mà là ánh mắt nhìn về phía Thôi Văn Thạch, ngươi đây, hòn đá nhỏ. Ngươi xuất thân từ tể tướng thế gia, năm đó chấm hay là hoàng tử thời điểm, ngươi liền đến bồi chấm cùng nhau đi học luyện võ, ngươi là chấm tuyệt đối tâm phúc, chấm cũng không xử bạc với ngươi, ngươi vì sao cũng phản bội chấm? Thôi Văn Thạch thần sắc băng lãnh, bình tĩnh cùng Tần Nguyên Thanh đối mặt, nói bệ hạ, thời đại thay đổi, thiên hỏa vương triều ngăn không được Thanh Dương Thánh Địa, thần phục với Thanh Dương Thánh Địa là lựa chọn tốt nhất, nhưng bệ hạ lại vì cái gọi là vương triều tôn nghiêm, đưa toàn bộ thiên hỏa vương triều an nguy tại không để ý, mang theo toàn bộ thiên hỏa vương triều đối kháng Thanh Dương Thánh Địa, đây là muốn đem thiên hỏa vương triều đẩy vào hố lửa. Vi thần chỉ là thuận theo thiên ý mà thôi. Thôi Văn Thạch lời nói để Tần Nguyên Thanh hai tay chậm rãi nắm chặt, nói đây là của cá nhân ngươi ý nghĩ, hay là thôi ra cùng thôi tể tướng ý nghĩ. Thôi Văn Thạch không nói gì, chỉ là yên lặng nắm chặt trong tay chiến đao. Nhưng trầm mặc chính là tốt nhất trả lời. Hắn không có vì thôi ra giải thích, đã nói lên đây là toàn bộ thôi ra lựa chọn. Thôi ra không muốn cùng lấy Tần Nguyên Thanh cùng một chỗ đối kháng Thanh Dương Thánh Địa, sợ bị Thanh Dương Thánh Địa diệt môn, cho nên lựa chọn thần phục Thanh Dương Thánh Địa. Ha ha ha. Ha ha ha. Tốt. Rất tốt. Tần Nguyên Thanh trầm mặc một lát, đột nhiên ngửa đầu cười to, trong lòng có chút bi thương. Nếu không phải các ngươi chủ động nhảy ra, chấp cũng không nghĩ đến các ngươi thế mà lại là phản đồ. Rất tốt. Các ngươi không phải là muốn hoàng bị sao? Không phải là muốn thiên hỏa này vương triều sao? Vậy liền tới bắt. Tần Nguyên Thanh hét lớn một tiếng, trên người có một cỗ bàng bạc thánh uy bỗng nhiên một phát. Ngang. Trong khoảnh khắc, cả tòa hoàng cung chấn động bị liệt, dưới mặt đất long mạch chi lực bị dẫn động, giữa thiên địa long khí hội tụ, hình thành một đầu hoàng kim thần long hư ảnh, phát ra đinh thai nhức óc gào thét. Tần Nguyên Thanh vốn là thánh cảnh lục trọng tu vi, nhưng hắn cầm trong tay truyền quốc đế kiếm, trực tiếp dung hợp long khí nhập thể, một thân tu vi liên tiếp tăng vọt, trực tiếp tiến nhập thánh cảnh cửu trọng đỉnh phong. Tần Nguyên Thanh người mặc đế bào, tay cầm đế kiếm, trên người có một loại quân lâm thiên hạ đại uy nghiêm cùng đại khí phách. Đối mặt dưới trạng thái này, Tần Nguyên Thanh, dấu ở Tần Thiên Giật sau lưng những cái kia Thanh Dương Thánh Địa cường giả, trong mắt cũng không khỏi đến hiện lên một tia kiêng kỵ. Thiên Hỏa Vương triều mặc dù chỉ có 4 vị thánh cảnh cường giả, nhưng có từ thời đại thượng cổ tích lũy đến nay long khí, đây là một cái cực kỳ đáng sợ nội tình. Đây cũng là Thanh Dương Thánh Địa không có trực tiếp xuất thủ nguyên nhân, cần phải mượn Tần Thiên Giật chi thủ, từ nội bộ tan rã Thiên Hỏa Vương triều. Chương 250, ngươi là cái gì hoàng đế? Chương 250, ngươi là cái gì hoàng đế? Đối mặt khí tức khủng bố ngập trời Tần Nguyên Thanh, Thôi Văn Thạch cùng Tần Thiên Giật mang tới một đám cường giả, tướng sĩ đều là mặt mũi tràn đầy kiêng kỵ, vô ý thức lui về phía sau mấy bước. Có long khí cùng dưới mặt đất long mạch gia trì, trạng thái này Tần Nguyên Thanh tại thánh cảnh bên trong đều ít có đối thủ. Nhưng Tần Thiên Giật lại là trên mặt lộ ra nhe răng cười, không sợ chút nào, trở tay móc ra một khối ngọc ấn. Ngọc ấn phía trên điêu khắc một đầu sinh động như thật màu vàng thần long, cùng lít nha lít nhít phù văn, vừa mới xuất hiện, liền dẫn phát thiên địa cộng minh, có nồng đậm long khí hướng phía Tần Thiên Giật vọt tới. Thiên Hỏa ấn, ngươi vậy mà đánh cắp món bảo vật này. Tần Nguyên Thanh nhìn thấy Tần Thiên Giật ngọc trong ấn tay đằng sau, lập tức nhíu mày lại, trong lòng sát ý tràn ngập. Thiên Hỏa trong vương triều, trừ Tần Nguyên Thanh trong tay đế kiếm bên ngoài, còn có một kiện khác pháp bảo có thể trực tiếp khống chế long khí cùng long mạch chi lực, đó chính là Thiên Hỏa ấn. Nghiêm chỉnh mà nói, Thiên Hỏa ấn tương đương với một cái dành riêng. Nếu là đế kiếm vô ý di thất, hoặc là bị cướp đi, đánh cắp, Thiên Hỏa vương triều hoàng thất cũng có thể bằng vào Thiên Hỏa ấn đến khống chế long khí cùng long mạch, chống cự cương địch, không đến mức không có đế kiếm liền tạm ngừng. Viên này Thiên Hỏa ấn vẫn luôn phong tồn tại phụ tông nhân bên trong, là Thiên Hỏa vương triều cơ mật tối cao một trong. Nhưng Tần Thiên Giật lại có thể lặng yên không một tiếng động cầm tới Thiên Hỏa ấn, ngay cả Tần Nguyên Thanh đều không biết, rất hiển nhiên phụ tông nhân bên trong cũng ra phản đồ, mà lại là cao tầng. Ta là Trời Hỏa Vương triều hoàng thái tử, bây giờ thuận theo thiên ý, đăng cơ làm đế. Long khí, nghe chống hiệu lệnh. Tần Thiên Giật vạch phá lòng bàn tay, lấy Thiên Hỏa Vương triều hoàng thất huyết mạch liên thông Thiên Hỏa ấn, lực lượng toàn thân không giữ lại chút nào chút xuống đến Thiên Hỏa ấn bên trong. Ầm ầm, nương theo lấy một đạo trầm muộn tiếng vang quen quần, dưới mặt đất long mạch chi lực, cùng vương đô lý nồng đậm long khí, cũng bắt đầu xuất hiện phân lưu, khá nhiều một bộ phận tuân hướng Tần Thiên Giật. Tần Thiên Giật một thân tu vi khí tức cũng liên tiếp tăng gọn, vọt thẳng phá thánh cảnh. Đây chính là thánh cảnh tu vi cảm giác, cường đại cỡ nào mà mỹ diệu lực lượng. Ha ha ha. Ha ha ha, Tần Thiên Giật kích động đến thân thể đều đang run rẩy, hai tay mở ra, hư ảo màu vàng thần long ở bên cạnh hắn vờ quanh, khí thế phi phàm. Bởi vì Tần Thiên Giật cướp đi một bộ phận long khí cùng long mạch, Tần Nguyên Thanh nguyên bản thánh cảnh cửu trọng đỉnh phong cường đại tu vi, đúng là giảm xuống một mảng lớn, tu vi bất ổn, rơi xuống đến thánh cảnh cửu trọng sơ kỳ, thậm chí còn có hạ xuống xu thế. Ngươi tử, hôm nay chấm không thể tha cho ngươi. Tần Nguyên Thanh giận tím mặt, trong mắt sát ý tràn ngập, trong lòng cuối cùng một tia thân tình cũng tiêu tán. Chen, Tần Nguyên Thanh huy động trong tay đế kiếm, bàng bạc pháp lực bộc phát, chém ra một đạo ngàn trượng kiếm khí, có màu vàng thần long hư ảnh vây quanh, sát phạt chi lực ngập trời, muốn đem Tần Thiên Giật một kiếm chém đầu, đoạt lại long khí. Đừng tổn thương Nô Hoàng. Đúng lúc này, Tần Thiên Giật sau lưng những người đeo đuổi kia ở trong, xông ra ba vị khí tức thâm thúy cường đại cao thủ thần bí, riêng phần mình sừng sững một phương, cầm trong tay một thanh cổ kiếm, tạo thành một tòa kiếm trận, đón lấy Tần Nguyên Thanh công kích. Vang một tiếng, Tần Nguyên Thanh dưới sự phẫn nộ toàn lực một kiếm, đúng là bị bọn hắn ngăn trở. Ba người này theo thứ tự là hai cái thánh cảnh thất trọng, một vị thánh cảnh bát trọng, dựa vào một tòa thần bí trận pháp cường đại, lại có thể địch nổi thánh cảnh cửu trọng Tần Nguyên Thanh. Thiên Hỏa Vương triều tổng cộng liền bốn cái thánh cảnh cường giả, mà lại tất cả đều là Tần Nguyên Thanh người. Rất hiển nhiên, ba người này chính là Thanh Dương Thánh Địa trưởng lão, che đậy thân phận, xuất thủ tương trợ Tần Thiên Giật. Tần Thiên Giật điện hạ hôm nay đăng cơ làm đế, người đầu hàng không giết, nếu không hết thệ coi là phản tặc, chém đầu cả nhà. Thôi Văn Thạch trầm giọng hét lớn, một ngựa đi đầu, dẫn đầu Vương đô quân hộ vệ, bắt đầu tiến đánh hoàng cung. Gian tặc, nghịch tặc, ác tặc, dám can đảm tạo phản, các ngươi thật to gan. Trong hoàng cung vang lên một đạo tức giận tiếng giống. Đó là một vị lão giả râu tóc bạc trắng, người mặc tử sắc long bào, cùng Tần Nguyên Thanh tướng mạo có chút tương tự, chính là Hoàng Thất Đại Cung phụng Tần Hạo Nam, Tần Nguyên Thanh phục thuốc, thánh cảnh ngũ trọng cường giả. Hắn đằng không bay lên, cầm trong tay một cây trường thương, thương ra như rồng, như thiểm điện thẳng hướng Tần Thiên Giật. Đừng tổn thương Nô Hoàng. Tại Tần Thiên Giật sau lưng, một vị người mặc hắc bào cường giả hừ lạnh một tiếng, cầm trong tay một cây đồng giản, đúng là bộc phát ra thánh cảnh lục trọng cường đại tu vi, đem Tần Hạo Nam ngăn lại. Tại Tần Thiên Giật sau lưng, còn có đông đảo quân cảnh cùng bán thánh cao thủ, thực lực tổng hợp đúng là so hoàng cung một phương càng mạnh. Rất hiển nhiên, Thiên Hỏa Vương triều không có nhiều cường giả như vậy, những người này đại bộ phận đều là thanh dương người của thánh địa. Kiệt kiệt kiệt. Ha ha ha. Hoàng vị này, trung quy là chấm. Tần Thiên Giật khắp khuôn mặt là nụ cười dữ tợn, từng bước một đạp về hoàng cung. Theo hắn không ngừng tới gần hoàng cung, trên thân hội tụ long khí cũng đang từng bước gia tăng, Tần Nguyên Thanh trên người long khí thì là tùy theo sói mòn, bị Tần Thiên Giật khống chế. Cầm trong tay Thiên Hỏa ấn, lại có hoàng thái tử thân phận, Tần Thiên Giật tự lập làm đế, cũng có thể được Thiên Hỏa Vương triều long mạch cùng long khí tán thành. Lúc này Tần Nguyên Thanh cùng Tần Hạo Nam đều bị Thanh Dương Thánh Địa cường giả ngăn lại, hoàng cung một phương rốt cuộc không người có thể cản Tần Thiên Giật. Chỉ cần Tần Thiên Giật ngồi lên long ỷ, liền có thể cướp đi càng nhiều long khí, để Tần Nguyên Thanh tu vi tiến một bước hạ xuống. Đến lúc đó, đối mặt ba vị Thanh Dương Thánh Địa thánh cảnh cường giả vây công, Tần Nguyên Thanh hẳn phải chết không nghi ngờ. Thanh này, ổn. Theo trên thân long khí cùng long mạch chi lực không có mất, Tần Nguyên Thanh kêu lên một tiếng đau đớn, trên người tu vi rốt cục duy trì không nổi, rơi xuống đến thánh cảnh bắt trọng. Trong khoảnh khắc, hắn liền đã rơi vào hạ phòng, bị Thanh Dương Thánh Địa ba vị trưởng lao áp chế, bắt đầu bị thương. Còn lại hoàng cung một phương cường giả cùng đại quân, cũng bị Thôi Văn Thạch bọn người một mực ngăn trở, bị toàn diện áp chế. Thanh này long ỷ, trung quy là chấm. Thứ hôm nay, chấm chính là Thiên Hỏa Vương triều hoàng đế. Tần Thiên Giật từng bước một đi vào trong điện kim loan, nhìn thấy cái kia cao ngất trên cầu thang long ỷ màu vàng, tượng trưng cho Thiên Hỏa Vương triều mạnh nhất quyền lực bảo tọa. Hắn lập tức trong lòng cuồng hỉ, khắp khuôn mặt là nhe răng cười. Hoàng đế, ngươi là cái gì hoàng đế? Đúng lúc này, một đạo nghiền ngẫm thanh âm vang lên. Tần Thiên Giật sửng sốt một chút, hắn rủi rủi con mắt, có chút hoài nghi mình có phải hay không xuất hiện ảo giác. Hắn rõ ràng nhìn chằm chằm vào long ỷ, con mắt đều không có nháy một chút. Thế nhưng là nguyên bản trống rỗng long ỷ, chẳng biết lúc nào đã có một bóng người ngồi lên. Đó là một người mặc hắc bào bóng người, thân thể thẳng tắp thon dài, mặc dù trên mặt mang theo mặt nạ, thấy không rõ chân dung. Nhưng hắn ngồi tại trên long ỷ, lại là có một cỗ vô hình mà uy thế kinh khủng phát ra, giống như trên 9 tầng trời đế vương giáng thế, đúng là để Tần Thiên Giật đều một trận ngạt thở, cảm nhận được khó nói nên lời cảm giác áp bách. Thậm chí Tần Thiên Giật ở sâu trong nội tâm, linh hồn cùng huyết mạch chỗ sâu, đều không thể ngăn chặn sinh ra một loại thần phục chi ý, kém chút nhịn không được hướng phía đạo thân ảnh kia quỳ sát xuống. Phản phất đạo thân ảnh kia mới là chí cao vô thượng đế vương, mà hắn Tần Thiên Giật chỉ là một cái bình thường thần dân. Chương 251, kết thúc cuộc nháo kịch này, chương 251, kết thúc cuộc nháo kịch này không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng. Chấm mới là Thiên Hỏa Vương triều hoàng đế. Ngươi cái này hèn mọn sâu kiến, dân đen, dám can đảm làm bẩn chấm long ỷ, cho chấm lăn xuống đến. Tần Thiên Giật khó mà tiếp nhận loại kết quả này. Hắn lập tức vì đó nổi giận, trên thân thánh cảnh nhất trọng tu vi toàn diện bộc phát, long khí vần quanh, hướng thẳng đến trên long ỷ đạo thân ảnh, kia cách không một trường vô xuống. Tại long khí ra chỉ bên dưới, Tần Thiên Giật một trường này uy lực tương đương đáng sợ, kim quang nở rộ, hóa thành một con rồng chảo, muốn đem trên long ỷ người một trường đánh chết. Tiểu hòa tử, long khí không phải dùng như thế. Lục Trần mang trên mặt một tia dáng tươi cười nghiền ngẫm, trực tiếp một chỉ điểm ra, cái kia mãnh liệt long khí biến thành vỡ rồng, đúng là trong nháy mắt phá thành mảnh nhỏ, một lần nữa hóa thành nồng đậm long khí, tại Lục Trần bên người vần quanh. Cái gì? Một màn này để Tần Thiên Giật trong lòng kịch chấn, con mắt đều trừng tròn xoe. Hắn lập tức giơ lên trong tay Thiên Hỏa ấn, ý đồ triệu hồi cái kia một sợi long khí. Nhưng là, quỷ dị một màn kinh khủng phát sinh. Cái kia một sợi long khí chưa có trở lại Tần Thiên Giật bên người, ngược lại là Tần Thiên Giật trên người long khí không bị khống chế thoát ly khỏi đi, tại Lục Trần bên người vẫn quanh. Không, không có khả năng. Tần Thiên Giật thân thể lui về phía sau mấy bước, khuôn mặt đều có chút mặt mẹo. Hắn mới là Thiên Hỏa Vương triều hoàng đế mới, tay hắn cầm Thiên Hỏa ấn, cho dù là Tần Nguyên Thanh long khí hắn đều có thể đoạt, làm sao có thể có người đoạt rồng của hắn tức giận. Cái nào tặc nhân dám đối với chấm sử dụng miễn thuật, mơ tưởng hỏng chấm đạo tâm, cho chấm phá. Tần Thiên Giật khuôn mặt dữ tợn, gầm nhẹ một tiếng, toàn thân long khí bộc phát, hướng phía bốn phương tám hướng lung tung phát động công kích, ý đồ đánh vỡ huyễn cảnh trở lại hiện thực. hắn không tin trên thế giới có người có thể từ trong tay hắn cướp đi long khí. Cái này nhất định là ảo giác. Giả. Tất cả đều là giả. Thật là một cái một tên đáng thương, bị quyền lực che đôi mắt, kết quả là nhất định công dã tràng. Lục Trần khẽ lắc đầu, năm ngón tay chậm rãi chuyển động. Với anh, Tần Thiên giật thân thể cực chấn, trên thân tất cả long khí tất cả đều không bị khống chế thoát ly khỏi đi, toàn bộ đi vào Lục Trần bên người. Lục Trần là đương đại nhân hoàng, chân chính cửu ngũ chí tôn, có thể khống chế thiên hạ long khí. Dù là Tần Nguyên Thanh cùng Tần Thiên Giật có đế kiếm cùng thiên hỏa ấn, tại Lục Trần trước mặt, tất cả long khí đều sẽ chủ động thần phục Lục Trần, mà không phải người Tần gia. Đi thôi. Lục Trần một chỉ điểm ra, bên người vờn quanh long khí hóa thành một đầu màu vàng thần long hư ảnh, chui vào Tần Nguyên Thanh thể nội. Tần Nguyên Thanh một thân tu vi khí tức, lần nữa liên tiếp tăng vọt, về tới thánh cảnh cửu trọng đỉnh phong. Trái lại Tần Thiên Giật, trong nháy mắt lộ ra nguyên hình, rơi xuống đến quân cảnh bát trọng. Không, không. Lớn mật nghịch tặc, đem long khí còn cho chấm. Tần Thiên Giật con mắt trong nháy mắt đỏ lên, rút ra bên hông bội kiếm, như thiểm điện thẳng hướng Lục Trần. Ầm vang, ngay tại Tần Thiên Giật giết tới Lục Trần trước mặt thời điểm, trong hư không có một đạo mát lạnh đao minh tiếng vang lên, sáng như tuyết đao quang chợt lóe lên. Tần Thiên Giật trong mắt vẫn lưu lại phẫn nộ cùng kinh hãi, thân thể đứt gãy thành hai bên, sau đó ầm vang nổ tung, hóa thành một mảnh huyết vụ, đem dưới ghế rồng cầu thang nhuộm đỏ. Lục Trần vẫn như cũ ngồi cao trên long ỷ, mí mắt đều không có nhấc một chút. Vậy hạ, một màn này, lúc này liền đem Thanh Dương Thánh Địa mọi người và Thôi Văn Thạch bọn người cả kinh, trong mắt đều muốn trợn lồi ra, trong lòng kinh hãi và phẫn. Tại sao có thể như vậy? Rõ ràng trận chiến này bọn hắn thắng cục đã định, chỉ cần Tần Thiên Giật ngồi lên long ỷ, hết thảy đều có thể kết thúc. Thế nhưng là gia hỏa này lại là từ nơi nào xuất hiện? Thiên Hỏa Vương triều khi nào có cường giả bậc này? Hắn chẳng lẽ chính là Huyền Vũ Thánh Địa phái tới cứu mình? Tần Nguyên Thanh cùng Tần Hạo Nam bọn người thấy thế, thì là trong lòng mừng rỡ không thôi, một lần nữa dấy lên hy vọng. Cuộc náo kịch này nên kết thúc. Đi thôi, Vân Khanh. Lục Trần ngón tay thon dài kia tại trên long ỷ nhẹ nhàng gõ, thanh âm bình tĩnh lạnh nhạt. Là. Theo Lục Trần thanh âm rơi xuống, bên cạnh hắn hư không có chút bặm mẻo, truyền ra một đạo quặn cu é thanh âm. Sau một khắc, cùng Tần Hạo Nam kịch liệt giao chiến vị kia Thanh Dương Thánh Địa thánh cảnh lục trọng cường giả, đột nhiên lông tơ dựng thẳng, còn chưa kịp phản ứng, một thanh màu đỏ như máu loan đao đã đâm vào hậu tâm hắn bên trong, trong nháy mắt liền đem hắn trọng thương. Vân Tịch thậm chí đều không cần hiện thân, thân hình lóe lên lại xuất hiện tại một vị khác Thanh Dương Thánh Địa thánh cảnh cường giả sau lưng, một đao chọc ra. Phúc. Vị kia thánh cảnh thất trọng cường giả cũng giống vậy không cách nào chống cự, bị một đao xuyên phá trái tim, trong nháy mắt bị thương nặng. Không tốt, đáng chết Thiên Hỏa Vương triều còn có thể cứu binh, rút lui. Thanh Dương Thánh Địa một đám cường giả thấy thế, lập tức dùng mình. Tần Thiên Giật đã chết, Tần Nguyên Thanh lại khôi phục thánh cảnh cựu trọng đỉnh phong thực lực, còn có một vị thực lực không rõ đáng sợ sát thủ núp trong bóng tối, đôi này Thanh Dương Thánh Địa phi thường bất lợi. Cũng may vị kia thần bí sát thủ trọng thương hai vị Thanh Dương Thánh Địa thánh cảnh cường giả đằng sau, phản phất hư không tiêu thất một dạng, không tiếp tục xuất thủ. Thanh Dương Thánh Địa đám người vừa đánh vừa lui, bắt đầu rút lui vùng đô. Liên đối Thôi Văn Thạch cũng mang theo 100,000 quân hộ vệ đi theo lui lại. Tần Nguyên Thanh mặc dù chiếm cứ ưu thế, nhưng không có đuổi tận giết tuyệt, đem đối phương đánh ra vương đô đằng sau, tùy ý bọn hắn rời đi. Bởi vì đối phương là Thanh Dương người của thánh địa, toàn lực một trận chiến, hắn cũng khó có thể toàn diệt đối phương, nhiều nhất chỉ có thể giết 2-3 cái thánh cảnh cường giả. Nhưng cứ như vậy liền đem Thanh Dương Thánh Địa đắc tội quá hung ác sẽ chọc cho đến Thanh Dương Thánh Địa mãnh liệt hơn trả thù, đây là hắn không nguyện ý nhìn thấy. Khu khu, đáng chết Thiên Hỏa Vương triều, lại còn có thể cứu binh. Đều do Tần Thiên Giật tên phế vật kia, tạo phản vẫn phí lời nhiều như vậy, nếu là trực tiếp leo lên long ỷ chẳng phải xong. Đáng giận, món nợ này ta Thanh Dương Thánh Địa sớm muộn muốn cùng các ngươi tính. Thanh Dương Thánh Địa một đám cường giả rút lui vương đô đằng sau, sắc mặt tất cả đều âm trầm không gì sánh được, một trận chửi mắng. Ân, làm sao gió nổi lên? Đúng lúc này, mấy vị kia thánh cảnh cường giả nhạy cảm đã nhận ra dị thường. Một trận âm phong thổi qua, nương theo lấy một sợi lại một sợi hắc vụ tràn ngập, trực tiếp hình thành một đạo to lớn kết giới, đem bọn hắn toàn bộ bao phủ. Đó là một cây cờ xí màu đen, chẳng biết lúc nào phiêu phủ ở giữa không trung. Một vị nữ tử tóc trắng thơ, tay cầm màu đỏ như máu loan đao, thần sắc hờ hững nhìn xuống bọn hắn. Chư vị, mời đến nhân hoàng bên trong một lần. Nương theo lấy giọng nói lạnh lùng vang lên, vân tịch bên hông màu đỏ như máu loan đao bỗng nhiên ra khỏi vỏ, nương theo lấy tia chớp màu đỏ ngòm nổ tung, chém ra một đạo kinh thế đao quang. Thanh Dương Thánh Địa bốn vị thánh cảnh cường giả đều là như rơi vào hầm băng, cảm nhận được kinh khủng nguy cơ tử vong. Bọn hắn tất cả đều phát ra gầm thét, liên hợp xuất thủ, ý đồ chống cự Vân Tịch. Sau mấy cái hô hấp, Vạn Hồn Tiên thu hồi, nguyên địa những cái kia Thanh Dương Thánh Địa cường giả cùng Thôi Văn Thạch các loại phản quân, đã toàn bộ thân thể cứng ngắc, ánh mắt vô hồn, linh hồn bị cưỡng ép giam cầm đến Vạn Hồn Tiên bên trong. Vạn Hồn Tiên nội bộ trong không gian, có một sợi Lục Trần lưu lại thần thức, mang trên mặt nụ cười ý vị thâm trường, nhìn chằm chằm bọn này run lẩy bẩy người. Ta chỉ cấp hai người các ngươi lựa chọn, thần phục hoặc là chết. Chương 252, hai lão đầu chấn kinh. Chương 252, hai lão đầu chấn kinh hô. Đa tạ Huyền Vũ Thánh Địa đạo hữu xuất thủ cứu rút. A. Tần Nguyên Thanh đem Thanh Dương Thánh Địa cường địch đuổi ra vương đô đằng sau, lúc này mới thật dài thở dài một hơi, mang trên mặt dáng tươi cười, trở lại Kim Loan Điện, đang định cảm tạ vị kia ngồi tại trên long ỷ nam tử thần bí. Hắn đông nhiên sửng sốt một chút, trái phải nhìn quanh, trên long ỷ nơi nào còn có người? Chỉ có chiếc ghế rồng trên cầu thang, có một mảnh máu đỏ thấm dấu vết, đó là hắn con trai cả tốt Tần Thiên Giật biến thành. Chúc mừng nhạc phụ đại nhân thanh lý môn hộ, đánh lui cường địch. Thiên Hỏa Vương triều từ đây có thể an vậy. Đúng lúc này, một đầu bạch hổ to lớn đạp không mà đến, phía trên đứng đấy mấy đạo thân ảnh. Người cầm đầu khuôn mặt tuấn lãng, đẹp trai bức người, chính là Lục Trần. Cha. Tần Thi Thi nhãn tỉnh sáng lên, vội vàng hướng phía Tần Nguyên Thanh phất phất tay. Tô công tử. Thi Thi. Tần Nguyên Thanh nhìn thấy bọn hắn xuất hiện đằng sau, trên mặt cũng là lộ ra dáng tươi cười. Đúng rồi Tô công tử, không biết mới vừa rồi là cái nào hai vị Huyền Vũ Thánh Địa đạo hữu xuất thủ tương trợ. Chấm nhưng phải hảo hảo cảm tạ bọn hắn. Lục Trần dáng tươi cười không giảm, nói hai vị kia trưởng lao đã về Huyền Vũ Thánh Địa, cảm tạ thì miễn đi, dù sao Thiên Hỏa Vương triều cùng Huyền Vũ Thánh Địa cũng là người một nhà, không cần khách khí. Cái này, tốt a. Tần Nguyên Thanh thấy thế, mặc dù cảm thấy có chút kỳ quái, nhưng cũng không có suy nghĩ nhiều. Trong lòng của hắn hạ quyết tâm, các loại Thiên Hỏa Vương triều triệt để an ổn xuống đằng sau, hắn nhất định phải chuẩn bị đại lễ, tự mình đi Huyền Vũ Thánh Địa một chuyến, lấy đó cảm kích. Mặc dù Lục Trần cùng Tần Thi Thi định ra hôn ước, Thiên Hỏa Vương triều cùng Huyền Vũ Thánh Địa xem như người một nhà, nhưng một mã là một mã. Huyền Vũ Thánh Địa giúp Thiên Hỏa Vương triều lớn như vậy bận điệu, Thiên Hỏa Vương triều không có khả năng cái gì biểu thị đều không có. Lục Trần nói không cần khách khí, nhưng hắn Tần Nguyên Thanh không có khả năng thật không khách khí. Là người, trọng yếu nhất chính là đạo lý đối nhân xử thế. Nương tử, trở về thu thập một chút hành lý đi, về sau liền phải đi theo vi phu bên người. Lục Trần méo méo Tần Thi Thi cái kia tiểu nộn khuôn mặt, cười tủm tỉm nói ra. Hừ. Tần Thi Thi ngạo kiều sau khi từ biệt đầu, nhưng không có phản bác, mà là nhảy nhảy nhót nhót chạy hướng Tần Nguyên Thanh. Tần Thi Thi trong hoàng cung ở một ngày, cuối cùng vẫn là lưu luyến không rời cùng người nhà cáo biệt, đạp vào hoàng kim sư tử phía sau lưng, cùng Lục Trần cùng một chỗ tiến về Huyền Vũ Thánh Địa. Thanh Dương Thánh Địa trải qua lần này thảm bại, nhất là không biết Thiên Hỏa Vương triều thần bí giúp đỡ là ai, trong thời gian ngắn đã không dám nhìn trời Hỏa Vương triều hạ thủ. Thiên Hỏa Vương triều chỉ cần dọn sạch phản đồ, liền có thể khôi phục căn ổn. Mà lại, Thanh Dương trong thánh địa, một nửa trở lên cao tầng đều đã là Lục Trần người. Đến tận đây, Thiên Hỏa Vương triều nguy cơ xem như triệt để kết thúc. Nhưng Huyền Vũ Thánh Địa nguy cơ lại chỉ là vừa mới bắt đầu. Khi Lục Trần trở về Huyền Vũ Thánh Địa thời điểm, Cửu Tiêu Thánh Địa cùng Thiên Kiếm Sơn Thánh Địa các loại ngũ đại thánh địa đã lần nữa liên hợp cùng một chỗ, bắt đầu mưu đồ nhằm vào Huyền Vũ Thánh Địa âm mưu. Giống, nương theo lấy một đạo hung thú hít dài tiếng vang lên, một đầu hình thể khổng lồ bạch hổ đạp không mà đến, thần tuấn phi phàm, uy phong lẫm liệt. Xách, tiểu tử này ngược lại là tiêu sái. Huyền Vũ trong thánh địa, hai cái nhìn bình thường lão già hậm hẹm đang uống rượu đánh cờ, nghe được thú giống đằng sau, đều là ngẩng đầu nhìn một chút trên trời đạp không mà đi rõ ràng hổ, trong lòng bao nhiêu có một chút như vậy hâm mộ. Lục Trần không chỉ có được như vậy uy vũ hùng tráng tọa kỵ, càng là trái ôm phải ấp, sau lưng còn đi theo hai cái cực kỳ xinh đẹp, nhưng thực lực lại cường đại phi phàm nữ tử tùy tùng. A, vừa xem xét này không quan trọng, nhưng là Vô Phong kiếm thánh cùng Thiết Thủ quyền thánh ánh mắt đảo qua Vân Tịch thời điểm, không hẹn mà cùng khẽ di một tiếng, lộ ra thần sắc kinh ngạc. Trước khi lên đường, Vân Tịch là thánh cảnh tam trọng tu vi, nhưng lúc này Vân Tịch một thân khí tức nội liễm, phản phất cùng thiên địa hợp nhất, bọn hắn thần thức đảo qua, đúng là cảm giác không đến Vân Tịch tu vi cảnh giới, chỉ cảm thấy đối phương tựa như một vũng sâu thẳm nước đầm, sâu không lường được. Trong lúc vô hình, Vân Tịch trên thân thậm chí có một loại làm bọn hắn đều tim đập nhanh khí cơ đáng sợ. Cái này mang ý nghĩa, Vân Tịch đã có thể uy hiếp được bọn hắn nhân vật cấp bậc này. Nha đầu này không đơn giản, lần này xuất hành, nhất định đạt được đại cơ duyên tạo hóa. Vô Phong kiếm thánh cùng Thiết Thủ quyền thánh trong đầu đều là hiện lên một cái ý niệm trong đầu, trong mắt lại nhiều mấy phần hâm mộ. Hai người bọn họ lúc tuổi còn trẻ đều là một đời thiên tiêu, cũng đều đánh ra uy danh hiển hách. Nhưng bọn hắn vì đi đến một bước này, đều bỏ ra hơn mấy trăm năm. Khả Vân Tịch lại ngay cả mấy tháng đều không cần, liền đã trưởng thành đến có thể uy hiếp bọn hắn hoàn cảnh. Sao mà không thể tưởng tượng nổi. Sư tôn, Lý Ý Ý cùng Hạng Minh từ bạch hổ trên lưng nhảy xuống, trong mắt mang theo hưng phấn, nhảy nhảy nhót nhót trở lại Thiết Thủ quyền thánh bên người. Sư tôn, Vân Thiện Tuyết trên mặt cũng lộ ra nụ cười ngọt ngào, hướng phía Vô Phong kiếm thánh phất phất tay. Đây là Đồ Nhi Ngoan, đến, để cho ta nhìn xem. Vô Phong kiếm thánh bỗng nhiên con mắt mở to mấy phần, hô hấp dồn dập, thân hình lóe lên liền đến Vân Thiện Tuyết bên người, duỗi ra hai tay. Một thanh cầm lấy Vân Thiện Tuyết sau lưng có hộp kiếm màu đen. Cái này hộp kiếm nhìn như thường thường không có gì lạ, nhưng là Vô Phong kiếm thánh chính là đương đại kiếm đạo tạo nghệ người mạnh nhất một trong. Hắn chỉ là hơi xuất thủ, liền cảm ứng được ẩn chứa trong đó vô thượng kiếm ý. Cái này chẳng lẽ chính là trong truyền thuyết thượng cổ chí bảo Vô Tận Hộp Kiếm? Vô Phong kiếm thánh đến cùng là biết hàng liếc mắt một cái liền nhận ra món chí bảo này lai lịch. Ấn đâu, đây là điện hạ tìm tới. Vân Tiện Tuyết nhẹ gật đầu, đại khái giảng thuật trong khoảng thời gian này kinh lịch. Đương nhiên, liên quan tới Lục Trần dùng vạn hồn phiên âm thầm thu phục địch quân thánh cảnh cường giả sự tình, Vân Tiện Tuyết không có đề cập. Dù là như vậy, cái này cũng đầy đủ kinh người. Lục Trần đánh bại Thanh Dương Thánh Tử, cưới Tần Thi Thi, cái này đều tính chuyện nhỏ. Lục Trần thế mà tại Tu La Điện bên trong tìm tới hai kiện đế cấp chí bảo, hai bộ đế cấp công pháp, mà lại cái này hai kiện đế cấp pháp bảo đều tặng người. Hào khí như thế hành vi, để hai lão đầu đều sợ ngây người. Không chỉ có như vậy, Lục Trần còn đem cái kia hai bộ đế cấp công pháp thác ấn rất nhiều phần, Vô Phong kiếm thánh cùng Thiết Thủ quyền thánh, Lý Y Y cùng Hạng Minh đều chiếm được. Rất hiển nhiên, đây là Lục Trần đối với hai vị này cường giả đỉnh cao tiến một bước lôi kéo. Cầm Lục Trần chỗ tốt, sau này phần nhân tình này nhưng là không còn dễ dàng như vậy hoàn lại. Nhưng Vô Phong kiếm thánh cùng Thiết Thủ quyền thánh hơi do dự không đến một giây đồng hồ, tất cả đều tiếp nhận đế cấp công pháp. Bọn hắn đã sớm tu luyện đến thánh cảnh cửu trọng đỉnh phong, con đường võ đạo chấm dứt, không cách nào tiến lên, không nhìn thấy đột phá đế cảnh hy vọng. Nhưng nếu là có thể được đến hai bộ này đế cấp công pháp, bọn hắn có lẽ có thể từ đó thăm dò đến đế cảnh môn đạo. Nhất là Vô Phong kiếm thánh, Vô Cực Kiếm Kinh đối với hắn lực hấp dẫn quá lớn, căn bản cự tuyệt không được. Vô Phong Kiếm Thánh mượn đi Vô Tận Hộ Kiếm, cầm Vô Cực Kiếm Kinh, trực tiếp bế quan lĩnh hội đi. Lục Trần thì là mang theo Vân Tiện Tuyết bọn người trở lại Huyền Nguyệt Phong. Bây giờ Huyền Nguyệt Phong không còn là Lục Tiêm Vũ một người lẻ loi chơi chọi chỗ ở, mà là trở thành mới Lục gia đại viện. Chương 253, bọn người bắt ve tới chương 253, bọn người bắt ve tới cha, mẹ, lão tỷ, ta trở về rồi. Hoàng Kim Sư Tử đáp xuống Huyền Nguyệt Phong cửa đại viện trước, Lục Trần đá một cái bay ra ngoài cửa lớn, tay trái lôi kéo Vân Tiện Tuyết, tay phải ôm Tần Thi Thi bờ eo thon, xài bước đi vào. Siêu một chút. Lục Bác Huyền cùng Nam Cung Nhã, Lục Tiêm Vũ, Lục Tiêm Vân tất cả đều xuất hiện. Bùi mà. Nam Cung Nhã thân thể run lên, hốc mắt trong nháy mắt đỏ lên, nhìn thấy Lục Trần cái kia tuấn lãng khuôn mặt, quen thuộc vừa xa lạ bộ dáng, nàng nhịn không được che khỏe miệng lại, vừa mừng vừa sợ. Nam Cung Nhã vọt thẳng đi qua, ôm chặt lấy Lục Trần, vui đến phát khóc. Năm đó nàng bị ép rời đi Lục gia lúc, Lục Trần vừa mới xuất sinh không bao lâu. Bây giờ từ biệt chính là 18 năm. Có thể nghĩ, tâm tình của nàng là bực nào kích động cùng kinh hỉ. Mẫu thân đừng khóc, con của ngươi đây không phải sống được thật tốt thôi, nhảy nhót tư mừng, ngươi nhìn, trả lại cho ngươi mang hai con dâu trở về. Lục Trần ho nhẹ một tiếng, vội vàng vô vô Nam Cung Nhã phía sau lưng, mở miệng an ủi. Bá phụ, bá mẫu, các ngươi khỏe a? Vân Tiện Tuyết cùng Tần Thi Thi mí môi, trên mặt mặc dù mang theo dáng tươi cười, nhưng có thể nhìn ra được, các nàng vẫn còn có chút khẩn trương và bức rước. Tốt tốt tốt, đều tốt. Nam Cung Nhã ngẩng đầu nhìn về phía Vân Tiện Tuyết cùng Tần Thi Thi, lập tức nhãn tỉnh sáng lên, càng xem càng hài lòng, trên mặt chất đầy dáng tươi cười. Vân Tiện Tuyết cùng Tần Thi Thi dung mạo không hề nghi ngờ đều là thế gian đỉnh cấp, có thể xưng đẹp như thiên nữ. Vân Tiện Tuyết mặc dù tư thái kém chút ý tứ, không phải rất lớn, nhưng tuổi tác không lớn, còn có trưởng thành không gian. Tần Thi Thi cái kia xinh xắn lanh lợi nhưng lại sóng cả mãnh liệt bộ dáng, làm cho Nam Cung Nhã âm thầm gật đầu. Xem ra chính mình nhi tử ánh mắt hay là rất không tệ. Nam Cung Nhã ánh mắt vừa nhìn về phía Lục Trần sau lưng, cái kia hai cái làm tùy tùng trạng nữ tử, con mắt lại là nhất lượng. Tống Tuyết Âm cùng Vân Tịch cũng đều là nhất đẳng đại mỹ nhân nhi. Đơn thuần dung mạo, Tống Tuyết Âm có lẽ không như Mây Cạn Tuyết cùng Tần Thi Thi, hơi kém một chút, nhưng này thành thục đoan trang vũ mị khí tức, lại là hai nữ khó mà với tới. Vân Tịch mặc dù nhìn tính tình lạnh một chút, ngược lại tăng thêm mấy phần bận bị, giống như trên chín tầng trời băng lãnh như tiên tử. Cái này tư nữ mỗi người mỗi vẻ, nhất là Tần Thi Thi cùng Tống Tuyết Âm, dạng này hoàn mỹ tư thái, hẳn là có thể sinh cái mập mạp bảo bảo. Nam Cung Nhã trong đầu không khỏi hiện ra một cái ý niệm trong đầu. Sau đó, chính là Lục Trần người một nhà đoàn viên, vui vẻ hòa thuận chung đụng thời điểm. Cùng lúc đó, lại có một chiếc vân thuyền từ Ngũ Đại Thánh Địa xuất phát, vân trên thuyền đứng đấy lít nha lít nhít cường giả, khí tức băng lãnh mà túc sát, thẳng đến Huyền Vũ Thánh Địa mà đến. "Nương tử, đi, cùng ta vào nhà." Trong phòng ta có hảo khang trong đêm, Lục Trần ôm Tần Thi Thi bờ eo thon, cười tủm tỉm mở miệng. "Ta mới không đi. Ngươi người xấu này khẳng định là muốn khi dễ ta." Tần Thi Thi gương mặt xinh đẹp bá một chút liền đỏ đấu, chỗ nào không rõ Lục Trần muốn làm gì. Nàng nhịp tim rất nhanh, lúc này từ Lục Trần trong ngực chạy ra ngoài, nhanh như chớp trốn vào trong phòng khách. Bình thường sờ sờ ôm một cái nàng còn có thể tiếp nhận. Đương nhiên, chủ yếu là không tiếp nhận cũng chạy không thoát. Nhưng nếu thật là đến một bước kia, nàng vẫn là tương đối thẹn thùng, không dám đối mặt. Xem ra tình cảm hay là không đúng chỗ a. Lục Trần có chút tiếc nuối thở dài một hơi, cũng không có miễn cưỡng. Đang lúc Lục Trần ánh mắt nhìn về phía trong viện im lặng ngồi xếp bằng tu luyện Vân Thiện Tuyết lúc, đột nhiên trong ngực tuần tra các chủ làm cho rất nhỏ chấn động, từ đó truyền ra từng đạo bí ẩn tình báo tin tức. Rõ ràng là Ngũ Đại Thánh Địa xuất động cường giả số lượng, tiến lên lộ tuyến cùng thời gian chờ mấu chốt tin tức. Quả nhiên vẫn là kìm nén không được động thủ a. Lục Trần trên mặt lộ ra một tia dáng tươi cười nghiền ngẫm. Tính toán thời gian, U Minh Ma Tông bên kia cũng nhanh vào chỗ. Nên để cho các ngươi biết, cái gì gọi là bọ ngựa bắt ve chim sẻ nuốt đằng sau. Lục Trần thu hồi tuần tra các chủ làm cho, bước chân đạp mạnh, đi vào Thiên Dương Phong, tỉnh lại bế quan tu luyện Hoàng Kim Sư Tử cùng Vân Tịch, thậm chí đem Thiết Thủ Quyền Thánh cùng Vô Phong Kiếm Thánh cũng đều tỉnh lại, lặng yên rời đi Huyền Vũ Thánh Địa. Trong đó, Vô Phong Kiếm Thánh cùng Thiết Thủ Quyền Thánh lưu tại Huyền Vũ Thánh Địa phụ cận, để phòng ngoại ý muốn nổi lên tình huống. Nếu là bất đắc dĩ xuất thủ, bọn hắn cũng sẽ giấu giếm thân phận, bên ngoài viện binh phương tức xuất thủ, tận lực không để cho Ngũ Đại Thánh Địa phát hiện bọn hắn là Huyền Vũ người của Thánh Địa. Về phần Lục Trần, lúc này đã cưỡi lên Hoàng Kim Sư Tử, mang theo Vân Tịch cùng Vân Tiệt Tuyết, thẳng đến Thiên Kiếm Sơn Thánh Địa mà đi. Về phần tại sao lựa chọn Thiên Kiếm Sơn Thánh Địa, lý do rất đơn giản. Thiên Kiếm Sơn Thánh Địa khoảng cách gần nhất, mà lại Thiên Kiếm Sơn trong Thánh Địa người người tu kiếm, mỗi một cái đều là yêu kiếm của ma, có bảo kiếm số lượng nhiều vô số kể. Sau 2 canh giờ rưỡi, lúc này đã đến đêm khuya, chính là sương đêm nặng nhất thời điểm, một trận gió lạnh thổi qua, lá cây khẽ rung động, trên trời cao một mảnh lại một mảnh mây đen bao phủ, trên mặt đất bỏ ra mảng lớn bóng ma. Trọn vẹn 5 chiếc vân thuyền hành không mà tới, sừng sững tại Huyền Vũ Thánh Địa trên không. Vâng. Một đạo lại một đạo kinh khủng thánh uy phong thích, mỗi cái thánh địa đều xuất động 4 vị thánh cảnh cường giả, cộng lại khoảng chừng 20 vị. 20 vị đạo thánh uy đồng thời phong thích, đơn giản tựa như là 20 ngọn núi lửa bộc phát, loại uy áp kinh khủng kia liên hợp cùng một chỗ, giống như sóng lớn ngập trời, mãnh liệt mà cuồng bạo, hướng thẳng đến Huyền Vũ Thánh Địa quét sạch mà đi. Huyền Vũ Thánh Địa đã sớm sớm mở ra hộ tông đại trận, đầy trời phù văn lấp lóe, trên mặt đất có một đạo lại một đạo trận văn phát sáng, lẫn nhau xen lẫn, tạo thành một đạo màn ánh sáng lớn, đem cô thánh uy này ngăn tại bên ngoài. Hôm nay chính là Huyền Vũ Thánh Địa hủy diệt thời điểm. 20 vị thánh cảnh cường giả cùng nhau hét lớn, đồng thời thôi động binh khí trong tay pháp bảo, bộc phát ra một kích toàn lực, đánh vào Huyền Vũ Thánh Địa hộ tông đại trận bên trên, phát ra một đạo đình thai nhức góc tiếng vang. Mặt đất bao la vì đó oanh minh run rẩy, hộ tông đại trận chung quanh mặt đất không ngừng băng liệt, vỡ nát, phản phất phát sinh động đất. Liền ngay cả hộ tông đại trận đều có không ít phù văn bị ma diệt, màn sáng một trận lay động, màn sáng sáng tối chập chờn, tiếp nhận cực đại áp lực. Bá. Huyền Vũ trong thánh địa, Lục Tiêm Vũ đông nhiên mở to mắt, trên người có một cỗ sáng chói chói lọi quang mang phóng lên tận trời, đem bầu trời tối tăm chiếu rọi đến tươi sáng một mảnh, càng có mông lung nguyệt hoa từ trên trời giáng xuống, cùng nàng cộng minh. Lục Tiêm Vũ bước ra một bước, khuôn mặt quận cũ é, cùng ngũ đại thánh địa cường giả cách không giằng co. Nam Cung Phi Vũ mấy người cũng từ đen trong ngục bị thả ra, sắc mặt không gì sánh được nghiêm trọng. Lục Bác Huyền cùng Tống Tuyết Âm bọn người mặc dù giấu giếm thân phận, không có trực tiếp hiện thân, nhưng cũng đều nắm chặt binh khí, tùy thời chuẩn bị xuất thủ. Đây chính là vị kia Nguyệt Linh tiên tử. T, thật đẹp. Cửu Tiêu Thánh Địa Vân trên thuyền, Sở Phàm đứng ở trên bong thuyền, nhìn thấy đằng không bay lên Lục Tiêm Vũ đằng sau, lập tức con mắt đều mở to mấy phần, hô hấp đều trở nên run rợn. Không thích hợp. Nàng làm sao dáng dấp cùng Trấn Bắc Vương phủ vị nhị tiểu thư kia có điểm giống? Sở Phàm trong đầu hiện ra một cái ý niệm khác. Bất quá hắn cũng không biết Lục gia, Nam Cung gia cùng Cố Trường Sinh ở giữa ân oán tình kỷ, bởi vậy cũng không có suy nghĩ nhiều. Chương 254, Cố Trường Sinh thực lực đáng sợ. Chương 254, Cố Trường Sinh thực lực đáng sợ. Trận chiến này nàng thua không nghi ngờ. Xinh đẹp như vậy mỹ nhân nhi, lại có Nguyệt Linh tiên thể, bị một cái hạ giới sâu kiến trà đạp chẳng phải là lãng phí. Như vậy mỹ diệu độc lòng người tiên tử, nên thuộc về bản tôn. Cái này Cửu Tiêu Thánh Địa, không đợi cũng được. Sở Phàm trong mắt tràn đầy tham lam, đồng thời có một tia ngoan lệ thần sắc hiện lên, bất động thanh sắc nhìn thoáng qua bên cạnh Cố Trường Sinh. Cố Trường Sinh cũng không xuất thủ, người mặc trường bào màu tím đen, hai tay chắp sau lưng, trên người có một loại không giận tự uy đại uy nghiêm. Rất hiển nhiên, Cố Trường Sinh tự mình xuất động, đây là muốn cho Huyền Vũ Thánh Địa lôi đình một kích, triệt để hủy diệt, không lưu nửa điểm cơ hội. Cố Trường Sinh mục tiêu là Nguyệt Linh tiên tử, mà Sở Phàm mục tiêu cũng là Nguyệt Linh tiên tử. Lúc này Sở Phàm, bằng vào kiếp trước võ đạo cảm ngộ, lại thêm người mang từ thượng giới mà đến chí bảo, thực lực tốc độ tăng lên thật nhanh, thình lình đã đột phá đến quân cảnh bắt trọng, khoảng cách thánh cảnh đều không xa. Sở Phàm lúc này đã hạ quyết tâm, nếu là Cố Trường Sinh bắt giữ Nguyệt Linh tiên tử, hắn liền thôi động đến từ thượng giới chí bảo tiến hành đánh lén, đem Cố Trường Sinh trọng thương, mang theo Nguyệt Linh tiên tử cùng một chỗ đào tẩu. Đến lúc đó, có phần này ân cứu mạng tại, Nguyệt Linh tiên tử khẳng định sẽ đối với hắn phi thường cảm kích, sẽ khăng khăng một mực đi theo hắn. Nếu là có thể đạt được một vị có được Nguyệt Linh tiên thể tuyệt thế yêu nghiệt, cùng Cửu Tiêu Thánh Địa là địch lại có làm sao? Một cái hạ giới thánh địa mà thôi, không đủ gây sợ. Sở Phàm bái nhập Cửu Tiêu Thánh Địa thời gian rất ngắn, mà lại căn bản không cần Cố Trường Sinh chỉ điểm hắn tu luyện, bởi vậy đối với Cửu Tiêu Thánh Địa căn bản không có tình cảm gì có thể nói. Tại Sở Phàm nhìn soi mói, 20 vị thánh cảnh cường giả đồng thời xuất thủ, vẹn vẹn vài chục lần công kích, liền để Huyền Vũ Thánh Địa hộ tông đại trận phá thành mảnh nhỏ, đầy trời phù văn dập tắt. Cái này 20 vị thánh cảnh cường giả ở trong, thánh cảnh cửu trọng cường giả liền có 2 vị. Nguyệt Linh tiên tử là rất mạnh, lấy thánh cảnh tứ trọng tu vi có thể địch nổi thánh cảnh cửu trọng. Nhưng nàng trung quy là một người, nàng có thể ngăn cản một vị thánh cảnh cửu trọng cường giả thì như thế nào? Còn lại 19 vị thánh cảnh cường giả có thể nhẹ nhõm đem Huyền Vũ Thánh Địa toàn bộ giết đi, sau đó toàn lực vây công nàng. Thậm chí căn bản liền không cần Cố Trường Sinh tự mình xuất thủ. Huyền Vũ Thánh Địa, Nguyệt Linh tiên tử, kiệt kiệt kiệt. Hôm nay chính là tử kỳ của các ngươi. Hiện tại ngoan ngoãn đầu hàng, còn có một đầu sinh lộ, nếu không ta cam đoan các ngươi sẽ đã chết rất bất an tưởng. Cửu Tiêu Thánh Địa một vị trưởng lão cười gần mở miệng. Còn lại 19 vị thánh cảnh cường giả không nói gì, riêng phần mình sừng sững tại một phương, đem Huyền Vũ Thánh Địa toàn diện phong tỏa, triệt để chặt đứt Lục Tiêm Vũ đường lui, không cho Huyền Vũ Thánh Địa nửa điểm cơ hội chạy trốn. Lục Tiêm Vũ thần sắc lạnh lẽo, đang muốn nói cái gì thời điểm, đột nhiên, cái kia 20 vị thánh cảnh cường giả cơ hồ là đồng thời biến sắc, trong ngực đưa tin pháp bảo liên tiếp chấn động, nhận được tông môn khẩn cấp đưa tin. U Minh Ma Tông tập kích, thế công hung mãnh, có tai họa diệt môn, mau trở về. Tai họa diệt môn. Bốn chữ này làm bọn hắn tất cả đều sắc mặt đại biến, run lên trong lòng. Vì vây công Huyền Vũ Thánh Địa, Vũ Đại Thánh Địa riêng phần mình xuất động gần một nửa cường giả, lại thêm hai lần trước cùng U Minh Ma Tông thời điểm chiến đấu, vẫn là không ít thánh cảnh cường giả. Hiện tại Ngũ Đại Thánh Địa chính là phòng thủ yếu nhất thời điểm. Nếu là U Minh Ma Tông toàn lực xuất thủ, thật là có khả năng thừa cơ trộm nhà, diệt bọn hắn hang ổ. Mắt thấy nhà mình hang ổ đều muốn bị trộm, Thiên Kiếm Sơn Thánh Địa, Liệt Dương Thánh Địa, Lôi Minh Thánh Địa cùng Thiên Lang Thánh Địa cường giả không nói hai lời, một trái tim đều đang phát run, lập tức cưỡi vân thuyền, phóng lên tận trời, bắt đầu trở về thủ. Bọn hắn thế mà rút lui. Một màn này để Huyền Vũ Thánh Địa tất cả mọi người sửng sốt một chút, vừa mừng vừa sợ. Lục Tiêm Vũ cũng âm thầm thở dài một hơi, trong lòng biết đây nhất định là Lục Trần ở sau lưng phát lực. Thánh chủ, cái này. Ngay nhìn Cửu Tiêu Thánh Địa mấy vị kia thánh cảnh cường giả sắc mặt âm tình bất định, ánh mắt đồng loạt nhìn về phía Cố Trường Sinh. Một đám phế vật vô dụng. Cố Trường Sinh lạnh lùng nhìn thoáng qua tứ đại thánh địa bóng lưng rời đi, ngựa khí đạm mạc, nói ta Cửu Tiêu Thánh Địa há có thể là cái này bốn cái phế vật thánh địa có thể so sánh. Chỉ là U Minh Ma Tông, công không phá được ta Cửu Tiêu Thánh Địa. Tiếp tục xuất thủ, diệt Huyền Vũ Thánh Địa. Là. Cố Trường Sinh vừa nói, bốn vị Cửu Tiêu Thánh Địa thánh cảnh cường giả liền đội vàng gật đầu, cùng kêu lên hét lớn, quay người liền thẳng hướng Huyền Vũ Thánh Địa. Lục Tiêm Vũ hơi nhướng mày, đang muốn xuất thủ ngăn cản, Cố Trường Sinh trên người có một cô khủng bố uy áp kinh người phóng thích, một mực khóa chặt Lục Tiêm Vũ. Nam Cung Nhã là Huyền Vũ Thánh Địa gả cho ta tiểu thiếp, lại bị người lấy ra. Bất quá tái ông mất ngựa sao biết không phải phúc. Trăm Hoa chi thể mặc dù không có, nhưng nàng lại cho ta sinh hạ một cái càng mạnh Nguyệt Linh tiên thể. Cố Trường Sinh thanh âm đạm mạc, bước ra một bước, tóc đen đầy đầu không gió mà bay, trên thân loại kia ngập trời uy áp, đúng là làm hư không cũng hơi bặm mẹo, kinh người đến cực điểm. Nam Cung Nhã thiếu nợ, liền do ngươi đến hoàn lại. Cố Trường Sinh hai con ngươi chi sáng lên đáng sợ kim quang, mỗi một chữ đều giống như kinh lôi nổ vàng, trên thân cũng có vô tận kim quang sáng lên, hóa thành một vòng huy hoàng đại nhật, loại kia khí tức khủng bố như là lũ ống bình thường. Cố Trường Sinh ngay cả binh khí cũng không có đụng tới, hướng thẳng đến Lục Tiêm Vũ nhô ra một cái đại thủ. Cùng bạo pháp lực hội tụ thành một bàn tay cực kỳ lớn, thánh cảnh cựu trọng đỉnh phong lực lượng phong thích, làm cho ở đây tất cả mọi người vì đó lạnh mình. Cố Trường Sinh chính là một đời tuyệt thế thiên tiêu, được vinh dự trung thổ đại vực vạn cổ đệ nhất thiên tài, vô cùng có khả năng đột phá thiên địa trói buộc, trở thành thời đại thượng cổ đằng sau vị thứ nhất đế cảnh cường giả. Hắn thực lực có thể nhẹ nhõm nghiền ép cùng cảnh giới cường giả, huống chi Lục Tiêm Vũ tu vi so với hắn thấp quá nhiều. Nhưng Lục Tiêm Vũ thì không sợ chút nào. Nàng khẽ quát một tiếng, trên trán có nguyệt nha ấn ký phát sáng, nguyệt linh tiên thể lực lượng không giữ lại chút nào vận chuyển, dốc hết toàn lực hướng phía Cố Trường Sinh một kiếm chém tới. Trên chín tầng trời có vô tận nguyệt hoa rủ xuống, ra chỉ tại Lục Tiêm Vũ trên thân. Một kiếm này phóng lên tận trời, một mảnh trắng xóa, tuyệt thế sắc bén, cùng Cố Trường Sinh bàn tay đầm vàng ba chạm, phát ra đinh thái nhức góc tiếng vang, giống như trăm ngàn đạo lôi điện đồng thời nổ tung. Kết quả sau cùng làm cho Huyền Vũ Thánh Địa một phương người đều vì thế mà kinh ngạc. Cố Trường Sinh lấy pháp lực ngưng tụ bàn tay mặc dù bị chém ra, nhưng Lục Tiêm Vũ cũng bị loại kia cùng bạo pháp lực chấn động đến liền lùi lại 5-6 bước, phát ra kêu đau một tiếng, khóe miệng tràn ra một tia máu tươi. Đơn thuần tư chất, kỳ thật Lục Tiêm Vũ so Cố Trường Sinh càng mạnh, dưới cùng cảnh giới chiến lực cũng càng thắng một bậc. Đáng tiếc, nàng cuối cùng chỉ là thánh cảnh tứ trọng tu vi, so Cố Trường Sinh kém trọn vẹn 5 cái tiểu cảnh giới. Có thể ngăn cản Cố Trường Sinh một kích toàn lực, chỉ là thụ một chút vết thương nhẹ, nha đầu này rất tốt. Sau đó nên chúng ta hai cái này lão già xuất thủ. Vô Phong kiếm thánh méo méo cổ, hoạt động một chút thân thể, nắm chặt bên hông cổ kiếm. Thiết thủ quyền thánh cũng yên lặng đeo lên một đôi quần sáo, chuẩn bị xuất thủ. Nhưng vào lúc này, đột nhiên xảy ra dị biến. Chương 255, Sở Phàm đâm lưng. Chương 255, Sở Phàm đâm lưng có thể cản ta tiện tay một kích, ngươi cũng coi là có chút thực lực. Bất quá cũng dừng ở đây rồi. Cố Trường Sinh ngữ khí vẫn lạnh lùng như cũ, năm ngón tay chuyển động, một thanh màu vàng chiến đao hiện hiện lòng bàn tay, nương theo lấy một cỗ bá tuyệt thiên hạ đại khí phách phát ra, chấn động trên trời dưới đất. Ta còn không có bại. Lục Tiêm Vũ lau đi khóe miệng máu tươi, khuôn mặt thanh lãnh mà bình tĩnh, ngón tay đặt ở trên nhẫn chữ vật. Tại trong nhẫn chữ vật, có Lục Trần cho nàng lưu lại một phần át chủ bài lực lượng. Đạp Tuyết Long Âm, chỉ cần vận dụng thanh này tuyệt thế đế kiếm, nàng có tự tin có thể đối kháng Cố Trường Sinh. Nhưng mà, không đợi Vô Phong kiếm thánh cùng Thiết Thủ quyền thánh xuất thủ, Lục Tiêm Vũ cũng còn chưa kịp móc ra Đạp Tuyết Long Âm, đột nhiên xảy ra dị biến. Nguyên bản im lặng đợi tại Cửu Tiêu Thánh Địa Vân trên thuyền Sở Phàm, đột nhiên trong mắt lộ hung quang, thúc dục chính mình từ thượng giới lấy được món chí bảo kia. Siêu. Đó là một tòa to bằng nắm đấm tiểu tháp, có ánh sáng long lanh, phản phất dương chi ngọc tạo hình bình thường, tổng cộng có 3 tầng, trong lúc mơ hồ có thể xem rốt cục bộ có vết rách, hiển nhiên cũng không hoàn chỉnh. Đây chỉ là một đoạn nhỏ thân tháp. Tại Sở Phàm toàn lực thôi động bên dưới, cái này một đoạn thân tháp giống như thiểm điện bạch phá bầu trời đêm, nhìn như thường thường không có gì lạ, lại tại trong nháy mắt đánh xuyên Cố Trường Sinh trái tim, mặc thân mà qua. Phúc, mạnh như Cố Trường Sinh, trái tim bị đánh xuyên, đáng sợ như vậy thương thế cũng đem hắn trong nháy mắt trọng thương, đột nhiên phun ra một miệng lớn máu tươi, thân thể lảo đảo lui về phía sau mấy bước, trên thân cường đại khí tức đáng sợ cũng đột nhiên hạ xuống một mảng lớn. Đồ nhi, đây là vì gì? Cố Trường Sinh che lồng ngực, lông mày bật lên, gắt gao nhìn chằm chằm Sở Phàm. Thánh tử điện hạ, người còn lại Cửu Tiêu Thánh Địa các cường giả cũng giật nảy cả mình, vô ý thức móc ra binh khí, nhắm ngay Sở Phàm, trong mắt tràn đầy kinh nghi bất định thần sắc. Liền ngay cả Huyền Vũ Thánh Địa đám người cũng đều ngậm một chút, hai mặt nhìn nhau, có chút không rõ ràng cho lắm. Chẳng lẽ cái này Thánh tử Sở Phàm cũng là Lục Trần An cắm ở Cửu Tiêu Thánh Địa nội ứng sao? Lục Tiêm Vũ bọn người trong đầu không khỏi hiện lên một cái ý niệm trong đầu. Sư tôn, xin lỗi, hoặc là không làm, đã làm thì cho xong. Mặc dù vừa rồi một kích kia đã tiêu hao Sở Phàm một nửa lực lượng, nhưng hắn khắp khuôn mặt là thần sắc dữ tợn, tay nắm ấn quyết, tòa kia bóng ánh sáng long lanh tiểu tháp lần nữa nở rộ quang mang, như thiểm điện hướng phía Cố Trường Sinh đánh tới. Nhưng lần này, Cố Trường Sinh có phòng bị. Hắn đem màu vàng chiến đao ném ra, cùng tòa tiểu tháp kia ầm vang va chạm, phát ra một đạo tiếng vang kinh thiên động địa. Cố Trường Sinh bản thể thì là bước ra một bước, như thiểm điện thẳng hướng Sở Phàm. Nghiệt đồ, chết cho ta. Cố Trường Sinh trong mắt tràn đầy sâm nhiên sắc cơ, mặc dù bản thân bị trọng thương, nhưng hắn cưỡng ép áp chế thể nội thương thế, vẫn như cũ có thể phát huy ra chín thành thực lực. Hắn long hành hộ bộ, phía sau có một vòng liệt nhật màu vàng nóng chậm rãi chuyển động, loại khí tức kia vô cùng kinh khủng, một trường vô hướng Sở Phàm. Sở Phàm lập tức toàn thân kéo căng, lạnh cả sống lưng, cảm nhận được một loại đáng sợ nguy cơ tử vong cảm giác. Giang giác. Tại trong lúc ngàn cân treo sợi tóc này, Sở Phàm trên cổ một viên ngọc bội vỡ vụn, hình thành một màn ánh sáng, đem hắn bao phủ. Chỉ nghe vang một tiếng vang thật lớn. Cố Trường Sinh một trường vỗ tại trên màn sáng này, cuồng bạo lực lượng đáng sợ đem màn sáng ngạnh sinh sinh chấn bỡ. Nhưng hắn một trường này cuối cùng cũng là bị chặn lại, không có thể gây tổn thương cho đến Sở Phàm. Viên này ngọc bội rõ ràng là Cố Trường Sinh trước đây ban cho Sở Phàm phòng thân bảo vật, chẳng ai ngờ rằng cuối cùng vẫn dùng tại Cố Trường Sinh trên thân. Cố Trường Sinh thần sắc cấm lãnh, lần nữa hướng phía Sở Phàm một trường vỗ ra. Xoẹt. Trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, cái kia một đoạn tiểu tháp bộc phát ra tốc độ càng kinh người hơn, trong nháy mắt ỉu xuyên thấu Cố Trường Sinh lồng ngực, ngăn tại Sở Phàm trước mặt. nương theo lấy phanh một tiếng nổ vang, Cố Trường Sinh một trưởng vỗ tại tiểu tháp bên trên, loại kia cùng bạo lực lượng kinh khủng, làm thiên địa vang minh. Cho dù tiểu tháp ngăn trở đại bộ phận lực lượng, Sở Phàm cũng bị chấn động đến toàn thân xương cốt đôm đốp rung động, máu tươi vẩy ra, bị thương nặng. Ngay tại Sở Phàm sắp gặp tử vong thời điểm, tiểu tháp tự chủ khôi phục, phóng xuất ra thần bí quang mang, đem Sở Phàm bao phủ, trực tiếp xé rách hư không, trong nháy mắt trốn xa. Tiểu tháp tốc độ quá nhanh mạnh như Cố Trường Sinh cũng vô pháp chặn đường. Khục, khục khục, rút lui. Cố Trường Sinh bưng bít lấy lồng ngực, há miệng ra liền không nhịn được ra bên ngoài ho ra máu, sắc mặt âm trầm đến dọa người. Hắn không tiếp tục xuất thủ, mà là xếp bằng ở vân trên thuyền, nuốt vào mấy cái đan dược chữa thương, hạ lệnh rút lui. Hai lần bị tòa kia thần bí tiểu tháp xuyên thấu trái tim, cơ hồ đem hắn trái tim toàn bộ phá hủy. Loại thương thế này thật là đáng sợ, đổi lại là mặt khác thánh cảnh cường giả, nói không chừng đã ở ra rắm. Cho dù là Cố Trường Sinh người cũng bị thương nặng, không cách nào lại xuất thủ. Cái kia bốn vị cựu tiêu thánh địa thánh cảnh cường giả vội vàng lui về vân trên thuyền, bảo hộ ở Cố Trường Sinh bốn phía, điều khiển vân thuyền phóng lên tận trời, trở về cựu tiêu thánh địa. Cái này giải quyết nguy cơ. Huyền Vũ thánh địa đám người hai mặt nhìn nhau, trong lúc nhất thời đúng là rơi vào trầm mặc. Vũ đại thánh địa tập kết 20 vị thánh cảnh cường giả, thậm chí ngay cả Cố Trường Sinh vị này vạn cổ đệ nhất thiên tài cường giả đều xuất động, trùng trùng điệp điệp, thế phải đạp diện Huyền Vũ thánh địa. Thế nhưng là chẳng ai ngờ rằng, trận chiến đấu này tới đột nhiên, kết thúc càng đột nhiên. Trong toàn bộ quá trình, cũng chỉ là Cố Trường Sinh cùng Lục Tiêm Vũ đối bính một kích mà thôi, cũng không có phát sinh mặt khác chiến đấu. Vũ đại thánh địa, Cố Trường Sinh Lục Tiêm Vũ sắc mặt như cũng nghiêm trọng, bước chân đập mạnh, trở lại Huyền Nguyệt Phong bên trong, bắt đầu bế quan tu luyện. Trận này diệt môn nguy cơ, cho Lục Tiêm Vũ mang đến cực đại áp lực cùng cảm giác cấp bách, nàng đối với thực lực càng khát vọng. Lần này, Lục Trần còn có thể âm thầm cùng nhau, xảo diệu giải quyết nguy cơ. Nhưng lần tiếp theo đâu? Lại xuống lần sau đâu? Chỉ có tự thân đủ cường đại, mới có thể không sợ hết thảy uy hiếp cùng tiêu chiến, mới có thể bảo vệ chính mình cùng người nhà. Nếu là ta tu vi lại cao hơn 2-3 cái tiểu cảnh giới, Cố Trường Sinh lại có sợ gì chi? Lục Tiêm Vũ hít sâu một hơi, lấy ra Ngộ Đạo Quả cùng Linh Nguyệt Thánh Truyền các loại thiên tài địa bảo, cùng Thiên Võ Đế trải qua các loại ba bộ đế cấp cấm pháp, bắt đầu toàn lực lĩnh hội. Lục Bác Huyền cùng Nam Cung Nhã liếc nhau một cái, đồng dạng là sắc mặt nghiêm trọng, cũng đều trở lại Huyền Nguyệt Phong, không hẹn mà cùng bế quan tu luyện. Mặc dù bọn hắn đều đã tiến nhập thánh cảnh, nhưng đối mặt cường địch thời điểm, lại chỉ có thể dựa vào Lục Tiêm Vũ ngăn tại phía trước, cái này khiến bọn hắn làm phụ mẫu trong lòng đừng đề cập có bao nhiêu khó chịu, bọn hắn cấp thiết muốn thực lực mạnh hơn. Một trận đột nhiên xuất hiện nguy cơ, cho toàn bộ Huyền Vũ Thánh Địa đều mang đến cảm giác cấp bách. Cùng lúc đó, tại xa xôi Thiên Kiếm Sơn trong thánh địa, giờ phút này cũng tại bộ phát đại chiến kịch liệt. Ở trên trời Kiếm Sơn thánh địa hộ tông đại trận còn chưa hoàn toàn mở ra thời điểm, liền có vài vị U Minh Ma tông cường giả như thiểm điện xuất thủ, trực tiếp xé rách hộ tông đại trận phòng ngự, đông đảo người mặc hắc bào U Minh Ma tông cường giả giết vào Thiên Kiếm Sơn trong thánh địa. Song phương hết sức căng thẳng, hò hét tiếng chém giết rung trời, rung động ầm ầm, chấn động vùng thiên địa này. Không có người chú ý tới, một đầu uy vũ hùng tráng hoàng kim sư tử đạp không mà đến, đứng phía sau ba đạo khí chất siêu nhiên bóng người. Chương 256, Kinh Lôi Kiếm Thánh kinh ngạc. Chương 256, Kinh Lôi Kiếm Thánh kinh ngạc. U Minh Ma tông xuất động bốn vị thánh cảnh cường giả, mấy trăm vị quân cảnh cao thủ, chiếm trước tiên cơ ưu thế, bắt đầu ở Thiên Kiếm Sơn trong thánh địa trắng trận phá hư, thỏa thích đồ sát. Thiên Kiếm Sơn thánh địa một phương cũng không cam chịu yếu thế, trước tiên tổ chức cường giả tiến hành ngăn cản, đồng thời hướng ra phía ngoài ra cái kia bốn vị Thiên Kiếm Sơn thánh địa cường giả cầu viện, để bọn hắn trở về thủ. Thiên Kiếm Sơn thánh địa trước đây vẫn là hai vị thánh cảnh cường giả, lại phái ra bốn vị thánh cảnh cường giả đi Huyền Vũ thánh địa, bây giờ chỉ còn lại có bốn vị thánh cảnh cường giả trấn thủ tông môn, cùng U Minh Ma tông đánh cho khó phân thắng bại. Đáng chết U Minh Ma tông, thật sự cho rằng ta Thiên Kiếm Sơn thánh địa dễ khi dễ sao? Mắt thấy Thiên Kiếm Sơn thánh địa một phương bốn vị thánh cảnh cường giả rơi vào hạ phòng, tình hình chiến đấu không ổn. Ở trên trời Kiếm Sơn thánh địa chỗ sâu, đột nhiên có một đạo giản mua lại thanh âm tức giận vang lên. Nương theo lấy phanh một tiếng nổ vang, một ngụm cổ quan nổ tung, một vị thương lão câu lũ thân ảnh từ bên trong bò lên đi ra. Đây là một cái giản mua đến không còn hình dáng lão giả, tóc đều nhanh rơi sạch, huyết nhục khô cạn, như là da bọc xương mở dạng, nửa người đều vùi sâu vào trong đất chỉ có thể dựa vào các loại thiên tài địa bảo kéo dài tính mạng, đồng thời ngày bình thường ngủ say không ra, chỉ hoãn sinh mệnh trôi qua. Lúc này Thiên Kiếm Sơn thánh địa đứng trước diệt môn nguy hiểm, vị này ngủ say nhiều năm lão tổ không thể không xuất động. Chanh. Theo lão giả từ trong quan tài leo ra, giữa thiên địa vang lên một đạo lại một đạo chói hai tiếng kiếm reo, Thiên Kiếm Sơn trong thánh địa có các loại bảo kiếm phóng lên tận trời, ở bên cạnh hắn vần quanh. Càng có một sợi lại một sợi lôi điện màu lam phát ra, uy thế kinh người. Kinh Lôi Kiếm Thánh, không nghĩ tới ngươi lão giả này thế mà còn chưa có chết. Khi lão giả thời điểm xuất hiện, U Minh Ma tông cái kia bốn vị thánh cảnh cường giả đều là trong lòng giật mình. Có thể được đến kiếm thánh danh hiệu, đều không ngoại lệ đều là kiếm đạo cường giả đỉnh cao, giết ra qua uy danh hiển hách. Chỉ là Kinh Lôi Kiếm Thánh quá già rồi, sống năm tháng dài đằng đẵng, đồng thời đã mấy trăm năm chưa từng xuất hiện qua, thế nhân đều cho là hắn đã tọa hóa. Bất quá hắn đến cùng là một đời kiếm thánh, lại thêm hiện tại khí thế kinh người, vẫn rất có lực uy hiếp, làm cho U Minh Ma tông một đám cường giả sắc mặt đều ngưng trọng mấy phần, lòng sinh thoái ý Kinh Lôi Kiếm Thánh thì như thế nào? Một cái đã sớm hẳn là đi chết lao giả, dựa vào thiên tài địa bảo kéo dài tính mạng mà thôi, căn bản xuất thủ không được mấy lần. Chỉ cần chúng ta gánh vác hắn mấy lần công kích, nói không chừng đều không cần chúng ta động thủ, hắn liền sẽ lực lượng hao hết, khí tuyệt bỏ mình. Đúng lúc này, một vị U Minh Ma tông thánh cảnh cường giả hừ lạnh một tiếng, không sợ chút nào. Lời vừa nói ra, còn lại U Minh Ma Tông cường giả cũng đều bình tĩnh lại, trong lòng ý sợ hãi cùng thoái ý tàn không ít. Nếu là thời kỳ đỉnh phong Kinh Lôi Kiếm Thánh xuất thủ, bọn hắn tuyệt đối không nói hai lời xoay người chạy. Nhưng một cái sắp chết giả Kinh Lôi Kiếm Thánh, thực lực thừa không được mấy phần, tính uy hiếp đã giảm mạnh, có đúng không? Lão phu ngược lại muốn xem các ngươi có thể hay không gánh vác lão phu công kích. Kinh Lôi Kiếm Thánh cái kia giàn mua con mắt đục ngầu bên trong, lộ ra sâm nhiên sắc cơ. Chạm! Kinh Lôi Kiếm Thánh hét lớn một tiếng, tiếng như kinh lôi cuộn cuộn, một thanh bảo kiếm màu làm từ trong quan tài xung ra, chúng bên càng là có mấy ngàn thanh bảo kiếm bờ quanh, kiếm khí hoàn toàn mở mịt, mênh mông mãnh liệt, như là lũ ông của tới, ầm ầm rung động. Kinh Lôi Kiếm Thánh chỉ là hơi xuất thủ, loại kia kinh khủng công kích liền để U Minh Ma Tông bốn vị thánh cảnh cường giả mặt đều biến sắc, sinh ra đáng sợ nguy cơ tử vong cảm giác. Bọn hắn lập tức bốn phía né tránh, căn bản không dám đón đỡ. Ầm vang, tại trong lúc ngàn cân treo sợi tóc này, đột nhiên một đạo mát lạnh trường đao ra khỏi vỏ tiếng băng lên, nương theo lấy vô tận tia chớp màu đỏ ngòm nổ tung, một thanh màu đỏ như máu loan đao chống rông xuất hiện, bắn ra ngàn trượng đao quang. Một cỗ không cách nào nói rõ khí tức hung sát tùy theo phát ra, làm cả Thiên Kiếm Sơn trong thánh địa người đều lông tơ dựng thẳng, như rơi vào hầm băng. Trong lúc hoảng hốt, đám người thậm chí thấy được núi thây biển máu, chư thiên thần ma đẫm máu đáng sợ cảnh tượng chợt lóe lên. Bèn, cái kia huyết sắc loan đao cùng bảo kiếm màu lam va chạm, phát ra một đạo đinh thai nhức óc tiếng vang, trên bầu trời nổ lên vô tận trùng sáng, chấn động trên trời dưới đất, như là ngàn vạn lôi đình đồng thời nổ tung, đám người bên thai đều là vù vù không thôi, màng nhĩ đều muốn bị đâm rách. Tại mọi người trong ánh mắt kinh hãi, thanh kiếm huyết sắc loan đao dễ như trở bàn tay bình thường, đem mấy ngàn thanh bảo kiếm toàn bộ đánh tan, đem bảo kiếm màu lam đánh cho bay tứ tung ra ngoài, phát ra một tiếng rên rỉ. Phốc, Kinh Lôi Kiếm Thánh thân thể run lên bần bật, phun ra một ngụm máu tươi, thân thể lảo đảo lui về phía sau mấy bước. Hắn toàn lực thi triển kiếm đạo thần thông bị phá, chính mình bản mệnh bảo kiếm cũng bị kích thương, liên đối hắn cũng nhận không nhẹ phản vệ. Ngươi là ai? Kinh Lôi Kiếm Thánh đưa tay liền triệu hồi bảo kiếm màu lam, ánh mắt lộ ra kinh nghi bất định thần sắc, gắt gao nhìn chằm chằm trống rông xuất hiện nữ tử tóc trắng. U Minh Ma Tông cùng Thiên Kiếm Sơn Thánh Địa song phương cường giả cũng đều lộ ra kiên kỵ thần sắc, nhìn chằm chằm vị cường giả bí ẩn này. Người giết ngươi. Vân Tịch thanh âm bình tĩnh đạm mạc, cầm trong tay Tu La Ma Đao, mỗi một bước đặt xuống, đều có tia chớp màu đỏ ngòm xen lẫn, chậm rãi đi hướng Kinh Lôi Kiếm Thánh. Hô, cùng lúc đó, một trận âm phong thổi qua, giữa thiên địa chẳng biết lúc nào, bắt đầu có một sợi lại một sợi hắc vụ tràn ngập, trong khoảnh khắc liền che khuất bầu trời, tạo thành một đạo to lớn kết giới. Một cây cờ xí màu đen đón gió phấp phới, bay phất phới, phiêu phủ ở giữa không trung. Cái này, đây là Vạn Hồn Thiên. U Minh Ma Tông cùng Thiên Kiếm Sơn Thánh Địa Song Vương, không ít cường giả tất cả đều con ngươi co bảo, trong lòng nhấc lên kinh đảo hải lãng. Bọn hắn liếc mắt một cái liền nhận ra cái này thượng cổ ma đạo hung binh. Phúc! Liên tại bọn hắn lâm vào khiếp sợ trong nháy mắt đó, U Minh Ma Tông một vị thánh cảnh cường giả bỗng nhiên mắt lộ ra hung quang, trong tay hiện ra hai thanh dao găm, như thiểm điện đâm vào hai vị đồng đội thể nội. Thiên Kiếm Sơn Thánh Địa cái kia bốn vị thánh cảnh cường giả ở trong, cũng có một người đột ngột xuất thủ, một kiếm đâm xuyên cách mình gần nhất một vị thánh cảnh cường giả thân thể. Các ngươi đang làm gì? Bị đâm U Minh Ma Tông cùng Thiên Kiếm Sơn Thánh Địa cường giả đều là vừa sợ vừa giận, thân hình nhanh lùi lại. Làm gì? Kiệt kiệt kiệt. Đương nhiên là bọn họ. Hai vị kia thánh cảnh cường giả đều là lộ ra nhe răng cười, trực tiếp buộc phát ra cường đại công kích, thẳng hướng đã từng đồng đội, không sợ chút nào. Chỉ vì Vạn Hồn Viên bên trong, khoảng chừng hơn 10 đạo khí tức đáng sợ thánh cảnh âm hồn xông ra. Không, ngươi không phải U Minh Ma Tông người, ngươi đến cùng là ai? Kinh Lôi Kiếm Thánh nhìn thấy một màn này, lập tức run lên trong lòng, liên tiếp lui về phía sau. Trong mắt của hắn mang theo sợ hãi cùng thần sắc khó có thể tin, nhìn chằm chằm khí tức khủng bố dọa người Vân Tịch, giận dữ hét: "Ta Thiên Kiếm Sơn Thánh Địa căn bản chưa từng đắc tội qua ngươi, vì sao muốn diệt ta Thiên Kiếm Sơn Thánh Địa?" Vân Tịch không nói gì, trả lời Kinh Lôi Kiếm Thánh là một đạo xâm nhiên đáng sợ đao quang màu đỏ ngòm. Một trận càng thêm kịch liệt, nhưng là càng thêm ngắn ngủi chiến đấu, như vậy bộc phát. Chương 257, khống chế Thiên Kiếm Sơn Thánh Địa. Chương 257, khống chế Thiên Kiếm Sơn Thánh Địa. Trận này chiến đấu kịch liệt rất nhanh liền kết thúc. Tại đầy trời khói đen che phủ bên dưới, lớn như vậy Thiên Kiếm Sơn Thánh Địa lâm vào yên tĩnh như chết. Trên mặt đất những cái kia U Minh Ma Tông cùng Thiên Kiếm Sơn Thánh Địa lít nha lít nhít cường giả tất cả đều thân thể cứng ngắc, ánh mắt trống rỗng, tất cả mọi người linh hồn đều bị cưỡng ép giam cầm đến Vạn Hồn Phiên bên trong. Bao quát Kinh Lôi Kiếm Thánh. Kinh Lôi Kiếm Thánh mặc dù rất mạnh, nhưng hắn thật sự là quá già rồi. Hắn khí huyết khô cạn, thể nội pháp lực còn thừa không có mấy, căn bản ngăn không được Vân Tịch đao, vẹn vẹn chiến đấu mấy hiệp liền triệt để thua trận. Giống đúng lúc này, một đạo tiếng thú giống gừ gừ tiếng vang lên, Hoàng Kim Sư Tử đạp không mà đến. Lục Trần vẫy bàn tay lớn một cái, đầy trời hắc vụ toàn bộ cuốn ngược, trở lại Vạn Hồn Phiên bên trong. Cái này bốc lên hắc khí hung binh rơi vào Lục Trần trong tay. Hoàng Kim Sư Tử trong mắt e ngại thần sắc lại sâu mấy phần, càng phát giác chủ nhân của mình sâu không lường được. "Tiểu Tuyết Nhi, động thủ đi." Lục Trần phân phó một tiếng, sau đó thần thức rơi vào Vạn Hồn Viên bên trong, bắt đầu chiêu hàng. Vân Tiễn Tuyết nhẹ gật đầu. Nàng hít sâu một hơi, tay nắm ấn quyết, toàn thân linh lực không giữ lại chút nào chút xuống đến vô tận trong hộp kiếm. Ông, vô tận hộp kiếm phóng lên tận trời, phía trên khắc họa đường vân cổ lão phát sáng, có cổ lão mà lực lượng thần bí bắt đầu khôi phục. "Chen, Chen, Chen." Theo Vân Thiện Tuyết toàn lực thôi động vô tận hộ kiếm, một cỗ chí cao kiếm ý quyết tán, bao phủ toàn bộ Thiên Kiếm Sơn Thánh Địa, trong nháy mắt dẫn phát vô số bảo kiếm cộng minh. Nương theo lấy một đạo lại một đạo tiếng kiếm ngân vang lên, đến không hết bảo kiếm từ trên trời Kiếm Sơn Thánh Địa các ngõ ngách bay ra, phô thiên cái địa, lít nha lít nhít một mảng lớn, đơn giản tựa như là vô số bay ngược lưu tinh, tranh nhau chen lấn tuôn hướng vô tận hộ kiếm. Theo một thanh lại một thanh bảo kiếm chui vào vô tận hộ kiếm. Cái này cổ xưa mà cường đại pháp bảo, khí tức cũng càng thâm thúy kinh người, liền ngay cả hộp kiếm mặt ngoài vết rách đều đang phát sáng, tựa hồ đang chậm rãi khép lại. Thiên Kiếm Sơn Thánh Địa, danh xưng trung thổ đại vực đệ nhất kiếm đạo thánh địa, cất giấu bảo kiếm nhiều vô số kể. Nhất là trọng yếu nhất tòa kia thẳng vào mây xanh núi lớn, chính là tên là Thiên Kiếm Sơn. Núi này cắm đầy đủ loại bảo kiếm, trên đỉnh núi càng là có vài chục đem thánh giai bảo kiếm, chính là Thiên Kiếm Sơn Thánh Địa nội tình lớn nhất. Nhưng lúc này tất cả bảo kiếm, tất cả đều chui vào vô tận trong hộp kiếm. Quá trình này kéo dài đến một khắc đồng hồ lâu. Cùng ngay kiếm sơn cái kia đến trăm vạn mà tính bảo kiếm toàn bộ bị vô tận hộp kiếm nuốt hết đằng sau, cái này đế cấp pháp bảo thế mà tự chủ chữa trị không ít tổn hại, phẩm giai cũng từ đế cấp hạ phẩm khôi phục đế cấp trung phẩm. Một cỗ tinh thuần mà sức mạnh huyền diệu từ vô tận trong hộp kiếm phát ra, không trong mây cạn tuyết thể nội, làm nàng trên thân kiếm ý lưu chuyển, tu vi đúng là đột phá hai cái tiểu cảnh giới, đạt tới quân cảnh tam trọng. Vô tận hộp kiếm thu hoạch không ít, phẩm giai tăng lên, trả lại đến Vân Tiện Tuyết trên thân, làm nàng thực lực cũng cùng theo một lúc tăng trưởng. Lục Trần cũng mở to mắt, thu hồi thần thức. Thiên Kiếm Sơn Thánh Địa liền khoảng chừng 7-8 vạn đệ tử môn đồ, đem bọn hắn toàn bộ cưỡng ép nô dịch, hao phí Lục Trần không ít thời gian cùng lực lượng. Cũng may Lục Trần trong thức hải long khí tích lũy tháng ngày càng khổng lồ, có long khí chèo chống, Lục Trần lúc này mới có thể tại trong vòng một khắc đồng hồ toàn bộ nô dịch. Lục Trần mãnh lực lay động trong tay vạn hồn viên, một sợi lại một sợi linh hồn bay ra, lít nha lít nhít một mảng lớn, giống như là bách quỷ dạ hành một dạng, liên tục không ngừng từ vạn hồn viên bên trong chui ra ngoài, trở lại trong thân thể mình. Bái kiến chủ nhân. Đông đảo Thiên Kiếm Sơn Thánh Địa cùng U Minh Ma Tông võ giả đồng loạt hướng phía Lục Trần quỳ xuống, trong mắt tất cả đều có quỷ dị ô quang lấp lóe, ngựa khí cung kính. Lục Trần tiếp tục lắc lay động vạn hồn thiên, chín vị Thiên Kiếm Sơn Thánh Địa cùng U Minh Ma Tông thánh cảnh cường giả ở trong, chỉ có 6 cái linh hồn bay ra, trở lại bản thể. Còn lại 3 người cũng là có chút cốt khí, thà chết chứ không chịu khuất phục, bị Lục Trần luyện hóa thành khối lỗi. Trong đó liền bao gồm Kinh Lôi Kiếm Thánh. Bất quá Kinh Lôi Kiếm Thánh vốn là thân thể khô cạn, không mấy năm việc tốt. Đem hắn linh hồn luyện hóa thành khối lỗi, có vạn hồn phiên luận dưỡng cùng trèo chống, ngược lại là có thể cho hắn kéo dài tính mạng mấy trăm năm thời gian. Vân Tịch lặng lặng mà nhìn xem đây hết thảy. Nàng thừa nhận chính mình là cái đại ma đầu, cả đời này là đạp trên vô số núi thây biển máu trưởng thành, nhưng tận mắt chứng kiến Lục Trần thủ đoạn, vẫn cảm thấy quỷ dị mà đáng sợ. Vạn hồn phiên thật sự là quá mức đáng sợ, có thể nô dịch vô số cường giả. Lục Trần cái này lão lục nút trong bóng tối, tại thế nhân không có phát giác tình huống dưới, lặng yên không một tiếng động nô dịch đông đảo cường giả, đem xúc tu vươn hướng thánh địa này đến thánh địa khác, trở thành hắc thủ phía sau màn. Bất quá, đây đối với Vân Tịch tới nói, ngược lại là chuyện tốt. Vạn hồn tiên nếu là ở trong tay địch nhân, vậy sẽ là cực kỳ khủng bố sự tình. Nhưng nếu là tại đồng đội mình trong tay, vậy liền hoàn toàn khác nhau. Lục Trần nắm giữ lực lượng càng mạnh, đối với Vân Tịch càng có lợi, cứ như vậy nàng liền có thể sớm một chút giết tới U Minh Ma Tông, cứu ra Vân Linh. Lục Trần một đoàn người lặng lặng ở trên trời Kiếm Sơn Thánh Địa đợi một canh giờ. Bọn hắn mau trở lại đến theo kế hoạch làm việc. Lục Trần nhàn nhạt phân phó một câu, mang theo Hoàng Kim Sư Tử cùng Vân Thiệt Tuyết, Vân Tịch hai nữ đằng không bay lên, giấu ở một tầng mây đằng sau. Là U Minh Ma Tông cùng Thiên Kiếm Sơn Thánh Địa song phương cường giả ngự khí cung kính đáp lại, mà phía sau sắc biến đổi, tất cả đều lộ ra phẫn nộ cùng thần sắc dữ tợn, song phương đánh làm một đoàn. Đương nhiên, song phương nhìn như đánh cho kịch liệt, nhưng là tất cả đều lưu thủ chỉ là làm dáng một chút mà thôi. Sau một lát, một chiếc vân thuyền cực tốc bay tới, toàn bộ hành trình siêu phụ hà vận chuyển, cơ hồ phế bỏ. U Minh Ma Tông, các ngươi muốn chết? Bốn vị thánh cảnh cường giả, đông đảo quân cảnh cao thủ từ vân trên thuyền xung ra, trên mặt đều là mang theo thần sắc tức giận, thẳng hướng U Minh Ma Tông một phương. Kiệt kiệt kiệt. Sơn thủy có gặp lại, chúng ta rút lui. U Minh Ma Tông một phương cường giả thấy thế, lập tức trước tiên rút lui. Thánh chủ, các ngươi làm sao hiện tại mới trở về? Một vị Thiên Kiếm Sơn Thánh Địa trưởng lão máu me khắp người, thân thể lảo đảo, thanh âm bi thương, mang theo một tia giọng nghẹn ngào. Ân, xảy ra chuyện gì? Thiên Kiếm Sơn Thánh Chủ trong lòng lột bột một chút, đột nhiên dâng lên dự cảm không ổn. Kinh Lôi Kiếm Thánh lao tổ vì chống cự cường địch, hắn chết trận. Vị tia Thiên Kiếm Sơn Thánh Địa trưởng lão cắn răng nói ra. Cái gì? Lời vừa nói ra, Thiên Kiếm Sơn Thánh Chủ cùng mặt khác ba vị gấp rút tiếp viện trở về thánh cảnh trưởng lao tất cả đều biến sắc, trong lòng kinh hãi. Sau đó bọn hắn liền thấy, ở trên trời Kiếm Sơn Thánh Địa chỗ sâu, một đạo giả mua thân thể nửa quỷ trên mặt đất, trong tay gắt gao nắm lấy một thanh bảo kiếm màu lam, trên người có một đạo dữ tợn vết đao, ngay tại ra bên ngoài bước lên huyết. Lao tổ, Thiên Kiếm Sơn Thánh Chủ cùng ba vị kia thánh cảnh trưởng lao trong lòng bi thống, đều không để ý tới truy kích U Minh Ma Tông người, vội vàng gọi tới Kinh Lôi Kiếm Thánh trước mặt. Ngay tại Thiên Kiếm Sơn một đám thánh cảnh trưởng lao tụ tập cùng một chỗ thời điểm, trong đó bốn người đột nhiên mắt lộ ra hung quang, trong tay lặng yên hiện ra binh khí, đột nhiên đâm vào ba người khác trong thân thể, đem bọn hắn đâm lưng. Phúc, các ngươi chơi cái gì? Thiên Kiếm Sơn Thánh Chủ cùng hai vị khác thánh cảnh trưởng lão đột nhiên phun ra một miệng lớn máu tươi, vừa sợ vừa giận. Không chờ bọn hắn phản kháng, một trận âm phong thổi qua, mấy đạo âm hồn trống rông xuất hiện, dương nhanh múa bước nhào về phía bọn hắn.